Ở Chu Chính Quang đi lấy tiền khi, làm, khẩu, Mãn Quân cũng đã là phản ứng lại, hắn nguyên bản chính là chạm sau lưng Phương Dật. Phương Dật dùng điện thoại di động ghi âm cử động dấu đạt được Chu Chính Quang cùng tên béo, nhưng là không có thể tránh được Mãn Quân con mắt. Tên béo cả ngày hô cưới vợ, ta cũng không thể để hắn này nguyện vọng không cách nào thực hiện chứ. Phương Dật lạnh lẽo trên mặt chợt phát hiện ra vẻ tươi cười, chính là này tia nụ cười, để Phương Dật cả người khí chất chợt vì một trong biến, từ Chu Chính Quang trong mắt sát thủ máu lạnh, biến trở về Mãn Quân cùng tên béo trong mắt quen thuộc cái kia Phương Dật. Chuyện này để ta giải quyết, các ngươi không cần nói chuyện. Phương Dật thấp giọng nói một câu sau khi, sắc mặt đột nhiên lại thay đổi trở lại, nụ cười tuy rằng vẫn còn, nhưng đã là đã biến thành cười gằn, xem ở Chu Chính Quang trong mắt, còn không bằng không cười càng làm cho hắn an lòng một ít. Lúc này Chu Chính Quang đã lấy tiền đi ra, một tay đem một cái tờ khai đặt ở Phương Dật trước mặt trên bàn, nơm nớp lo sợ nói rằng, Phương tiên sinh, ta chỗ này tổng cộng là 17 vạn, còn kém 3 vạn, chờ trời vừa sáng ta liền lấy cho ngươi đưa tới. 17 vạn, dùng không được nhiều như vậy. Phương Dật đưa tay nắm qua túi, từ bên trong móc ra 7 điệp tiền mặt vứt tại trên bàn, mở miệng nói rằng, 10 vạn để cho huynh đệ ta xem bệnh, còn lại 70 ngàn. Coi như là đưa cho ngươi người xem bệnh đi, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết như thế nào cùng bạn của Khương Quân nói đi. Biết, ta một hồi liền gọi điện thoại cho hắn, nói làm ăn này ta không tiếp, này 20 vạn, ta cũng sẽ trả lại cho hắn. Đừng nói Chu Hổ chỉ là bạn của Khương Quân, coi như là Khương Quân bản thân sự tình, Chu Chính Quang vậy cũng là đánh chết đều sẽ không đáp ứng. Hả? Ngươi không tiếp, cái kia Chu Hổ chẳng phải là còn muốn gây sự với ta. Phương Dật nghe vậy nhíu mày, mở miệng nói rằng, điện thoại theo ngươi lúc nào đánh, thế nhưng muốn nói cho đối phương biết, sự tình đã làm tốt, mấy người chúng ta đều bị ngươi cho thu thập một trận, tin tưởng Chu Hổ sẽ không chuyên môn tới xem một chút mấy người chúng ta hình dạng chứ. Phương Dật qua một thời gian ngắn lập tức liền muốn cử hành nghi thức bái sư, hắn vẫn đúng là không muốn ở này mấu chốt trên xảy ra chuyện, bằng không ném đó là hai vị thể diện của lão sư, vì lẽ đó Chu Hổ thuê hung hại người chuyện này, Phương Dật trước tiên ghi vào trong lòng, tìm cơ hội đều là muốn trả lại. Không dám, không dám. Chu Chính Quang tuy rằng cho rằng Phương Dật nói biện pháp không sai, nhưng ngoài miệng vẫn là hô không dám, hắn đúng là thu thập tên béo cùng Mãn Quân, nhưng Phương Dật một người, nhưng là đem bọn họ toàn bộ đều cho thu thập, nếu như so với thảm, chính là tên béo cũng không sánh được đã hôn mê hoa tử a. Có dám hay không đó là chuyện của ngươi. Phương Dật cười gần một tiếng, nói rằng, nhưng khoảng thời gian này nếu như lại có thêm người đến quấy rầy ta, này món nợ ta đều sẽ ghi vào ngươi trên đầu, đến thời điểm ta. Không hẳn thì có ngày hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Trong miệng nói chuyện, Phương Dật hai cái tay đặt ở này thanh sáo trên, nhìn như rất tùy ý vặn vẹo mấy lần, trong tay sáo nhưng là như mì vắt bình thường bị hắn xoa nắn đã biến thành cái cục sắt vụn, bị Phương Dật vứt tại Chu Chính Quang dưới chân. Chuyện này, này vẫn là người sao? Nhìn Phương Dật cử động, Chu Chính Quang trên mặt bắp thịt không khỏi co giật lên, hắn ở bộ đội thời điểm cũng từng trải qua cái gọi là kiên cường công loại hình công phu, nhưng cùng Phương Dật so sánh, bọn họ những kia tay phách gạch cử động, lại như là tiểu hài tử siếc bình thường đơn giản. Chương 325, khắc phục hậu quả, hạ. Lưới sắt bên ngoài nằm hai cái, ngoài phòng thụ dưới nằm một cái, này nếu như bị đông chết, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Phương Dật tiện tay ném cái kia cục sắt vụn, chờ Mãn Quân cùng tên béo phân biệt tìm tới điện thoại của chính mình cùng bên người mang theo bao sau khi, đứng dậy hướng về ngoài phòng đi đến, đi tới cửa thời điểm, Phương Dật đứng lại chân, nói rằng, xe này chúng ta trước tiên lái đi, ngày mai ngươi đánh Mãn ca điện thoại, khiến người ta đi mở trở về đi. Phương Dật là chạy mấy chục km, mới tìm được nơi này, hắn không thể lại mang theo Mãn Quân cùng tên béo chạy về đi, vì lẽ đó Chu Chính Quang đứng ở cửa chuẩn bị lui lại chiếc diện bao xa kia, liền bị Phương Dật cho trưng dụng. Ngài dùng, ngài cứ việc dùng tuy rằng Chu Chính Quang nơi này người bệnh càng nhiều, nhưng lúc này hắn nơi nào còn dám phí lời, có thể đem Phương Dật tên ôn thần này cho đưa đi. Chu Chính Quang liền muốn đối với Bồ Tát đốt nhang. Thiên sư nó, này khoản buôn bán, thực sự là thiệt thòi chết rồi a. Nghe ô tô động cơ đánh lửa cùng từ từ đi xa âm thanh, Chu Chính Quang ngơ ngác nhìn một phòng tàn tạ dáng vẻ, thực sự là chính là khóc không ra nước mắt, nguyên bản nhìn như một chuyện rất đơn giản, ở Phương Dật xuất hiện sau khi, liền hoàn toàn không bị Chu Chính Quang đã khống chế. Này, 120 sao? Chúng ta nơi này có người té bị thương, địa chỉ là... Suy nghĩ một chút sau khi... Chu Chính Quang vẫn là gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại, hắn thương thế của chính mình đúng là không đáng kể, chỉ là vai trật khớp, tìm cái sẽ xoa bóp trung y liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng hoa tử trên đùi hai cái kia một cước nhưng là không nhẹ, mảnh xương đều lộ ra, sợ là nhất định phải làm phẫu thuật mới được. Thừa dịp xe cứu thương còn chưa tới công phu, Chu Chính Quang kéo một cái thương chân một cái cánh tay, đem bên ngoài đã hôn mê mấy người đều cho kéo đến trong phòng, tìm buồn nước lạnh hướng về trên mặt một rồi, này ca mấy cái đúng là lập tức đều tỉnh táo lại. Quang ca, chuyện này, nơi này có quỷ A con chuột vừa mới tỉnh táo, liền âm thanh kêu quái dị lên, hôn mê trước hắn thực tại là bị sợ hãi đến không nhẹ, ngất đi sau khi còn hung hăng ở làm ác ngộng. Ân, quả thật có quỷ. Con chuột, quay đầu lại chuyện này ngươi đừng ra bên ngoài nói lung tung, bằng không quỷ sẽ tìm tới ngươi. Trải qua sau chuyện này, Chu Chính Quang đã không dự định lại dùng bang này người trong thôn. Ngoại trừ vẫn tính đáng tin Đằng Tử ở ngoài, cái khác có một cái toán một cái tất cả đều là rất rưởi. Chữa trị sau ngất đi cái kia hai đứa bán đi lời của mình, thêm trang hôn mê Chu Chính Quang tất cả đều nghe vào thai đoá bên trong. Chỗ này trước đây là pháp trưởng, bán chết qua không ít phạm nhân. Ra sao ác quỷ đều có. Chu Chính Quang thẳng thắn theo Hoa Tử tiếp tục nói, lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng nhất thời trở nên âm trầm. Coi như biết Phương Giật là người không phải quỷ cái kia hai đứa, đều nổi lên một thân nổi da gà. Quang! Quang ca, ta! Nhà ta hôm qua liền gọi điện thoại cho ta, nếu không ngài thả ta mấy ngày nghỉ, ta ngày mai về chuyến nhà chứ. Lá gan vốn là rất nhỏ con chuột, suýt chút nữa bị Chu Chính Quang cho dọa khóc, hắn hiện tại ngay cả xem cũng không dám hướng về đen thùi ngoài cửa sổ nhìn một chút. Chỉ lo cùng cái gì không rõ sinh vật đối diện trên. Mấy người các ngươi đây! Chu Chính Quang ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác người, mở miệng nói rằng, nếu không các ngươi đều đi về trước một quãng thời gian đi, ngày mai đến tài vụ lãnh lương, tháng này không làm xong số trời đều toán tiền, các ngươi thấy thế nào? Hay, hay, Quang ca, chúng ta đều trở lại. Ngoại trừ Đằng Tử ở ngoài, còn lại mấy người đều là gật đầu liên tục, ở trong phòng cái kia hai đứa cũng biết bọn họ có chút xin lỗi Chu Chính Quang. Coi như là lưu lại, sau đó sợ cũng không có gì hay trái cây ăn. Xe cứu thương đến rồi. Đàng tử đi với ta bệnh viện, mấy người các ngươi giữ nhà đi sắp xếp thỏa sự tình. Chu Chính Quang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện mấy người đem vẫn hôn mê bất tỉnh Hoa Tử cho đặt lên xe cứu thương. Trước khi đi thời điểm, Chu Chính Quang còn chưa quên đem Hoa Tử chụp ảnh dùng cái kia thẻ camera cho ôm vào trong túi. Phải biết, bên trong nhưng là có Mãn Quân cùng tên béo không ít máu me đầy mặt bức ảnh, nếu như không vật này. Cái kia 20 vạn hắn liền muốn một phần không thiếu trả lại cho Chu Hổ. Phương Giật, chúng ta trước tiên đi bệnh viện đi. Mập ra ta có phải là bị hủy dung a? Ngay khi Chu Chính Quang gọi 120 thời điểm, Phương Giật xe của bọn họ đã xử ở lái về thành Kim Lăng khu trên đường, dựa vào bên trong xe kính chiếu hậu nhìn một chút mặt của mình, tên béo nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng. Liên ngươi cái kia mặt, muốn thật hủy dung đúng là được rồi, một lần nữa chỉnh một thoáng bảo đảm so với trước đẹp đẽ. Nghe được tên béo, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, đừng xem tên béo gương mặt đó cũng như là bị ong vỏ vẽ chết quá giống như vậy, kỳ thực không nhiều lắm sự tình. Chỉ cần tụ huyết hóa đi sau khi, sẽ khôi phục nguyên dạng. Này còn làm sao gặp người a? Tên béo vẻ mặt đưa đám, nói rằng, Phương Giật, ngày mai ngươi đi cho song song nói một tiếng, ta lại đi kinh thành đi công tác, này mặt nếu như không được, ta liền không nổi bong bóng. Phương Giật, nếu không, chúng ta hay là đi chuyến bệnh viện chứ? Mãn Quân có chút lo lắng nói, thực sự là tên béo gương mặt đó nhìn qua quá thê thảm điểm. Không cần đi bệnh viện, trở lại chính ta ngao điểm thuốc mỡ. Bảo đảm trong vòng 3 ngày liền có thể làm cho trên mặt hắn tụ huyết tàn mất. Phương Giật cười lắc lắc đầu, so với hắn khi còn bé bởi vì nghịch ngợm chọc vào tổ ong vỏ vẽ bị chết sự tình, tên béo trên mặt tụ huyết một điểm độc tố đều không mang theo, trị liệu lên càng thêm dễ dàng, 3 ngày Phương Giật nói đều có chút bảo thủ đây. 3 ngày cũng còn tốt, bằng không sẽ làm lỡ trên quầy chuyện làm ăn. Tên béo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không xem qua tình nhìn về phía Mãn Quân thời điểm, lại trở nên hơi không quen, ta nói Mãn ca. Phương Giật cùng ngươi đồng thời thắng 2 triệu, ngươi đưa hết cho mua đồ vật, chúng ta cái kia một nửa tiền đây. Cái gì chúng ta một nửa tiền? Chính là có một nửa, vậy cũng là của ta. Phương Giật tức giận chừng tên béo một chút, xem ra chính mình là đối với bọn họ hai đứa quá rộng rãi, này toàn bộ đều sắp thành ăn hôi, cũng không biết chính mình có chút tiến thủ tâm. Đều giống nhau, đều giống nhau. Tên béo khà khà cười, nói rằng, ta còn không phải là ngươi. Hôm qua ta mới mua đánh quần lót, đều chưa quên ngươi. Chờ trở lại ta liền đưa cho ngươi, bốn góc một bên, ăn mặc có thể thoải mái. Ngươi đừng nắm xuyên qua cho ta là được. Phương Giật không nói gì lắc lắc đầu, lấy ra kiếm tiền túi ném cho tên béo, nói rằng, này 10 vạn đồng tiền là ngươi, quyền cho là ngươi trận đánh này không uổng công chịu đựng. A, chuyện này, này 10 vạn đồng tiền cho ta. Tên béo nghe vậy sửng sốt một chút, vội vã lắc đầu, nói rằng, Phương Giật, đắc tội cái kia Chu Hổ ta cũng có một phần, không thể bởi vì ta đã trúng đánh. Này 10 vạn đồng tiền liền cho ta đi. Mãn ca lúc đó cũng bị đánh ngất quá khứ đây. Hắn là ngủ cả ngày có được hay không? Nhìn phía trước lái xe tinh thần tỏa sáng mãn lao bản, Phương Dật cũng không biết nên làm sao hướng về tên béo giải thích, lập tức khoát tay háo một cái, nói rằng, hôm nay chỉ có chính ngươi chịu thiệt, tiền này nên ngươi nắm, ngươi nếu như không nếu mà muốn, liền quy đến chúng ta công món nợ bên trong đi. Tại sao không muốn? Ta đương nhiên muốn. Tên béo suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, Phương Dật, ta dùng số tiền kia cho ta nhà kia mua thêm điểm gia cụ có được hay không? Ta nghĩ chờ năm trước thời điểm đi song song trong nhà một chuyến, nếu như người trong nhà đều đồng ý, ta cùng song song sang năm cũng kết hôn quên đi. Người nhà quê kết hôn sớm, tên béo cùng tam pháo rất nhiều sơ chung bạn học hiện tại đứa nhỏ đều 2-3 tuổi, mắt thấy quá song năm liền 22, 23 tuổi, gặp lại được tam pháo chuẩn bị kết hôn, tên béo này trong lòng cũng không thế nào an ổn, trong âm thầm đã thương lượng với mạnh song song quá nhiều lần. Mạnh song song đúng là không nói không đồng ý, chỉ nói là nhà mình sinh hoạt điều kiện tương đối kém. Tên béo cùng nàng sau khi kết hôn gánh nặng khả năng muốn trùng một điểm, đối với cái tên mập mạp này lúc đó liền vỗ bộ ngực làm ra bảo đảm, sau đó hắn kiếm lời mỗi một chia tiền, tất cả đều giao cho mạnh song song đến chi phối. Tiền đều cho ngươi, dùng như thế nào đó là sự tình của ngươi, ta mặc kệ. Phương Dật mở miệng nói rằng, sang năm ngươi cùng tam pháo đồng thời làm đúng là cũng rất vui mừng, liền như thế đi, ngươi quay đầu lại cầm tiền này quản gia cụ thiết bị điện đều cho phối hợp, nếu như cuối năm mua xong cửa hàng còn lại. Đến thời điểm chúng ta liền cẩn thận xử lý một thoáng. Tên béo, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, mãn ca cho ngươi cùng tam pháo một người một cái lớn tiền lì xì. Lái xe mãn quân cũng cười hì hì nói, tuy rằng hắn dựa dẫm Phương Dật địa phương nhiều nhất, nhưng nói thật, mãn quân trong lòng là có mấy phần khiếp Phương Dật, ngược lại đúng là cùng tên béo quan hệ tốt nhất, cả ngày cười vui vẻ không cái chính hình. Mãn ca, nói xong rồi à, nếu như năm thiếu, cũng đừng trách ta không cho ngươi uống rượu mừng nghe được mãn quân, tên béo gương mặt đó cười nở hoa. Chỉ có điều này nở nụ cười tác động vết thương, nhất thời đau tên béo nhe răng nhếch miệng lên. Chương 326, trở về núi bái tế. Sự tình chính như Phương Dật dự liệu như vậy, Chu Hổ đang nhìn đến những bức hình kia sau khi, cũng không có đi nghiệm chứng một phen hứng thú, mà là rất nhanh sẽ trở về kinh thành. Lần này Kim Lăng đánh bạc cho hắn tạo thành không nhỏ thiếu hụt, Chu Hổ cũng cần trở lại kinh thành thúc vài nét bút khoản tiền để giải quyết tài chính trên vấn đề. Cho tới Chu Chính Quang, ở thu hồi chiếc xe kia sau khi, cũng không còn ở Phương Dật chờ người trước mặt lộ quá mặt, hắn lần này đúng là bị Phương Dật cho sợ vỡ mật, cái kia sân huấn luyện càng là giao cho người khác quản lý, Chu Chính Quang một lần đều không có lại trở về quá. Tên béo ở nuôi mấy ngày thương sau khi, lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, có Phương Dật cho cái kia 10 vạn đồng tiền, tên béo trong lòng là sức lực 10 phần, cầm 50.000 đi ra mua phòng mới bên trong gia cụ nhà điện, mà còn lại 50.000 đồng tiền, tên béo vẫn đúng là giao cho mạnh song song, làm cho nàng đi chợ giúp điểm gia dụng. Phương Dật khoảng thời gian này nhưng là đem tâm tư đặt ở sắp đến nghi thức bái sư lên, được sự giúp đỡ của Triệu Hồng Đào, liên hệ một nhà chất lượng thường khách sạn, bao xuống khách sạn cuối tháng hơn 10 gian phòng. Đương nhiên, Phương Dật hiện tại cùng Đinh Đương Hưởng, này chi phí cũng là Triệu Hồng Đào cho ứng ra. Khoảng cách nghi thức bái sư còn có một tuần thời điểm, Phương Dật cùng lao sư tố cáo 2 ngày giả, kéo lên tên béo tam pháo còn có mới vừa từ nơi khác trở về Mãn Quân, nhưng là trở lại Phương Sơn, Hạ Sơn hơn nửa năm. Đây là Phương Dật lần thứ nhất trở về bái tế sư phụ. Thị trường đồ cổ chuyện làm ăn, tên béo bọn họ tạm thời giao cho Tư Nguyên Kiệt quản lý. Khoan hay nói, theo tên béo tam pháo ở thị trường đồ cổ xếp đặt một tháng sạp, Tư Nguyên Kiệt cũng từ một cái đối với đồ cổ một chữ cũng không biết lăng tiểu tử, hun đúc thành nửa cái kẻ ra đời, đều sắp có thể một mình chống đỡ một phương. Ngoại trừ Phương Dật mấy người bọn hắn ở ngoài, cùng đi còn nhiều hai cô bé. Tam pháo đối tượng trước đây đã tới một lần. Bất quá tên béo bạn gái nhưng là lần thứ nhất tới cửa, vừa vào sơn thôn nhỏ liền gây nên to lớn náo động, hầu như trong thôn tất cả mọi người đều chạy đến vây xem. Điều này cũng làm cho Phương Dật lên núi hành trình đẩy sau một ngày. Buổi trưa buổi tối liền với ở nhà thôn trưởng bên trong uống hai bữa rượu sau khi, mấy người đều ở tại tam pháo nhà cũ bên trong, sáng sớm ngày thứ hai mới bắt đầu đi tới trong núi thảm đạo quan. Khoan hay nói, chỗ này phong cảnh thật không tệ. Sau đó có thể đái hải tử lại đây. Lần đầu tiên tới Phương Sơn Mãn Quân, rất nhanh sẽ bị cuối mùa thu Phương Sơn cảnh sắc hấp dẫn ở, khắp núi lá đỏ yên tĩnh sơn thôn, đều mang cho Mãn Quân cái này ở trong thành lớn lên lòng người bên trong hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Mãn ca, chúng ta ngày hôm nay ở trên núi trụ, ngày mai buổi tối nếu như không có chuyện gì, ta dẫn ngươi đi nổ ngư. Đứng ở giữa sườn núi trên, tam pháo nhìn phía xa đập chứa nước. Không tự chủ lại có chút tay ngứa ngáy lên, lại nói ở thời điểm trước kia, này đập chứa nước chính là nhà bọn họ đất phần trăm. Lúc nào muốn ăn cá liền quá khứ ném lên mấy cái pháo đốt. Con nổ cái giám ngư, lần trước chúng ta nổ xong chạy, cha ta bị phạt 1.000 đồng tiền. Nghe được tam pháo, tên béo nhất thời giận không chỗ phát tiết. Phương Dật hạ sơn lần kia bọn họ đi nổ một lần ngư, ngày thứ hai liền vào thành, không qua đi đến cú điện thoại tên béo mới biết được, hắn cái kia khi, làm, trưởng thôn cha bởi vì chuyện này, bị phạt 1.000 đồng tiền, còn ở toàn trấn thông báo một lần. Tam pháo, nổ ngư coi như, buổi tối ta dưới mấy cái bộ, làm thí điểm món ăn dân dã ăn đi. Đi tới quen thuộc núi rừng, Phương Dật có chút tham lam hô hấp sơn không khí. So với ở trong thành Kim Lăng nhà, Phương Dật về tới đây mới cảm giác như là trở lại nhà. Đối với này sơn từng cọng cây ngọn cỏ, Phương Dật đều có cực sâu cảm tình. Duy nhất để Phương Dật có chút tiếc nuối chính là, hắn vốn là muốn mang theo Bách Sơ Hạ để tế điện một thoáng sư phụ. Chỉ là Bách Sơ Hạ ở kinh thành có việc thực sự là không đi được, Phương Dật chỉ có thể mang theo tên béo bọn họ lên núi. Phương Dật, ngươi để chúng ta đái dầu muối tương thố, chính là dùng để làm món ăn dân dã sao? Mãn Quân có chút tò mò hỏi, này núi rừng đều khai phá nhiều năm như vậy, trên núi còn có cái gì món ăn dân dã à? Hổ báo là khẳng định không có, nhưng con vật nhỏ cũng không ít. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, lại hướng về nơi sâu xa đi một điểm, thỏ rừng, lợn rừng còn có gà rừng cùng hầu tử đều có thể nhìn thấy, tới gần Mao Sơn chân núi bên kia còn có lang cùng hồ ly, bất quá hiện tại cũng không biết có còn hay không. Phương Dật từ nhỏ ở trong núi lớn lên, đối với núi rừng bên trong có động vật gì tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, bất quá hắn không phải là động vật gì người bảo hộ, từ năm khi 6 tuổi. Phương Dật hay cùng ở lão đạo sĩ phía sau cái mông đi trong bẫy dập kiếm con mồi, hắn cái kia một tay đặt bẫy công phu, cũng đều là cùng lão đạo sĩ học. Nếu có thể nhìn thấy lợn rừng là tốt rồi, tên béo một mặt thèm tướng nói rằng, lợn rừng thịt muốn so với nhà chư kình đạo rất nhiều, nếu như không thành niên lợn rừng liền bị khảo, mùi vị đó càng là tuyệt. Sinh sống ở sơn người, tự nhiên là kháo sơn cật sơn, trước đây không cấm thương thời điểm, tên béo tam pháo bọn họ nhưng là không ăn ít trong ngọn núi con mồi. Chính là hiện tại bọn họ từng nhà mua đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong phòng bếp cũng sẽ treo lên một ít trong ngọn núi phơi khô món ăn dân dã. Sơn đạo tuy rằng thật khó khăn đi, nhưng Phương Dật bọn họ cũng không vội vã chạy đi, đoàn người vừa đi vừa nghỉ, tổng cộng đi rồi gần như 3-4 tiếng, vừa mới đến Phương Dật từ nhỏ sinh hoạt cái kia đạo quan, một loạt uốn lượn thanh thạch lộ, từ giữa sườn núi nơi trực phô đến đạo quan. Sơn không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có long thì lại linh a. Nhìn thấy cái kia bán ẩn ở trong núi cây cối bên trong đạo quan, Mãn Quân chợt nhớ tới chính mình sơ trung thời học được, Lậu Thất Minh, từ xa nhìn lại, cái kia hồng gạch hoàng ngói đạo quan như là thật mang theo một luồng tử tiên khí, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Đương nhiên, Mãn Quân nếu như biết cái kia cái gọi là hồng gạch, chỉ là lao đạo sĩ chính mình đào sơn hồng nghe thiêu trúc, hoàng ngói nhưng là mặt trên hiện lên một tầng rơm dạ sau lại trải lên một tầng dày đặc hoàng nghe, sau đó ở phía trên vẽ ra ngói hình dạng. Không biết Mãn Quân còn sẽ có hay không có loại kia cảm giác thần bí. Mãn ca, phía dưới tại sao không nói? Sẽ không có. Nhìn thấy Mãn Quân thi hứng quá độ dáng vẻ, tên béo không nhịn được trêu chọc một câu. Đi sang một bên, thiếu ở này đạo gia thánh địa ăn nói linh tinh Mãn Quân đuổi con rồi tự phất phất tay, đi ở cái kia tảng đá xanh trên đường, hắn đã rất xa nhìn thấy đạo quan trên tấm bảng thư, Thượng Thanh Cung, ba chữ lớn. Cái gì thánh địa a, tên béo bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Mập ra ta 3 tuổi bán liền ở ngay đây kéo qua thì tắt quán liệu, ngươi hỏi một chút Phương Dật, lao đạo sĩ kia trên giường cũng đã có mập ra đồng tử liệu. Trước đây bên dưới ngọn núi người trong thôn, trải qua sẽ vào núi cùng lao đạo sĩ giao dịch một vài thứ, tên béo 2-3 tuổi thời điểm hãy cùng hắn cha đã tới, cũng chính là vào lúc ấy, hắn cùng tam pháo còn có Phương Dật, kết làm thâm hậu hữu nghị, đây tuyệt đối là từ quần yếm liền ở cùng nhau chơi bạn thân. Các ngươi chậm rãi đi, ta trước tiên đi mở quan môn. Nhìn cách đó không xa đạo quan, Phương Dật luôn luôn đều rất khó hưng nổi sóng lớn tâm tư, dĩ nhiên trở nên hơi kích động lên, cùng tên béo bọn họ bàn giao một tiếng sau khi, dọc theo thanh thạch điều lắt thành sơn đạo, nhanh chóng hướng về trên núi bò tới. Sư phụ, đệ tử trở về. Hơn nửa năm quá khứ, không người ở lại đạo quan trở nên càng rách nát, nhìn đạo quan trước quen thuộc cảnh sắc, Phương Dật con mắt trở nên hơi mơ hồ, từ nhỏ đến lớn tình cảnh đó mạc cảnh tượng, ở Phương Dật trong đầu nhanh chóng chiếu lại. Sư ân khó báo a. Đạo quan trước đại thụ vẫn như cũ kiên cường cành lá sung xuê, thế nhưng năm đó đỡ tiểu Phương Dật leo cây chơi đùa sư phụ, cũng đã là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, điều này làm cho Phương Dật trong lòng sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, tuy rằng lão đạo sĩ không phải ruột cha mẹ, nhưng Phương Dật vẫn cứ có muốn dưỡng mà thân không đợi cảm giác. Phương Dật, đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta vào đi thôi. Phương Dật cũng không biết ở đạo quan trước cửa đứng thẳng bao lâu, mãi đến tận bị tam pháo vô vô vai. Lúc này mới đã tỉnh lại, tiến lên đẩy ra đạo quan cửa lớn, vào mắt nhìn lại, bên trong ở giữa tam thanh lão tổ mục như trên, dĩ nhiên là che kín cho bụi cùng mạng nện. Tên béo, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ta đi bái tế dưới sư phụ. Phương Dật không lo nổi trước tiên đánh quét đạo quan, mà là cầm lấy hắn ở trong thành mua mấy bình rượu còn có gà quay đầu heo thịt chờ đồ ăn, ra đạo quan kế tục hướng về trên núi đi đến, khoảng cách đạo quan mấy chục mét trên núi, có một chỗ cỏ tranh đắp thành lều, ở trên núi cuối cùng 3 năm, Phương Dật đúng là có hơn nửa thời gian là ở lều bên trong bồi tiếp sư phụ. Sư phụ, đệ tử đến xem ngài. Đi tới lao đạo sĩ mộ phần trước, Phương Dật phù phù một tiếng té quỵ trên đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái sau khi, lúc này mới đứng dậy, đem sư phụ mộ phần cỏ dại thanh lý một phen, mở ra bên người mang đến rượu và thức ăn. Sư phụ, hầu nhi tiểu không còn, đây là bên dưới ngọn núi rượu ngon nhất, còn có ngài yêu nhất gà quay đầu heo thịt. Phương Dật đem 4 bình rượu mao đài toàn bộ đều mở ra, đem 2 bình tung với sư phụ trước mộ phần sau khi, mặt khác 2 bình rượu cùng gà quay đầu heo thịt chờ cống phẩm, nhưng là đặt tại mộ phần phía trước, giữ lại sư phụ chậm rãi hưởng dụng. Sư phụ, đệ tử hạ sơn nửa năm, không có hành ác sự, cũng chưa cho lão nhân ra ngài mất mặt. Đúng rồi sư phụ, tu vi của ta đã đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, so với ngài khi còn sống sợ là cũng gần như đi. Phương Dật ngồi ở sư phụ trước mộ phần, sự không lớn nhỏ đem chính mình bên dưới ngọn núi sau sự tình từng cái nói ra, liền ngay cả trong lòng hắn bí mật lớn nhất luân hồi thần thông cũng không có ẩn giấu, muốn nói tới trên đời nhất làm cho Phương Dật tín nhiệm người, không gì bằng chính là an nghỉ với này sư phụ. Chương 327, Sơn Săn Bán, Thượng. Không. Phương Dật ở sư phụ trước mộ phần này ngồi xuống chính là hơn một giờ, mãi đến tận tên béo chạy tới sau khi, mới xem như là ngắt lời hắn. Ngoại trừ tên béo cùng tam pháo ở ngoài, người khác vẫn đúng là không dám mạo hiểm nhiên tới quấy rối Phương Dật, đặc biệt là hai cô bé lá gan khá là nhỏ, nghe nói Phương Dật là ở trước mộ phần bái tế sư phụ, thì càng thêm không dám lên đến rồi. Lao ra hỏa, đây là nhà ta bên trong tự nhưỡng rượu đế, cũng mang cho ngươi đến rồi. Tên béo đem 2 bình rượu gạo đặt ở lão đạo sĩ trước mộ phần, nhìn thấy Phương Dật trống không cái kia 2 bình mao đài, không khỏi táp ba dưới miệng, nói rằng, lão đạo sĩ, một bình đổi một bình A. Quay đầu lại này còn lại 2 bình mao đài ta đến lấy đi. Từ nhỏ đến lớn, tên béo cùng tam pháo đều là một cái lao đạo sĩ hô qua đến, tuy rằng cũng muốn cung kính điểm, nhưng những khác xưng hô thực sự là không gọi được, chớ đừng nói chi là cùng lao đạo sĩ khách khí, năm đó hắn nhưng là trộm quá lao đạo sĩ hầu nhi tiểu xấu tiểu tử a. Tên béo, cho ta sư phụ khái mấy cái đầu. Phương Dật nhìn tên béo một chút, nói rằng, liền bình rượu đều ghi nhớ, nhìn tiểu tử ngươi này điểm tiền đồ. Tiểu tử ngươi năm đó nếu có thể ăn chút khổ, theo sư phụ nhiều học mấy tay công phu, cũng không đến nỗi để Chu Hổ phái đi những kia vớ va vớ vẩn bắt lại. Lúc trước tên béo cùng tam pháo lên núi nhìn thấy Phương Dật luyện công, xuất phát từ hiếu kỳ cũng quấn quýt lấy lao đạo sĩ muốn học công phu, lao đạo sĩ cũng không chối từ, đối với tên béo cùng tam pháo đều các giáo một bộ quyền pháp, nói cho bọn họ biết chỉ cần đem bộ quyền pháp này luyện đến nhà, ở trên giang hồ cũng có thể được cho là cao thủ. Tam pháo đúng là cũng còn tốt, gắng sức luyện qua một quãng thời gian, không qua đi đến lao đạo sĩ nói hắn gân cốt không tốt, luyện tiếp cũng không cái gì tiền đồ. Tam pháo vừa nghe mình làm không được trong tiểu thuyết võ lâm đại hiệp, này luyện công phu tâm tư nhất thời phai nhạt. Tên béo cùng tam pháo nhưng là không giống, dựa theo lao đạo sĩ lời giải thích, hắn rất thích hợp luyện võ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện tiếp, sẽ có một phen thành tựu. Bất quá tên béo cái kia hết ăn lại nằm tập tính là từ trong bụng mẹ liền mang đến, luyện công phu cũng chỉ là 3 phút nhiệt độ, còn không luyện hơn nửa năm đây. Liền không chịu luyện nữa, mỗi lần lên núi đều chỉ là ứng phó việc xấu ở lão đạo sĩ trước mặt sái trên mấy chiêu. Nhưng chính là khi còn bé cái kia mấy chiêu đánh xuống cơ sở, cũng làm cho tên béo tiền lời không cạn, từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền chưa từng ăn thiệt thòi. Phương Dật biết lão đạo sĩ dạy cho tên béo chính là thực chiến bắt cực quyền, nếu có thể luyện đến nơi sâu xa, đối phó Chu Chính Quang mấy người kia, căn bản là điều chắc chắn. Bọn họ có côn điện cảnh sát, điều này có thể trách ta sao? Tên béo có chút không phục hét lên. Hắn đối với bị tóm sự tình cũng có chút canh cánh trong lòng, đến hiện tại đều gạt tam pháo cùng mạnh song song không cho bọn họ biết đây. Côn điện cảnh sát, công phu của ngươi luyện được rồi, bọn họ chính là sở trường thương đều vô dụng. Phương Dật lười cùng tên béo phí lời, hơn nữa ở hiện đại, công phu vô dụng luận chiếm thượng phong, dựa theo dân gian lời giải thích, vậy thì là công phu cao đến đâu một thương quật ngã, tự xưng là đao thương bất nhập nghĩa hòa đoàn bởi vậy cũng đã trở thành một chuyện cười. Phương Dật ở chỗ tu luyện cũng là cho rằng công phu không cách nào chống đỡ hiện đại hỏa khí. Trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh đại đao Vương Ngũ, không cũng là bị loạn thương cho đánh chết mà. Bất quá khi Phương Dật tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi mới phát hiện, cơ thể chính mình xác thực mặc dù không cách nào ngăn cản được viên đạn, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn, nhưng là có thể làm được không nghe thấy trước tiên giác, nói cách khác, Phương Dật không cách nào chống đối viên đạn, nhưng là có thể tránh né viên đạn. Tuy rằng chưa từng làm phương diện này thí nghiệm, thế nhưng Phương Dật tin tưởng, chỉ cần có người đối với hắn lòng sinh ác ý, chính mình cũng có thể sớm phát hiện, hắn chắc chắn ở đối phương đạn ra khỏi nòng trước, liền làm ra dự phán. Do đó né tránh viên đạn xạ kích. Đương nhiên, đối phương nếu như cầm lớn uy lực súng tự động hoặc là những khác lớn diện tích sát thương vũ khí, Phương Dật liền không có cách nào, bất quá lấy hắn hiện tại giác quan thứ 6 tự phát đối với nguy hiểm sản sinh dự phán, người bình thường cũng rất khó để Phương Dật rơi vào đến như vậy trong cảnh địa. Mập ra ta lại không muốn trở thành tiên thành đạo, công phu luyện tốt như vậy làm gì tên béo đúng là không có phản bác Phương Dật, hắn biết lão đạo sĩ công phu rất là thần kỳ, nói không chắc thực sự là có thể tránh né thương pháo. Thành tiên thành đạo, biết bao khó a. Nghe được tên béo, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn trước đây thường thường ở buổi tối nhìn thấy sư phụ đêm quan thiên tượng, trong miệng còn có thể tự lẩm bẩm nói một ít hắn hiện tại đều không thế nào có thể nghe hiểu được, bất quá Phương Dật suy đoán, những câu nói kêu ý tứ đại khái, cũng là nói vũ hóa thành tiên loại hình sự tình. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, lão đạo sĩ không những không thể thành tiên, trái lại bị chôn nhập đến này một bát đất vàng bên trong. Là lấy theo Phương Dật, thành tiên tu đạo, đó chỉ là cổ nhân một cái mỹ hảo nguyện vọng thôi. Phương Dật sở dĩ vâng theo lời của sư phụ Hạ Sơn Hồng Trần rèn luyện, chỉ là muốn đem sư phụ truyền thụ đồ vật liền đến mức tận cùng, nhưng đối với tu đạo thành tiên nhưng cũng không dám quá mức hy vọng xa vời. Được rồi, đừng vừa về tới đạo quan liền biến thành đạo sĩ, đi, mau mau đi dưới điểm bộ, chính là bộ đến cái thỏ rừng cũng được a. Tên béo kéo Phương Dật hướng về giữa sườn núi đạo quan đi đến, bọn họ khi đến trên đường hái không ít sơn chân, nếu như lại có thể đánh tới một điểm món ăn dân dã. Cái kia lần này sơn hành trình mới có thể được cho viên mãn, cũng không uổng phí tên béo hao hết miệng lưỡi đem bạn gái cho lừa gạt đến trong thôn tới gặp gia trưởng. Ngươi cùng tam pháo lại không phải sẽ không, làm gì nhất định phải ta đi đặt bầy A. Phương Dật có chút bất mãn nhìn về phía tên béo, lại nói đều là trong ngọn núi lớn lên hài tử, đào hố làm cái cạm bẫy bộ thỏ loại hình sự tình, cũng là tên béo cùng tam pháo sở trường cho hay. Thỏ thật bộ, bất quá ngươi không phải nói chung quanh đây có lợn rừng hoạt động mà. Người đi cho đánh lợn rừng chứ trên đường tới Phương Dật phát hiện ven đường có một ít động vật phân liền, hắn nhìn ra là lợn rừng lưu lại, liền cùng mọi người nói rồi đầy miệng, không nghĩ tới nhưng là bị tên béo cho ghi nhớ lên. Được rồi, các ngươi trước tiên đem đạo quan quét dọn một chút, ta đi tìm một chút xem. So với bên dưới ngọn núi trong thành thị thịt heo, trong núi lớn lợn rừng mặc kệ là chất thịt vẫn là mùi vị, đều không phải trong thành thị tới thịt có thể so sánh, Phương Dật cũng có nửa năm chưa từng ăn món ăn dân dã. Này vừa nghĩ đúng là có chút thèm ăn lên. Phương Dật, ta dùng khuẩn cô đốt điểm thang, ngươi uống trước bát. Theo tên béo trở lại trong đạo quan, Phương Dật phát hiện Mãn Quân chính đang nhà bếp bận việc, khoan hay nói, có tam pháo cùng hai cô bé giúp đỡ, Mãn Quân một tay lôi kéo máy xay gió một tay thiêu đốt tủi lửa, động tác cũng thật là ra dáng. Mãn ca, này nấm đầu khỉ cũng đừng hướng về trong nồi thả, quá lãng phí. Phương Dật xốc lên nắp nồi liếc mắt nhìn, mở miệng nói rằng, đợi lát nữa ta đánh chỉ gà rừng đến, dùng nấm đầu khỉ đôn gà rừng. Mùi vị đó mới gọi hương đây. Phương Dật tuy rằng không có trải qua một ngày học, thế nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện hắn liền không nhàn rỗi quá, không phải luyện võ chính là theo sư phụ đọc thuộc lòng đạo kinh, thân thể đối với đồ ăn nhu cầu luôn luôn đều là rất lớn, cũng may đạo quan nằm ở sâu trong núi lớn, muốn ăn hải sản vậy khẳng định là không có, nhưng sơn chân món ăn dân dã xưa nay đều là không ít quá. Vì lẽ đó muốn nói ở món ăn dân dã phối hợp trên, đừng nói Mãn Quân, chính là bên dưới ngọn núi bếp trưởng cũng chưa chắc có Phương Dật tinh thông. Được, này không đều đang đợi ngươi món ăn dân dã sao? Mãn Quân cười đáp một tiếng, hắn cảm giác lần này Phương Sơn hành trình là đến đúng rồi, như hiện tại cái cảm giác này, Mãn Quân chỉ là ở chính mình 10 tuổi thời điểm trước kia mới cảm nhận được quá, bực này liền lại trải nghiệm một cái tuổi hấu thơ sinh hoạt. Chúng ta xem như là đến đối với thời gian, trời thu động vật tối màu mỡ, mùi vị cũng là tốt nhất. Kim Lăng mùa đông, cũng là sẽ tuyết rơi, đặc biệt là sơn tuyết muốn so với trong thành thị lớn hơn một chút. Vì lẽ đó những động vật đều sẽ ở bắt đầu mùa đông trước đem năng lượng dự trữ ở trong người, hướng về chút năm thời điểm, trời thu thông thường đều là Phương Dật cùng sư phụ săn bắn mùa. Lao đầu, ngươi lại có đất dụng võ rồi. Từ phòng bếp sau khi đi ra, Phương Dật đi tới sư phụ gian phòng, nhìn tràn đầy cho bụi mặt tường trên mang theo tâm kia lớn cung sau khi, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra cảm khái vẻ mặt. Trong đạo quan tuy rằng có chôn vài khẩu súng, thế nhưng Phương Dật cùng lão đạo sĩ săn thú, đều là dùng cung, trên tường mang theo cái cung này. Độ dài ở khoảng 1m50, Phương Dật mãi đến tận 15 tuổi năm ấy gần như có hiện tại thân cao thời điểm, mới có thể đem kéo đến mãn cung. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, cái này cung không lưng là dùng gỗ tử đàn cùng sừng châu chế tạo, cứng như sắt thép lại phi thường nhẹ nhàng, dây cung nhưng là gân bò chế thành, không có 300-500 cân lực cánh tay, đừng hòng đem cái này cùng cho kéo thành mãn cung hình. Năm đó tên béo không phục, vẫn cứ mạnh hơn kéo cái này cùng, thế nhưng sử dụng bú sữa khí lực, mới có thể dây cung thoang kéo động một điểm, chính là đặt ở cổ đại, điều này cũng tuyệt đối là đem chỉ có đại tướng có khả năng sử dụng cường cung. Đợt, 5 tháng không mấy ngày a, có vẽ tháng các bằng hưu ném ra đến đây đi. Chương 328, Sơn Săn Bán, hạ. Không. Phương Giật, người dĩ nhiên đái cái tên này đi săn thú. Khi, làm, Phương Giật cầm miễn cưỡng đến bả vai hắn lớn cung sau khi đi ra khỏi phòng, tên béo trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết sớm chút năm chỉ có Phương Giật cùng lão đạo sĩ muốn chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn thời điểm, mới có thể dùng được cái này liền hắn đều kéo không ra cường cung. Không cần cái này cung, đối phó lên lợn rừng có hơi phiền thoái. Phương Giật gật gật đầu, ở bờ vai của hắn mặt sau còn cóng lấy một cái da thú may bao đựng tên, bên trong cắm vào hơn 10 chi cung tên, bất quá tướng mạnh hơn này cung, cung tên nhưng là rất phổ thông, tiễn thốc cùng lông đuôi đều là Phương Giật chính mình đánh bóng đi ra. Phương Giật, ngươi đây là đi săn thú. Ta có thể hay không theo cùng đi xem thức dưới A. Mãn quân cũng nhìn thấy Phương Giật lối ăn mặc này, lập tức tuổi lửa cũng không đốt, trực tiếp từ trong phòng bếp trốn ra, liếm mặt cười định nói, ngươi mãn ca tuy rằng bản lĩnh không bằng ngươi, nhưng khí lực vẫn có một cái, theo cũng có thể giúp ngươi bồi cái con mồi không phải. Mãn quân từ nhỏ đã là ở trong thành thị lớn lên, tuy rằng sớm chút năm quốc gia khó khăn cũng từng có ăn không đủ no cơm tháng ngày, nhưng cũng không từng trải qua hạ hà bắt cá lên núi chuyện săn thú. Vì lẽ đó trong lòng vẫn luôn thật tò mò, muốn cùng Phương Giật đi trải nghiệm một cái trong núi thợ săn sinh hoạt. Mãn ca, ngươi hay là thôi đi, Phương Giật săn thú, ngay cả ta cùng Tam Pháo đều không theo đi qua. Tên béo hướng về phía Mãn quân nở nụ cười, Phương Giật cùng lão đạo sĩ săn bắn mùa thu, quan hệ đến bọn họ mùa đông này có hay không có thể có đầy đủ lương thực dự trữ, thường thường sẽ tiến vào núi lớn càng sâu địa phương, có lúc vừa đi chính là hơn nửa tháng, tên béo cùng Tam Pháo trước đây cũng muốn cùng. Nhưng mỗi lần đều là bị lão đạo sĩ cho từ chối. Mãn ca, ta ở trong núi chạy trốn nhanh, ngươi theo không kịp quả nhiên, Phương Giật cũng là cười khéo léo từ chối Mãn quân, cong lấy tấm kia cường cung ra đạo quan, trực tiếp hướng về cây rừng rậm rạp mặt khác một chỗ sườn núi đi đến. Chờ đến ra đạo quan mọi người tầm nhìn sau khi, nguyên bản đi chậm gì gì Phương Giật, thân hình bỗng nhiên một ải, lại như là mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Ở nơi này dưới cái bộ, số may, lúc trở lại thì có thể bộ cái thỏ. Xuyên qua một rừng cây, đi tới một cái dốc thoải thời điểm, Phương Giật dừng bước, quan sát được mặt đất có vài chỗ rất nhỏ bé thỏ vết chân sau, từ trong lòng lấy ra một cái thanh sắt mỏng làm một cái tục ngữ, tìm một cái một côn cắm trên mặt đất, đem thanh sắt mỏng vững vàng xuyên ở trên côn gỗ. Phương Giật làm loại này thỏ bộ, nhìn qua rất đơn giản, nhưng cũng là phi thường thực dụng, đem đặt ở thỏ thường thường sẽ đi ngang qua địa phương. Bộ bên trong thỏ xác suất vẫn là lớn vô cùng, dị vãng Phương Giật hầu như nhiều lần đều có thu hoạch. Xem vận khí đi. Chi thật thỏ bộ sau, Phương Giật lại đi sâu trong núi lớn chạy đi, thỏ tối đa chỉ là nhắm rượu ăn sáng. Phương Giật chuyến này to lớn nhất mục đích, vẫn là đám kia lợn rừng tung tích, chỉ có điều bầy heo rừng phạm vi hoạt động rất lớn, hiện tại từ lâu đã rời xa đạo quan. Phía trước khoảng 10 dặm, hẳn là chính là đám kia lợn rừng vị trí khu vực thân hình vừa ở trong rừng qua lại, Phương Giật lô thai nhưng là đang không ngừng đún. Này giữa núi rừng bất kỳ một tia nhẹ nhàng gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được Phương Giật lỗ thai. Hơn 10 dặm sơn đạo, đặt ở người bình thường trên người ít nhất phải đi 3-4 tiếng, bất quá ở Phương Giật dưới chân, cũng chính là hơn nửa canh giờ lộ trình. Ở khoảng cách đám kia lợn rừng hoạt động khu vực còn có một dặm nhiều địa thời điểm, Phương Giật dừng bước, ở bốn phía mặt đất quan sát lên. Nơi này cũng là chúng nó hoạt động phạm vi. Nhìn thấy chu vi cây cỏ có dấu vết bị trà đạp, Phương Giật khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Ánh mắt khóa chặt ở một gốc cây cao tới hơn 10 mét trên cây to, chỉ chốc lát sau, Phương Giật thân hình dĩ nhiên là ngồi ở cách xa mặt đất cao 6-7 mét một cái trạc trung gian. Cô tụ cục đem cung tên đặt ở trên đùi của chính mình, Phương Giật hai tay ô ở trên miệng, trong miệng nhất thời phát sinh một trận lực xuyên thấu cực cường vô cùng thanh âm cổ quái, cũng chỉ có quanh năm sinh sống ở núi rừng bên trong người mới có thể phân biệt ra được, đây là một loại chim non tiếng kêu. Ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, Phương Giật tự nhiên đối với lợn rừng tập tính hiểu rõ rất sâu, hắn biết lợn rừng là ăn tạp động vật, chỉ cần là có thể ăn đồ vật đều sẽ ăn, ngoại trừ tượng quả cỏ xanh lá thông chờ thực vật ở ngoài, thỏ con chuột bò cạp cùng sa loại cùng với chim nhỏ, cũng đều là bọn họ đồ ăn một trong. Loài chim chim non cùng trứng chim, càng là lợn rừng yêu nhất, chỉ cần lợn rừng có thể nghe được Phương Giật phát sinh chim non tiếng kêu, chính là cách lại xa cũng sẽ chạy tới, này một tay ở Phương Giật ngày xưa săn bắn bên trong là bách thí khó chịu. Quả nhiên. Ngay khi Phương Giật phát sinh chim non tiếng kêu không lâu sau đó, một trận hàng hàng chít chít âm thanh liền từ nơi không xa chuyển tới, ở một con có tới 300-400 cân lớn lợn rừng dẫn dắt đi, 7-8 con hình thể bất nhất lợn rừng, nối đuôi nhau xuất hiện ở Phương Dật trong tầm mắt. Ha, dĩ nhiên có 3 con heo rừng nhỏ. Phương Dật xem rõ ràng, cái này bầy heo rừng, là do 4 con thành niên lợn rừng cùng 3 con heo rừng nhỏ tạo thành, đầu lĩnh tự nhiên chính là đi ở trước nhất công lợn rừng, mà mặt khác 3 con thành niên mẫu lợn rừng, phỏng trừng chính là nó hậu cung đoàn. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật đem tự thân khí thế tất cả đều thu lại lên, phải biết, trong ngọn núi lợn rừng mũi so với chó săn sợ là đều không kém bao nhiêu, chính mình hơi hơi tiết lộ ra ngoài một điểm khí tức, chỉ sợ cũng sẽ bị lợn rừng cho nghe thấy được. Hả? Làm sao không đi rồi? Ngay khi Phương Dật chuẩn bị chờ lợn rừng tiến vào 20 mét bên trong khu vực thời điểm, đầu lĩnh lợn rừng đống nhiên dừng lại, con mắt không ngừng hướng về trên một cây đại thụ nhìn, trong miệng phát sinh hàng kỳ âm thanh. Ồ, dĩ nhiên có cái sóc qua. Phương Dật thích thả ra thần thức ở cây đại thụ kia trên quét một thoáng sau khi, bất ngờ phát hiện ở cây đại thụ kia chạc vị trí, có một cái rất bí mật sóc qua, hơn nữa bên trong còn có một con mắt đem mở chưa mở, cả người hiện ra béo mập màu đỏ sóc nhỏ. Không biết là đói bụng vẫn là ý thức được nguy hiểm tới gần, này con sóc nhỏ trong miệng phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu, nhưng chính là tiếng thét này đem thụ dưới lợn rừng hấp dẫn đến, trừng mắt hai con hai mắt đỏ bừng trong tầm mắt sóc qua. Thành niên sóc đây. Làm sao này một tổ chỉ sản một con tùng từ đây? Nhìn thấy cái này sóc qua, Phương Dật không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì sóc cũng thuộc về chuột khoa loại động vật, bình thường một tổ ít nhất cũng sẽ sản 3-5 chỉ, một lần chỉ sản một con sóc, Phương Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ầm. Ngay khi Phương Dật đánh giá này con sóc nhỏ thời điểm, thụ dưới lợn rừng đã không nhịn được, loại kia sơ sinh động vật nhỏ khí tức đối với chúng nó sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn, đầu lĩnh công lợn rừng bắt đầu dùng chính mình cứng rắn đầu lâu va chạm lên cây kia đến. Mấy trăm kg thể trọng thêm vào xung kích cường độ, này mỗi một rưỡi va chạm sợ là đều ở 500-600 cân trở lên, dù là sóc qua kiến trúc rất kiên cố, cũng bị này va chạm làm lảo đảo lên, bên trong sóc nhỏ không khỏi kinh hoàng kêu lên. Quên đi, nếu gặp phải, liền cứu nó một mạng đi. Mắt thấy sóc qua liền muốn bị va lật đổ đi, Phương Dật cầm lấy khoát lên trên đùi cường cung cung tiễn, hắn lúc nhỏ không cái gì bạn chơi. Núi rừng bên trong sóc nhỏ cũng là Phương Dật giao thiệp với đối tượng, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn đều đối với sóc có loại không tên thân cận cảm. Bên trong, Phương Dật bắn tên tốc độ rất nhanh, đem tiễn đặt lên trên dây cung sau khi, căn bản là không cần nhắm vào, trực tiếp lôi mãn cung liền bắn ra ngoài, theo một tiếng dây cung tiếng vang, 30 mét ở ngoài một con thể trọng ở 200 cân khoảng trường, trái phải mẫu lợn rừng hét lên rồi ngã gục, cái kia chi trúc tiễn nhưng là trực tiếp từ mẫu lợn rừng trong đôi mắt bắn vào đầu lâu bên trong. Động vật đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực cũng là rất mạnh, khi, làm, dây cung vang lên một khắc đó, công lợn rừng liền dừng lại va chạm đại thụ cử động, trong miệng phát sinh gào gừ một tiếng, xoay người liền hướng sau chạy, mà còn lại những kia lợn rừng, cũng đều theo sát ở phía sau nó. Muốn chạy, lại lưu lại một con. Phương Dật đáp ứng rồi tên béo heo sữa quay, tự nhiên không chịu buông tha cái kia 3 con tiểu trừ, lại là một tiếng dây cung vang lên sau khi... Chạy ở phía sau cùng heo rừng nhỏ cũng một con ngã chổng vó trên mặt đất, đi đứng co giật mấy lần sau khi liền bất động rồi. Này tu vi đi tới, săn bắn cũng so với trước đây dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy thụ dưới nằm một lớn một nhỏ hai con lợn rừng, Phương Dật trong lòng rất là thỏa mãn, ở trong rừng bắn tên là kiện rất chuyện khó khăn, thường ngày 15 mét bên trong mới là Phương Dật chắc chắn nhất khoảng cách, hiện tại cách 30-40 mét có thể làm được tiễn không uổng phát, này tiến bộ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chương 329, Tiểu Ma Vương, Thượng. Không. Hả? Con vật nhỏ, vẫn như thế không thành thật ra ngay khi Phương Dật nhảy xuống đại thụ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản đã không có nguy hiểm con kia sóc nhỏ, dĩ nhiên chính mình bỏ đến hoa biên giới, một phen thân thể lại rớt xuống. Phương Dật thân hình lóe lên, đi tới cây kia dưới, xuề bàn tay ra tiếp được sóc nhỏ đồng thời rời đi trụy xuống luồng sức mạnh kia, tựa hồ nhận ra được không có nguy hiểm, con kia sóc nhỏ lại bỏ lên. Dùng miệng cắn một thoáng Phương Dật hợp lại lên ngón tay. Đây là cái gì sóc? Ta dĩ nhiên chưa từng thấy. Nhìn trong lòng bàn tay sóc nhỏ, Phương Dật trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì này con chỉ có thể chiếm giữ ở hắn lòng bàn tay trên sóc nhỏ, đã mọc ra hàm răng, hơn nữa cắn ở Phương Dật trên tay, lại có thể làm cho Phương Dật cảm giác được một tia cảm giác đau. Phương Dật ở trong núi sinh hoạt hơn 10 năm, gặp sóc không thấp hơn mấy chục loại, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy không mở mắt ra sóc liền răng dài. Chớ đừng nói chi là còn có thể cắn đến động làn da của hắn, dị vãng như vậy sóc nhỏ, sợ là chỉ có thể lẻ lươi đi liếm hắn đi. Tiểu tử, đây là đói bụng không? Nhìn sóc không ngừng cắn ngón tay của chính mình, Phương Dật nhất thời hiểu rõ ra, con sóc này mẫu thân hẳn là thời gian rất lâu không có cho nó cho ăn, lúc này mới sẽ dẫn đến sóc nhỏ không ngừng kêu, gây nên những kia lợn rừng chú ý. Cha mẹ ngươi, nhưng là có chút không chịu trách nhiệm a. Phương Dật thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, mũi chân ở trên cây to một điểm, liền đến sóc qua vị trí trên cành cây, nhưng là giữa lúc Phương Dật muốn đem sóc nhỏ thả đi tới thời điểm, lông mày nhưng là nhíu một thoáng, bởi vì hắn phát hiện, con sóc này hoa như là có chừng mấy ngày không có thành niên sóc hoạt động dấu hiệu. Chít chít sóc nhỏ trong miệng phát sinh chi ta tiếng kêu, nhưng là vẫn ở gặm cắn Phương Dật ngón tay, cái kia sức mạnh sợ là không cắn xuống ít đổ đến không chịu bỏ qua. Này ngược lại là có hơi phiền toái ai nhìn cùng mình ngón tay phân cao thấp tiểu tử. Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, ở núi rừng bên trong nguy hiểm rất nhiều, sóc thiên địch cũng không có thiếu. Dựa theo Phương Dật phòng trừng, con sóc này cha mẹ sợ là đã không ở, nếu như đem tên tiểu tử này ở lại hoa bên trong. Như vậy kết quả là chỉ có hai cái, một cái là sóc nhỏ tươi sống chết đói, còn có một cái chính là bị nó thiên địch ăn thịt. Quên đi, ta đem ngươi cho mang về đi nếu như đổi làm những khác động vật. Phương Dật chưa chắc sẽ hưng ra cái ý niệm này, nhưng sóc nhưng là khi còn bé làm bạn quá hắn tiểu đồng bọn, Phương Dật vẫn đúng là tàn nhẫn không xuống tâm đem con sóc này ở lại trên cây. Hả? Mở mắt ra. Chúng ta vậy cũng là hữu duyên a. Ngay khi Phương Dật chuẩn bị đem tiểu tử đặt ở trong túi tiền thời điểm, sóc nhỏ dĩ nhiên lập tức mở mắt ra. Đen nhánh kia con ngươi cùng Phương Dật đối diện ở cùng nhau sau khi, Phương Dật rõ ràng nhận ra được cái kia trong mắt lộ ra đến thân cận vẻ mặt. Càng làm cho Phương Dật cảm giác kinh ngạc chính là tên tiểu tử này ở sau khi mở mắt, dĩ nhiên không lại cắn Phương Dật ngón tay, mà là duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, loại này rất thông nhân tính biểu hiện, để Phương Dật trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tiểu tử, trước tiên nhịn một chút, trở lại liền cho ngươi làm ăn. Phương Dật cười sờ sờ sóc nhỏ đầu, đưa nó đặt ở trong túi sách của mình. Sau đó nhảy xuống đại thụ, hướng đi hai con bị hắn bắn chết lợn rừng. Đều mang về đi. Tuy rằng riêng là con kia mẫu lợn rừng thì có hơn 200 cân. Bất quá Phương Dật là ăn được rồi bên dưới ngọn núi tới thịt heo. Này hơn 200 cân mang về phân giải một thoáng, lại cho lão sư cùng Triệu ca mang về một ít, sợ là còn chưa đủ điểm đây. Một cái tay mang theo chỉ có nặng 34 cân heo rừng nhỏ, Phương Dật cái tay còn lại nhưng là nắm lấy thành niên mẫu lợn rừng chân sau, trực tiếp ngay khi trên đất tha được rồi lên, chỉ là đã như thế, Phương Dật ở trong núi hành tốc độ chạy, liền gần đây thời điểm chậm rất nhiều. Ở đường về giữa lộ, Phương Dật còn bắn trúng một con gà rừng. Bất quá lần này hắn không có dương cung cài tên, mà là tiện tay ném ra một mũi tên. Trực tiếp đem một con bị từ đầu cành cây chấn động tới gà rừng cho bắn hạ xuống, mũi tên trực tiếp xuyên qua gà rừng đầu. Khi đến chỉ bỏ ra hơn nửa canh giờ. Nhưng con đường quay về Phương Dật dòng dã đi rồi hơn một canh giờ, cũng không biết sóc nhỏ là ngủ vẫn là đói bụng lợi hại, ở Phương Dật trong túi tiền không núp nhích, đúng là không có cho Phương Dật quấy rối. Ở mau trở lại đến đạo quan trên đường. Phương Dật lại từ chính mình dưới bộ bên trong bắt được một con thỏ hoang, tiện tay đem thỏ rừng bóp chết sau khi, Phương Dật đem gà rừng chân quấn vào thanh sắt mỏng trên, trực tiếp treo ở trên cổ, kéo lợn rừng kế tục hướng về đạo quan bước đi. Ầm. Phương Dật đem hai con lợn rừng tầng tầng vứt tại đạo quan trong hậu viện, khắp toàn thân tất cả đều bị mồ hôi cho thấm thấu, dù hắn hiện tại tu vi cao thâm, nhưng kéo mấy trăm cân lợn rừng đi rồi hơn 10 dặm sơn đạo, cũng là đem Phương Dật cho tích lũy không nhẹ. Mẹ kiếp, một lớn một nhỏ. Dĩ nhiên đánh hai con lợn rừng, Phương Dật, tiểu tử ngươi được đó. Nghe được tiếng vang, nguyên bản chính đang trong phòng bếp mấy người đều chạy ra, nhìn thấy cái kia hai con lợn rừng cùng Phương Dật trên người mang theo thỏ rừng còn có gà rừng, ngoại trừ trước đây gặp tình hình như thế tên béo cùng tam pháo ở ngoài, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Ông trời, ngươi đây là làm sao kéo về a? Nhìn thấy con kia lớn lợn rừng máu thịt bê bết đầu, Mãn Quân trong lòng không nhịn được run lập cập. Mà Mạnh Song Song cùng Miêu Thiến Thiến hai cô bé càng là trốn thật xa, hai người bọn họ đều bị lợn rừng cái kia giữ tợn dáng vẻ cùng mùi máu tanh cho làm cho khiếp sợ. Tên béo, thiếu ở cái kia xem cho vui, mau mau cho này con lớn lấy máu rút cọng lông, ta trước tiên cần phải nghỉ ngơi một chút. Phương Dật bàn giao tên béo một tiếng, quay người đến trong phòng bếp tìm một ít dầu hạt cải, cẩn thận đem lớn cung lau lau rồi một lần sau khi, lúc này mới đem cung tên lại quải về đi đến trong phòng trên tường. Song Song, ngươi cùng Thiến Thiến thu thập này con gà rừng, Mãn ca, thỏ liền giao cho ngươi, ta cùng tam pháo giải quyết này hai con lợn rừng. Chờ Phương Dật từ trong phòng sau khi đi ra, tên béo đã sắp xếp lên mọi người bắt đầu làm việc, con kia hơn 200 cân lợn rừng cũng bị hắn nhấc đến sân bên giếng nước một bên, một đao chọc vào lợn rừng trên cổ sau, vẫn chưa hoàn toàn động lại máu tươi nhất thời chảy ra. Ngụy Cầm Hoa, ngươi còn có thể cái này a? Núp ở phía xa Mạnh Song Song nhìn thấy tên béo cử động, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Nàng là ở nông thôn lớn lên nữ hải, đối với giết lợn làm thịt dê cảnh tượng cũng không xa lạ gì, nếu không là này lợn rừng dáng vẻ thực sự là quá khó nhìn, Mạnh Song Song cũng dám đâm trên một đao. Kha kha, chồng ngươi ta ngoại trừ sinh đứa nhỏ sẽ không đổ vật. Nhìn thấy bạn gái bộ dáng giật mình, tên béo là một mặt hả hê, bất quá hắn này một tay giết lợn công phu nhưng là gia truyền, tên béo cha hắn khi làm trưởng thôn trước, vậy cũng là 10 giảm 8 hương có tiếng ngụy đồ tể, chính là hiện tại ngày lễ ngày Tết trong thôn muốn giết lợn, cái kia 10 có cũng đều là ngụy trưởng thôn việc. Tên béo, thịt heo nhiều tắt điểm muối, quay đầu lại mang đến sơn một ít đi phương giật sau khi đi ra, mở miệng nói rằng, lòng lợn cùng đầu heo đều mang tới trong thôn, để ngụy thúc lên một vong ngư chúng ta mang về một điểm, tiểu nhân, nhỏ bé này con liền buổi tối nướng lên ăn đi. Hơn 200 cân lợn rừng, cho dù xóa đầu heo cùng xương, vậy cũng có bách 10 cân trọng lượng. Phương giật chuẩn bị chỉ đáy chút tinh thịt trở lại tặng người, những thứ khác liền đều đưa cho phương thôn người tốt, đương nhiên, điều này cũng không phải tặng không, phương giật muốn bọn họ nắm ngư để đổi. Đập chứa nước tuy rằng không cho nổ ngư, nhưng có một khối thủy vực là người trong thôn dưỡng ngư, lấy ngụy trưởng thôn uy vọng hơn nữa những này thịt heo, lên một vong ngư đó là tuyệt đối không thành vấn đề, phương giật tin tưởng, này thuần khiết món ăn dân dã cùng hoang dại ngư, ở trong thành Kim Lăng không có một nhà quán cơm có thể có như vậy nguyên liệu nấu ăn. Được. Những thứ đồ này ta cho phân giải, bất quá quay đầu lại vẫn là ngươi chủ a. Tên béo vừa đáp ứng, vừa cho cái kia lợn rừng mổ bụng phá đố, những này từ nhỏ đã xem quen tay nghề, ở tên béo thủ hạ không có chút nào mới lạ, những kia chư nội tạng bị tên béo ngay ngắn rõ ràng phân loại xử lý ra. Tên béo, các ngươi đi đến trong thành coi như là không bán văn ngoạn, mở cái thịt heo sạp hàng cũng có thể kiếm tiền a. Nhìn thấy tên béo cái kia am thuộc động tác, Mãn Quân cười mở nổi lên chuyện cười. Đó là đương nhiên, ta giết lợn tam pháo bán thịt, nhất định có thể phát tài. Tên béo chớp mắt nhỏ, một mặt nghiêm túc nói. Cút sang một bên, tiểu tử ngươi mới bán thịt đây. Nguyên bản nghe được gật đầu liên tục tam pháo, đồng nhiên phẩm ra lời này mùi vị có chút không đúng, hóa ra tên béo là đang mắng tự mình à, tam pháo, cũng gây nên mọi người một mảnh cười vang. Đúng rồi, Mãn ca, trên lưng ngươi sơn gạo đây. Cho ta một điểm. Phương giật đống nhiên nhận ra được chính mình túi gáo nhúc nhích một chút, túi đầu nhìn lại, sóc nhỏ đầu nhưng là chẳng biết lúc nào chui ra. Chính chừng mắt một đôi đen kịt con mắt, ở đánh giá chúng quanh. Dựa theo ngươi nói, gạo ta đều cho nhét trong ống trúc, buổi tối không phải trừng cơm làm sao. Mãn Quân thuận miệng đáp một câu, ở đến đạo quan trên đường Phương giật chém một cái gậy trúc, dựa theo trúc tiết cho phân giải thành một đoạn, nói cho Mãn Quân đem gạo nhét vào trừng quen, cái kia cơm thẻ mùi vị bên trong sẽ lưu lại gậy trúc mùi thơm ác. Thiếu làm một đồng cơm, ta ngao điểm nước cơm. Phương giật biết trong túi tiền sóc có thể ăn không được cơm thẻ. Vừa mở mắt ra sóc nhỏ cũng chính là sinh ra khoảng một tháng dáng vẻ, đang không có sữa bột tình huống dưới, chỉ có thể cho ăn điểm nước cơm. Đợt, cuối tháng cầu vẽ tháng. Chương 330, Tiểu Ma Vương, hạ. Không. Ngao nước cơm. Này có cái gì thuyết pháp sao? Mãn Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Giật, cơm lam hắn chưa từng ăn, nhưng nước cơm Mãn Quân khi còn bé nhưng là thường thường uống, bởi trong nhà không tiền, hắn hầu như mỗi sáng sớm uống đều là trong suốt thấy đáy nước cơm. Nước cơm chính là nước cơm, có thể có cái gì thuyết pháp? Phương giật đưa tay ra móc ra ở hắn trong túi tiền ngó giáo giác tiểu tử, nói rằng, săn thú thời điểm đụng tới tên tiểu tử này, cha mẹ nó cũng không biết đi đâu, ta liền cho mang về. Ai nha, đây là sóc nhỏ sao? Phương giật mới vừa đem tùng thử kia móc ra, Miêu Thiến Thiến cùng Mạnh Song Song hai cô bé con mắt liền sáng lên, phải biết, cái này sóc nhỏ tuy rằng vừa ra đời vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, trên lưng chỉ là dài ra một tầng tế cọng lông. Nhưng màu đỏ béo mập thân thể, vẫn là có vẻ vô cùng đáng yêu. Ai, các ngươi đừng cướp, con vật nhỏ này sẽ cắn người. Nhìn thấy Mạnh Song Song chạy đến trước mặt mình liền muốn đi bắt sóc nhỏ, Phương giật vội vã nhắc nhở một câu, bất quá hắn lại nói hơi trễ, không hiểu được thương hương tiếc ngọc tiểu tử, quay về Mạnh Song Song ngón tay hự chính là một cái. Ai u, thật cắn người a. Mạnh Song Song trong miệng hô một tiếng đau, túi đầu nhìn lại, ngón tay của nó nhưng là bị tiểu tử cho cắn phá bì, mà gây họa con vật nhỏ còn không tự biết. Chính chừng mắt đôi mắt nhỏ giữ dằn nhìn chằm chằm Mạnh Song Song. Song Song, làm sao? Con vật nhỏ này cắn ngươi. Chính đang giết lợn tên béo nghe được bạn gái tiếng la, vội vã chạy tới, vừa nhìn Mạnh Song Song bị cắn phá ngón tay, nhất thời giận dữ, đưa tay liền hướng tùng thử kia tóm tới, trong miệng hét lên, dám cắn lao bà ta, xem ta ba ngã trên ngươi. Đi sang một bên Phương giật cùng Mạnh Song Song âm thanh đồng thời vang lên lên, nương theo thanh âm này còn có Phương giật một cước bay đạp. Hắn từ lợn rừng trong miệng cứu được sóc. Há có thể bị tên béo cho gieo và đi. Tên béo, không cho phép ngươi ngã chết sóc nhỏ. Luôn luôn đều không gọi tên béo bí danh Mạnh Song Song tuy rằng bị cắn một cái, nhưng tương tự cũng là ngăn cản tên béo, hơn nữa nhìn tư thế kia, còn giống như trở nên vội vàng. Chuyện này nhất thời để tên béo ngừng chiến tranh, ảo não trở lại giết lợn lột ra. Phương Dật, ngươi từ đâu được nó à, quá đáng yêu. Nhìn thấy Mạnh Song Song bị vệ ẹ tì tải, cắn một cái, Miêu Thiến Thiến tuy rằng không còn dám dùng tay đi sờ soạng, nhưng còn không chịu rời đi, đứng ở nơi đó đánh giá Phương Dật trong lòng bàn tay tiểu tử. Mặc dù là chuột khoa động vật, nhưng cái này sóc nhỏ dài đến tuyệt đối không giống bình thường con chuột như vậy làm người căm ghét, ở trán của nó nơi. Mọc ra một cái ngón tay khoan kim tuyến, có vẻ vô cùng đáng yêu, thở phì phò trừng mắt một đôi đen kịt mắt nhỏ cùng Miêu Thiến Thiến đối diện. Từ hoa bên trong rơi xuống bị ta nhặt được Phương Dật cười nói, con vật nhỏ này cùng bình thường sóc có chút không giống nhau lắm, vừa mới bắt đầu còn cắn quá ta đây, các ngươi đừng đụng nó, tên tiểu tử này hàm răng nhưng là rất sắc bén. Phương Dật, đây là cái gì sóc? Ta làm sao chưa từng thấy a? Đang khi nói chuyện Tam Pháo cũng nhích lại gần, dùng tay gậy một thoáng sóc đầu. Ở nó há mồm muốn cắn thời điểm, Tam Pháo nhưng là cấp tốc thu tay về. Điều này làm cho tiểu tử hết sức tức giận, cổ miệng hướng về phía Tam Pháo kêu lên. Ta cũng chưa từng thấy như thế tiểu liền răng dài sóc, Tam Pháo, ngươi cũng không quen biết sao. Phương Dật lắc lắc đầu, vươn ngón tay tiến đến sóc bên mép, nhưng là liền với cắn Mạnh Song Song cùng Tam Pháo tiểu tử. Nhưng là không có cắn Phương Dật, mà là lẻ lưỡi liếm liếm Phương Dật ngón tay. Không quen biết, xem cái này đầu, so với bình thường sóc muốn lớn hơn một chút. Tam Pháo cũng là từ nhỏ ở dưới chân núi lớn lên, nhìn thấy sóc liếm Phương Dật ngón tay thời điểm. Trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, Phương Dật, ngươi nắm lấy nó thời điểm. Nó còn không mở mắt chứ. Tam Pháo cùng tên béo khi còn bé đều dưỡng quá sóc, biết loại này động vật nhỏ tính cách vô cùng nhát gan, coi như bắt được thành niên sóc cũng là dưỡng không quen. Nhưng nếu như bọn họ có thể đào đến sóc qua, bắt được còn không mở mắt ra sóc, nhưng là có thể mang xem là sủng vật nuôi dưỡng ở bên người, nguyên nhân chính là tiểu tử thường thường đối với mở mắt ra sau nhìn thấy người thứ nhất vô cùng thân cận, cùng lúc này này con sóc nhỏ đối với Phương Dật biểu hiện gần như. Hừm, con vật nhỏ này cùng ta hữu duyên. Hết cách rồi, chỉ có thể nuôi. Phương Dật gật đầu cười, sinh sống ở trong ngọn núi, hắn từ nhỏ đã dưỡng quá các loại động vật, dưỡng sóc cũng không phải lần đầu tiên, bất quá sóc tuổi thọ bình thường đều không vượt quá 10 năm, Phương Dật dưỡng quá một con sau khi chết, liền cũng không còn dưỡng quá. Chơi thật vui, Phương Dật, cho nó làm cái tên đi, gọi Hồng Hồng thế nào. Sinh sống ở trong thành Miêu Thiến Thiến ngoại trừ ở trong TV ở ngoài, trên thực tế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy sóc, trong lòng không phải bình thường hiếu kỳ. Hồng Hồng quá thổ đi, ngươi xem nó thì thịt, vẫn là gọi ngốc ngốc êm thai. Mạnh Song Song sinh hoạt lớn Tây Bắc cũng rất ít có sóc, lập tức cũng tập hợp nổi lên náo nhiệt, nếu không là sợ lại bị cắn một cái, e rằng này sẽ sớm đã đem tiểu tử nâng ở trong lòng bàn tay. Tới liền cắn người, ta xem cái tên này không phải vật gì tốt, cứ gọi bại hoại đi. Tên béo cũng lại đây liếc mắt nhìn, đối với tên tiểu tử này cướp đi bạn gái đối với sự chú ý của chính mình, tên béo biểu hiện rất là không cam lòng. Ngươi mới là bại hoại đây. Mạnh Song Song thối tên béo một cái, xoay người hướng về nhà bếp chạy đi, ta đi cho nó ngao nước cơm, ngươi xem nó dáng dấp như vậy, khẳng định là bị đói. Được, liền ngao nước cơm đều bớt đi, vậy hai ta ở này sái sái thái dương đi. Phương Dật cười ha ha, dùng bàn tay nâng tiểu tử liền ở trong sân ngồi xuống. Hôm nay khí trời rất tốt, buổi chiều ánh sáng mặt trời sái ở trên người, làm cho người ta một loại rất lười biếng cảm giác thoải mái. Phương Dật sau khi ngồi xuống, liền đem sóc nhỏ đặt ở trên đùi của chính mình. Tiểu tử theo y phục của hắn trực tiếp bò đến Phương Dật trên bả vai, tựa hồ đem Phương Dật tóc xem là hoa, duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ ở phía trên loạn cầm lấy. Cho ta thành thật một chút. Phương Dật đưa tay đem sóc nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay, đối với vừa xử lý con kia thỏ rừng vừa hướng về trên người mình nhìn Mãn Quân nói rằng, Mãn ca, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không đây là một cái gì giống sóc ca? Ta cũng không quen biết ta. Mãn Quân lắc lắc đầu, nói rằng, trước đây sủng vật thị trường cùng thị trường đồ cổ là cùng nhau. Có thể khi, làm, sùng vật kho chuột cùng sóc ta đều từng thấy, bất quá con này đỉnh mọc ra màu vàng da lông sóc, ta còn thực sự là chưa từng thấy. Ai, đúng rồi, ta nghe nói có loại sóc tên gì mà vương, ta cũng chưa từng thấy, không biết có phải là này một loại. Mãn Quân bỗng nhiên nghĩ đến hắn nghe người ta nói quá một loại sóc sùng vật tên, thật giống bán còn thật quý, bất quá hắn cũng chưa từng thấy. Ma vương, danh tự này đúng là rất thô bạo a. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Vươn tay trái ra đem đang cố gắng hướng về trên đầu mình bỏ tới tiểu tử lại cho vồ xuống, nhẹ nhàng gậy một thoáng gãy của nó, nói rằng, xem ngươi nghịch ngợm như vậy, nếu không liền cứ gọi ngươi ma vương đi. Kỳ kỳ, bị Phương Dật gậy chán tiểu tử, vậy còn không lông dài đuôi chống đỡ mặt đất, thân thể lập tức đứng thẳng lên, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ che gãy của chính mình, cái kia manh manh dáng vẻ, nhìn ra bên cạnh Miêu Thiến Thiến tâm đều muốn hóa rơi mất. Quá đáng yêu, Mãn ca, ngươi nói cái kia ma vương tùng chuột. Trong thành có bán sao? Ta nhất định cũng muốn đi mua một con. Miêu Thiến Thiến ngoài miệng quay về Mãn Quân nói chuyện, ánh mắt lại là chăm chú vào Tam Pháo. Cái này, ta còn thật không biết, chờ trở lại giúp người tìm người hỏi một chút. Mãn Quân chỉ là nghe người ta nói quá có loại sóc gọi ma vương, nhưng cũng là chưa từng thấy, cũng không biết Kim Lăng đến tột cùng có hay không bán. Thiên Thiến, nếu là không có đến bán, ta đi trong rừng giúp ngươi trộm tới. Nhìn thấy sắp thành lão bà cái kia một mặt khát vọng vẻ mặt, Tam Pháo đương nhiên phải dũng cảm đứng ra, mở miệng nói với Phương Dật, ngươi ở đâu một bên nhặt được nó. Một tổ không thể chỉ có một cái chứ. Đi, mang ta tới nhìn có còn hay không. Không còn, liền này một cái. Phương Dật lắc lắc đầu, sóc một tổ bình thường đều là ba cái trở lên, này một cái tiểu tử lẻ loi từ hoa bên trong rơi xuống, để Phương Dật lúc đó cũng có chút kỳ quái. Vật này nhận người, nếu không sẽ đưa cho ngươi nuôi. Phương Dật vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói với Miêu Thiền Thiến, này nếu như phổ thông sóc nhỏ cũng được, then chốt tên tiểu tử này thật giống là cái tiểu ma vương, động một chút là cắn người, Phương Dật vẫn đúng là không dám tùy tiện đưa nó tặng người. Được rồi, nước cơm nhanh ngao được rồi. Mạnh Song Song âm thanh từ trong nhà truyền ra, từ khi sóc nhỏ xuất hiện sau khi, hai cô bé sự chú ý liền lập tức đều bị hấp dẫn tới, thành hai người bọn họ lần này trong núi hành trình vui mừng nhất thú vị. Đợt, cuối tháng, các huynh đệ tỷ muội vé tháng thanh kho A. Chương 331, lựa trại tiệc tối. Ngụy Cầm Hoa, đánh một dũng nước giếng tới. Mạnh Song Song bưng một bát nước cơm đi ra, bởi vì sợ nước cơm quá nóng, còn để tên béo ôm một dũng nước giếng, đem bát đặt ở nước giếng bên trong băng nửa ngày, thử dưới nhiệt độ sau khi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một bưng đến tiểu ma vương trước, thần tàng 331 chương. Thế nhưng khi, làm... Mạnh Song Song dùng muỗng nhỏ phải cho tiểu ma vương cho ăn nước cơm thời điểm, tiểu tử nhưng là không thế nào mua món nợ, trực tiếp hay dùng nó cái kia đã khá là sắc bén hàm răng, cắn ở Mãn Quân từ quán cơm đem ra một lần cái môi trên. Cái này, dùng cái môi cho ăn nó không ăn à, nơi này cũng không có sữa bình, nhìn bị cắn nát cái môi, Mạnh Song Song cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn manh manh tiểu ma vương trực dậm chân. Song Song, ngươi cùng tên béo sau khi kết hôn. Khẳng định là cái hiển thê lương mâu A. Phương Dật cười trêu chọc Mạnh Song Song một câu, vừa nãy nhìn nàng cho tiểu ma vương cho ăn nước cơm dáng vẻ, thực sự là một mặt mẫu tính, xem ra phụ nữ đều là có loại này thiên tính. Đó là đương nhiên. Mạnh Song Song tuy rằng xuất thân nông thôn, thế nhưng ở trong thành thị làm đến mấy năm xúc tiêu, đúng là có thể mở nổi chuyện cười người, lập tức chỉ tên béo, nói rằng, ngươi hỏi một chút Ngụy Cầm Hoa, ta bình thường thế nào? Ôn nhu, tuyệt đối ôn nhu. Nhà chúng ta song song vậy thì là hiển thê lương mẫu đại biểu A. Tên béo liếm mặt tiến tới, nói rằng, người vợ, nếu không chúng ta cũng đừng đợi được cuối năm, chờ trở về trong thôn liền đem việc vui làm đi, động tác này nếu như nhanh một chút, sang năm lúc này đều có thể sinh con. Tên béo đáng chết, ngươi nghĩ hay thật. Mạnh Song Song đến tột cùng là cái nữ hài, bị tên béo lời nói này nói chính là một mặt tường đỏ, không nhịn được giơ tay đánh tên béo mấy lần. Chỉ có điều tên béo bị táo thịt hậu, căn bản là không để ý. Đừng nịch. Ngẫm lại làm sao để nó uống nước cơm. A Miêu Thiến Thiến này sẽ cũng là ái tâm tràn lan, nhìn tiểu ma vương con mắt còn kém bước lên đốm lửa đến rồi. Cái này còn không đơn giản A. Tên béo lập công chuộc tội nói, xem ta. Nói chuyện, tên béo nắm qua cái kia bắt nước cơm, trực tiếp liền đặt ở Phương Dật dưới chân, sau đó đưa tay ra nắm tiểu ma vương sau gáy thịt, trực tiếp đem ôm lên. Đặt ở cái kia bắt nước cơm bên cạnh. Chít chít, tiểu tử trong miệng kêu, nhưng cũng là cắn không tới tên béo. Từ nhỏ đã cùng động vật giao thiệp với tên béo, tự nhiên biết nơi nào là những này động vật nhỏ nhược điểm, đừng nói một con sóc nhỏ, chính là rắn hổ mang tên béo cùng Phương Dật bọn họ cũng dám tay không đi bắt. Nhanh lên một chút ăn, còn quán sinh ra sai lầm rồi. Tên béo ác thanh ác khí hù dọa đạo, chỉ là lời còn chưa nói hết. Liên bị một trận khoa chân múa tay cho đánh chạy. Ăn đi. Phương Dật nhịn cười nhìn tiểu ma vương, dùng ngón tay chỉ nước cơm. Chít chít, tiểu tử bò đến bắt bên cạnh, bởi miệng chén quá cao, nó chân trước dựng đứng lên. Mùi thật tốt quay về nước cơm, ngửi một cái sau khi, lẻ lươi liếm lên. Khoan hãy nói, con vật nhỏ xác thực là đói bụng, nay ăn một lần liền không hé miệng, khi, làm, nước cơm bị liếm ít đi đủ không được sau khi, vừa dùng sức đi đến bỏ vừa trả về đầu hướng về phía Phương Dật sốt ruột đều, thiếu một chút đem cả người đều rơi vào trong bát. Rơi vào đi nóng thục ngươi. Đang đem cái kia lợn rừng băm thành tám mảnh tên béo, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tức giận nhượng la một câu. Lại nói con vật nhỏ này vừa xuất hiện sau khi, hắn ở Mạnh Song Song nơi đó địa vị lại là thẳng tắp giảm xuống. Uống ít một chút, đừng chống. Phương Dật méo tiểu ma vương cái bụng. Phát hiện đã cổ sau khi thức dậy. Liền đem tóm lấy, con vật nhỏ này vẫn là quá nhỏ, ăn nhiều xảy ra vấn đề. Chít chít. Tựa hồ nghe đã hiểu Phương Dật, tiểu ma vương lần này không có lại nháo. Mà là ở Phương Dật lòng bàn tay trở mình, ngã chỏng vó lên trời rất thoải mái dùng phía sau lưng sượt phương giật tay. Dáng dấp kia rất là đáng yêu. Tam quân, trở lại ngươi nhất định phải mua cho ta một cái miêu thiến thiến không nhịn được rồi hướng tam pháo cường điệu một lần. Đối với khả ái như vậy động vật nhỏ, cô gái bình thường đều là không cái gì sức đề kháng. Cẩm Hoa, ta cũng phải mạnh song song nghe được lại bán, con mắt nhất thời chăm chú vào tên béo. Thân ái, ngươi vẫn là gọi ta tên béo đi nghe được Cẩm Hoa hai cái, tên béo cả người thịt mỡ đều sắp chín lên, hắn làm sao nghe đều là Kim Hoa, này trong lòng không nhịn được là một trận phát tẩm. Tên béo, ngươi giả ngu đúng hay không? Có mua hay không? Mạnh song song âm thanh lạnh xuống. Mua, cô nãi nãi, phải mua, trở lại ta liền mua cho ngươi có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tên béo ở trước mặt người ngoài rất hoành, thế nhưng ở mạnh song song trước người, vậy tuyệt đối ngoan như là cái con mèo nhỏ. Thanh âm nói chuyện đều không mang theo lớn tiếng. Ta không thể bảo đảm nhất định có bán A chính đang xử lý thỏ mãn quân, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì lên. Xem này hai nữ hài tư thế, e rằng sau khi trở về thật sự sẽ buộc tên béo cùng tam pháo chạy khắp cả toàn bộ kim lăng sùng vật thị trường. Sau đó ngươi liền gọi ma vương, nhớ kỹ tên của chính mình A. Sái ngày mùa thu ánh sáng mặt trời, Phương giật đùa hướng về trên người mình bò tiểu tử. Thời khắc này hắn thật giống lại trở về mấy năm trước cùng sư phụ cùng nhau thời điểm. Khi đó ánh sáng mặt trời cũng là như thế ấm áp, bất quá vào lúc này nương theo Phương giật lỗ thai, đại thể đều là sư phụ ngáy thanh. Sư ân khó báo A. Nghĩ sư phụ tạ thế thời cảnh tượng, Phương giật trong lòng một trận khổ sở, nếu không là tự tay thử ra sư phụ hoàn toàn không có hô hấp, trái tim cũng ngừng nhảy lên, Phương giật làm sao đều không thể tin được trước một ngày còn có thể chịu trách nhiệm lượng đam nước lên núi sư phụ dĩ nhiên sẽ tiên đi tới. Phương giật, đều dọn dẹp xong, phía dưới là chuyện của ngươi A. Vào núi săn bắn tiêu hao Phương giật không ít khí lực, bán nằm ở ghế che trên, hắn lại tiểu ngủ hơn một canh giờ, mở mắt ra sau, tên béo cùng mãn quân bọn họ đều đem trong tay hoạt cho làm xong, chỉ có thể Phương giật này bếp trưởng. Được, tên béo, ngươi về phía sau viện bên kia đào hố thiêu trồng lửa trại, ta trước tiên đem thang làm đi. Phương giật đứng dậy, thuận lợi đem chính đang trộn uống nước cơm tiểu ma vương bỏ vào trong túi tiền, sau đó nắm quá con kia bị tẩy bát sạch sẽ gà rừng tiến vào nhà bếp. Tay chân lênh lẹ đem đầu gà cùng kê chân nhét vào kê trong bụng, thuận tiện còn đi vào trong thả hai mảnh gừng cùng một cái thảo dược. Song song, quá nửa giờ là có thể đem hỏa tiêu diệt đem gà rừng ném tới khuẩn cô nồi đun nước bên trong. Phương giật thuận miệng đối với mạnh song song bàn giao một câu, sau đó từ giường sưởi phong tương bên cạnh rút ra hai cái dài chừng một mét cặp gấp than đi ra nhà bếp. Lần này Phương giật không có để tam pháo bọn họ động thủ, ra nhà bếp sau khi từ chính mình mang về thảo dược bên trong lấy ra mấy vị. Dùng toán cứu đảo nát sau, đều bôi lên ở heo rừng nhỏ mặt ngoài, sau đó càng làm mấy khối lớn chỉnh gừng lẫn vào một cái thảo dược nhét vào lợn sữa trong bụng. Phương giật, ngươi đây là ở cho lợn chết làm giải phẫu sao? Nhìn thấy Phương giật lại cầm đem cái rùi, ở lợn sữa trên bụng đâm rất nhiều điểm, sau đó dùng một cái thanh sắt mỏng đem mặc vào, đâm qua, lên, mãn quân không khỏi xem mắt tròn váng. Không khâu lại quay đầu lại một nướng đồ vật bên trong đều rơi ra đến rồi. Phương giật thuận miệng đáp một câu. Đem cặp gấp than một cái đinh ốc vặn xuống, nhất thời đem cái kia cặp gấp than chia ra làm hai, đồng thời đem bên trong một cái theo heo rừng nhỏ miệng xuyên vào, mãi đến tận từ một phía khác đi xuyên qua mới dừng lại tay. Tên béo, trước tiên tiểu hỏa nướng đi tới vừa nhen lửa trại tên béo bên cạnh, Phương giật đem lợn sữa thả đi tới, nói rằng, soạt dầu sự tình liền giao cho ngươi à, nếu như lúc cháy, này con lợn sữa một mình ngươi cho ta ăn đi. Tên béo cùng tam pháo sở dĩ thích sơn tìm đến Phương giật chơi. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở Phương giật nơi này, bọn họ có thể ăn được rất nhiều ở dưới chân núi ăn không được đồ vật cùng ăn pháp. Đương nhiên, bọn họ cũng không có ăn không, Phương giật phối hợp thật đồ gia vị sau khi, tên béo cùng tam pháo vẫn có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Khi, làm, màn đêm buông xuống thời điểm, trong đạo quan nhưng là vô cùng náo nhiệt, lửa trại xua tan cuối mùa thu hàn ý, heo sữa quay hương vị cùng hương tiểu tung bay cùng nhau, rất xa truyền ra ngoài, trung gian còn lẫn lộn tên béo cái kia không được điều tiếng ca. Con vật nhỏ, tới đây cho ta, vật kia ngươi không thể ăn a. Phương giật một cái không chú ý, trong túi tiền tiểu ma vương liền lén lút bò đi ra, dùng hàm răng gặm cắn lên Phương giật trong cái mâm thịt heo đến, điều này làm cho Phương giật sợ hết hồn, phải biết, sơ sinh sóc cùng nhân loại trẻ con gần như, dạ dày công năng rất kém cỏi, nếu như ăn hỏng rồi đổ vật, cái kia khoảng cách tử nhưng là không xa. Chít chít bị Phương giật nắm bắt cái cổ nhấc lên đến, tiểu ma vương còn đang giãy giụa. Cái kia dáng vẻ khả ái chọc cho mọi người không nhịn được bắt đầu cười lớn, tiếng cười thật lâu vang vọng ở trong núi thẳm. Sư phụ, ngài nếu như vẫn còn, thật là tốt bao nhiêu a. Phương giật này một đêm uống không ít rượu, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, trong lòng không khỏi sinh ra hàng năm hoa tương tự, hàng năm người không giống cảm xúc đến. Chương 332, làm mất đi đồ vật. Lửa trại tan hết, tích lũy một ngày mọi người rất nhanh đều ngủ rơi xuống, đạo quan tuy rằng rách nát, nhưng ba, năm cái gian phòng vẫn có. Phương Dật đem phòng của mình nhường ra, chính mình nhưng là ngủ thẳng sư phụ trong phòng, tuy rằng sư phụ đã không ở, nhưng Phương Dật vẫn là không muốn để cho người khác vào ở đến, ở đấy lòng hắn nơi sâu xa là sợ người khác khinh nhẫn sư phụ lao đạo sĩ. Chờ ta có năng lực, nhất định sẽ đến trùng tu đạo quan nhìn rụng xuống tường bị lộ ra hoàng nghê. Phương Dật ở trong lòng phát ra cái ý nguyện vĩ đại, kỳ thực hắn xuống núi sau khi cũng nghe qua muốn trùng tu đạo quan sự tình. Bất quá bởi đạo quan ở trong núi thảm, duy tu lên chi phí rất cao, Phương Dật lại không muốn qua loa cho xong, vì lẽ đó không có cái bách 10 vạn căn bản là không cần nghĩ, hiện nay tới nói Phương Dật còn không có cái năng lực này. Sư phụ, chờ hồng trần chuyện, ta trở lên sơn đến tiếp ngài. Nhìn quen thuộc gian phòng, ngồi ở bên cạnh bàn một cái gốc cây trên Phương Dật, trong đầu không nhịn được lại nghĩ tới mình và sư phụ cùng nhau tình hình, tuổi nhỏ thời hắn, không biết ở sư phụ tấm này trên giường họa qua bao nhiêu địa đồ. Kỳ kỳ, chính đang đầu giường ngủ tiểu ma vương, tựa hồ cảm nhận được Phương Dật ánh mắt, lập tức mở mắt ra, nó có lòng muốn nhảy đến Phương Dật trên người, nhưng cũng không dám nhảy xuống giường, gấp ở trên giường kêu lên. Tiểu tử, còn không thành thật ngủ. Phương Dật nói ra câu nói này sau, người nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nói chuyện giọng điệu cùng năm đó sư phụ hầu như là giống nhau như lúc, khi đó chính mình, cũng là như thế bướng bỉnh. Nói xong rồi, chơi một hồi liền ngủ. A Phương Dật cười duỗi ra lòng bàn tay, để tiểu ma vương bỏ lên trên. Tiểu tử nhất thời hưng phấn lên, cầm lấy Phương Dật tay háo liền hướng hắn bả vai bỏ tới. Lần này hạ sơn, có phải là đem sư phụ đồ vật đều cho mang đi đây? Phương Dật đùa một hồi sóc nhỏ sau, trong đầu chuyển qua một ý nghĩ. Lúc trước hắn hạ sơn thời điểm, chỉ là dẫn theo sư phụ một phần di vật. Như là tấm kia cường cùng còn có một chút làm pháp sự dùng đồ vật, Phương Dật nhưng là không có mang tới. Nguyên nhân là nào sẽ Phương Dật còn không biết con đường phía trước làm sao? Hắn thậm chí cũng không biết đi vào trong thành sẽ ngủ ở chỗ nào, vì lẽ đó những kia ở trong lòng hắn khá là quý giá cùng có kỷ niệm tính đồ vật, Phương Dật đều ở lại trong đạo quan. Vẫn là mang đi đi, vạn nhất nơi này lâu năm thiếu tu sửa sụp đi liền phiền phức. Phương Dật suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, đứng lên đem cái kia trường cung từ trên tường lấy xuống. Sau đó tồn ở trên mặt đất, đem một khối thanh gạch trò khiêu lên. Đạo quan vị trí trong núi thảm, tuy rằng trong ngày thường trên căn bản sẽ không có người lại đây. Nhưng mỗi đến xuân thu mùa, vẫn sẽ có chút vào núi hái thuốc người, tình cờ ở đạo quan nghỉ tay chỉnh. Hôm nay vừa đến Phương Dật liền từ hậu viện vại nước nhìn ra, đoạn này thời gian là có người đã tới. Vì lẽ đó Phương Dật trước khi đi, đem một vài hắn cho rằng vật quý giá đều cho ẩn giấu lên, ở hắn khiêu lên khối này gạch phía dưới. Thì có sư phụ bình thường thường thường sẽ dùng đến cái kia la bàn. Dựa theo lời của sư phụ nói, này la bàn chuyển tự muộn đường Dương Quân Tùng, thế nhân đều xưng Dương Quân Tùng vì là Dương Công, là một đời phong thủy kham dư đại gia, như là Hám Long Kinh, Nghi Long Kinh, Thanh Nang Áo Ngữ, Ngày Ngọc Kinh, Ngọc Thước Kinh người phải biết, Tứ Đại Huyệt Pháp, Rút Sa Đổ, Thai Bụng Kinh, Vọng Long Kinh trở làm đều là xuất từ Dương Công tay, có thể nói là phong thủy hành bên trong cấp độ tông sư nhân vật. Mà này la bàn là do chuyển tự Dương Công. Dĩ nhiên là đầy đủ quý giá cực kỳ, năm đó lao đạo sĩ dễ dàng đều sẽ không lấy ra gặp người. Phương Dật vốn là muốn đem cho sư phụ chôn cùng ở trong mộ, nhưng sợ người trộm mộ hủy thi, lúc này mới cho lưu lại. Mà hiện tại tiến vào nghề chơi đồ cổ Phương Dật, trải qua một ít đồ cổ hạng mục phụ học tập, cũng biết cái này la bàn đã có thể được cho là cái đồ cổ, có Dương Công thân truyền tầng này ngọn nguồn, nếu như bị Cảng Úc một ít phong thủy đại sư nhìn thấy, chỉ sợ cũng là táng ra bại sản cũng sẽ đem mua lại. Có thể nói là có giá trị không nhỏ. Hả? Sao tại sao không có? Khi, làm, Phương Dật cậy ra khối này thanh gạch sau khi. Cả người nhưng là sửng sốt, bởi vì hắn lúc đó tự tay đặt ở thanh gạch phía dưới cái kia la bàn, dĩ nhiên không cánh mà bay. Ai, là ai lấy đi sư phụ đồ vật? Tính khí luôn luôn rất ôn hòa Phương Dật, lúc này thật sự tức giận. Đối với la bàn bản thân giá trị, Phương Dật cũng không phải rất coi trọng, nhưng này vật là lão đạo sĩ lưu lại. Phương Dật đối với hắn còn có càng sâu một tầng cảm tình, này liền để hắn không cách nào bình tĩnh. Ai sẽ biết sư phụ gian phòng gạch dưới rảnh rỗi cách ra? Nhìn giống tuyết không cách, Phương Dật suy nghĩ nhanh chóng chuyển, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Phương Dật cũng không nghĩ tới người nào, nguyên nhân không gì khác. Ở trên núi ở lại những năm này, ngoại trừ bên dưới ngọn núi thôn dân cùng vào núi hái thuốc người ở ngoài, Phương Dật liền chưa từng thấy người khác. Chẳng lẽ là cái kinh niên lão tặc? Phương Dật trong đầu bước lên một ý nghĩ, ở gian phòng này lòng đất. Tổng cộng có 5 nơi không cách, thế nhưng từ ở bề ngoài đến xem, những này thanh gạch đều phù hợp rất chặt chẽ, ngoại trừ những kia rất có kinh nghiệm lao tặc từng khối gõ, mới có thể từ trong thanh âm nghe ra không cùng đi. Ai tới nơi này trộm đồ vật ta? Phương Dật trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, này đạo quan cùng liền con chuột đều sẽ không tới, dĩ nhiên sẽ bị tặc nhân đến thăm, Phương Dật cũng không biết nói cái gì tốt. Hả? Thứ khác đều ở, chỉ có này la bàn làm mất đi. Phương Dật liên tiếp đem còn lại mấy khối thanh gạch khiêu lên, nhưng là phát hiện đồ vật bên trong như thế không ít, duy độc là cái kia la bàn không thấy bóng dáng. Đồ vật ở hướng tây bắc, Phương Dật tay phải ngón tay nhanh chóng bắt mấy lần, đại thể toán ra la bàn vị trí, nhưng tựa hồ đồ vật khoảng cách hắn rất xa xôi, Phương Dật nhưng là không cách nào chuẩn xác chắc ra địa điểm vị trí. Vô lượng cái kia thiên tôn, tốt nhất không nên bị ta đụng tới. Phương Dật hung tợn nói một câu, cái kia la bàn là hắn thở nhỏ thưởng thức, đối với hắn khí thế rất quen thuộc, chỉ cần khoảng cách gần rồi, Phương Dật tin tưởng chính mình là có thể cảm ứng được đến. Lên ra thanh gạch phía dưới đồ vật sau khi, Phương Dật lại đi tới trước giường, sẽ bị nhục xốc lên, sau đó lấy ra mặt trên ván giường, ở giường bản phía dưới, rõ ràng là một cái có 1m56 dài ngắn cái giường, toàn thân hiện từ màu đen, còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt giường gỗ mùi vị. Nếu như bị Triệu Hồng Đào nhìn thấy cái này cái giường, khẳng định là sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này cái giường là dùng từ đàn đại liêu đánh chế mà thành, không nói những cái khác, riêng là dùng đánh ra cụ cực phẩm vật liệu gỗ đánh chế như thế một cái giường, sẽ bị Triệu Hồng Đào cho rằng là phung phí của trời. Ngay cả như vậy, cái này cái dương cũng là đầy đủ quý giá, lại không nói nó niên đại ít nhất ở 200-300 năm, chính là như thế cái lao tử đàn đánh chế cái dương cũng có thể được cho là cái đồ cổ, ở một ít thu thập cổ mộc gia cụ người trong mắt, tuyệt đối là kiện hiếm thấy bảo bối. Mở ra cái dương, hiện ra ở Phương Dật trước mặt, tất cả đều là từng quyển màu sắc cổ xưa sách cổ bản tốt nhất, số lượng nhiều đạt mấy trăm quyển, những này nếu để cho Mãn Quân nhìn thấy, vậy cũng là sẽ hạ phá kính mắt. Những này tất cả đều là đạo gia quý giá nhất điển tịch, có rất nhiều đều là hán đường trước sách quý. Từ đan xác thực là có thể chống phân hủy phong trùng, ngày mai hạ sơn, có phải là đưa cái này cái dương đồng thời cho chuyển xuống đi đây? Nhìn thấy tịch cũng không có thất lạc cùng hư hao, Phương Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại có chút không hiểu, không biết cái kia tặc nhân vì sao không có lấy đi những này, bởi vì đối với không hiểu việc người tới nói, những này giá trị là muốn xa xa cao hơn cái kia la bàn. Làm mất đi cái kia la bàn, Phương Dật đã không dám đem những này lại đặt ở trong đạo quan. Suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật vẫn là quyết định đem mang đến sơn, tỉnh để ở nơi này bị người cho trộm đi hoặc là hư hao. Phương Dật, ngươi này bồi chính là cái gì? Quan tài sao? Sáng sớm ngày thứ hai, khi, làm, Phương Dật đem cái kia dương gỗ bồi trói buộc ở trên lưng đi ra khỏi phòng thời điểm, Mãn Quân đám người nhất thời kinh ngạc đến ngây người, 1m50 dài 80cm khoan một cái dương gỗ. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên thật sự có điểm như là cái quan tài. Đây là cái dương, ta không có chuyện gì bồi cái quan tài làm gì a? Phương Dật tức giận một câu, hắn có chút đánh giá thấp cái này cái dương trọng lượng, tử đàn nguyên bản mật độ liền rất cao, như thế một cái dương thì có mấy trăm cân, hơn nữa bên trong, dù là Phương Dật khí lực vượt xa người thường, cong lấy cũng là cảm giác thấy hơi vất vả. Cái dương, này màu sắc khá giống là tử đàn nha. Ai dùng tử đàn làm đồ chơi này, thật lãng phí a. Mãn Quân đối với gỗ cũng có chút nghiên cứu, nghe được Phương Dật sau, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, phải biết, cổ nhân giảng hậu táng, sử dụng quan tài đều là thượng phẩm gỗ, nhưng Mãn Quân vẫn đúng là không nghe ai đã nói dùng tử đàn đánh chế lớn như vậy cái dương. Tử đàn chống phân hủy, vật này là thả. Phương Dật mở miệng giải thích một câu, đem cái dương nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Phương Dật, ta trước đây làm sao chưa từng thấy cái dương này a? Tam Pháo tiến tới, đầu nói rằng, tên béo, người gặp không có a? Lão đạo sĩ lúc nào ẩn giấu như thế cái dương ở trong đạo quan. Ta cũng chưa từng thấy. Tên béo lắc lắc đầu, cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ lúc nhỏ đều rất nghịch ngợm, cả ngày ở trong đạo quan lục tung tùng phèo, còn kém không đem đạo quan cho vượt qua đến rồi, nhưng chưa từng thấy quá cái dương này. Sư phụ lấy nó khi, làm, dương ngủ, các ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Phương Dật tức giận một câu, hắn cũng là 7-8 tuổi sau khi mới biết sư phụ trong ngày thường xem những điển tịch kia là từ đâu tới đây. Nếu như sớm một chút biết, Phương Dật cũng bảo đảm không cho phép chính mình sẽ đem một dương này cho xé đi điệp máy bay. Phương Dật, ngươi sẽ không muốn đem cái này cái dương cho bối xuống núi thôi. Này đồ chơi này cũng quá nặng. Nhìn thấy Phương Dật cử động, tên béo đoán ra mấy phần, tiến lên dùng hai tay ôm lấy cái dương hướng về nâng lên một thoáng. Cái kia cái dương nhưng là vẫn không nhúc nhích, tên béo nhất thời đổi sắc mặt. Hắn này lượng cánh tay ít nói cũng có hơn 200 cân khí lực, nhưng dĩ nhiên không cách nào đem cái dương hướng về trên dơ lên mảy may. Sư phụ trong phòng làm mất đi ít đồ, cái dương này không thể ở lại chỗ này. Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, tên béo, đầu hỏi một chút ngụy thuốc, nhìn nửa năm này trong thôn đã tới cái gì người xa lạ không có. Sư phụ ta la bàn bị người cho trộm đi. Tuy rằng tiến vào phương sơn con đường có rất nhiều, nhưng ngoại trừ phương thôn ở ngoài, đường khác đều là cỏ dại cây rừng buộc phát vô cùng khó đi. Vì lẽ đó mặc kệ là các thôn dân vẫn là hái thuốc người, đại thể đều là sẽ chọn từ phương thôn lên núi, đồng thời cũng sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một thoáng. Vì lẽ đó Phương Dật muốn tìm la bàn manh mối, biện pháp tốt nhất chính là hướng về phương thôn người hỏi thăm. Chương 333, xuống núi. Không thể đi, còn có người chạy chỗ này đến trộm đồ vật. Nghe được Phương Dật sau, tên béo một mặt khó mà tin nổi, chỉ là từ sơn ngoại lai đến đạo quan liền muốn đi thật mấy tiếng sơn đạo, ngoại trừ bên dưới ngọn núi thôn dân cùng người hái thuốc ở ngoài, cực nhỏ có người sẽ tiến vào sâu trong núi lớn. Không phải người trong thôn, có thể là ngoại lai người hái thuốc. Phương Dật có thể thôi diễn ra la bàn hiện tại đại thể phương vị, bất quá khoảng cách Kim Lăng nhưng là rất xa, không phải là ngoại lai người hái thuốc vậy thì là kinh niên lao tặc việc làm, bất quá để Phương Dật rất nghi hoặc chính là, tại sao tới người không có đem những kia giá trị càng cao hơn đạo gia điện tịch cho mang đi. Hơn nữa người này không nhúc nhích lao đạo sĩ phân mộ, cũng làm cho Phương Dật trong lòng oán khí thiếu rất nhiều, bằng không Phương Dật coi như là thả xuống tất cả mọi chuyện, cũng sẽ thôi diễn ra người kia vị trí đối với hắn tiến hành truy sát. Đi hỏi một chút liền biết rồi. Tên béo gật gật đầu, liếc mắt nhìn cái kia to lớn gỗ tử đàn hòm, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi vật này làm sao chuyển xuống sân A. Cái dương này liền ít nói cũng có mấy trăm cân, mấy người chúng ta chính là nhấc, vậy cũng nhấc bất động nha. Có thể làm cho tên béo liền mặt đất đều xách không đứng lên dương gỗ, dựa theo tên béo phòng trường, sợ là ít nhất cũng ở 300 cân trở lên, sơn đạo gồ ghề khó đi, coi như bọn họ có thể mang nổi. Cũng là không cách nào bình yên đem cho chuyên trở ra ngoài. Chính ta đem cái dương này bồi xuống núi, ngươi giúp ta đem này cánh cung là được. Phương Dật đem này thanh cường cung đưa cho tên béo, sau đó lại kiểm tra một chút trói chặt cái dương dây thừng. Hắn có sức lực bối động cái dương, nhưng nếu như dây thừng ở trên đường tách ra, vậy cũng là một chuyện phiền toái. Phương Dật, nếu không ngươi đem bên trong lấy ra một ít, chúng ta mỗi người giúp ngươi đái một điểm, vậy cũng có thể giảm bớt không ít trọng lượng. Ni Mãn Quân bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra cái kiến nghị. Mãn ca, ta những này vừa đến đều là đạo gia điện tịch, trên thị trường chưa chắc có người vây đỡ, thứ hai là sư phụ để cho ta di vật, ngài liền khỏi ghi nhớ rồi. Vừa nghe đến Mãn Quân, Phương Dật liền biết hắn đánh chính là ý định gì, lập tức một cái liền đứt đoạn mất Mãn Quân tưởng niệm. Nhìn lại không cái gì a, Mãn Quân bất mãn lẩm bẩm một câu. Muốn nhìn chờ đi cho ngươi xem. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, những này đặt ở bên trong tuy rằng tăng cường không ít trọng lượng, nhưng cũng có thể duy trì cái dương cân bằng, nếu như lấy ra một ít, ta ngược lại là không tốt cóng. Vậy chúng ta có thể nói được rồi, đợi được Kim Lăng ngươi phải đem bên trong nắm cho ta nhìn một chút. Mãn Quân vội vã gật gật đầu, trước Phương Dật lấy ra nhiều như vậy nhiều năm phân văn ngoạn. Đều là xuất từ này đạo quan lão đạo sĩ tay, vì lẽ đó lao đạo sĩ này lưu lại điện tịch, nói vậy cũng là có lai lịch lớn. Đều ăn một chút gì, chúng ta một hồi liền xuống núi. Phương Dật trực tiếp hướng về nhà bếp đi đến. Hôm qua con kia lớn lợn rừng bọn họ liền 1/10 đều không ăn đi, xóa ướp muối lên thịt heo, nướng kỹ còn có hơn 30 cân. Nguyên bản là dự định mang đến sơn đưa cho Ngụy Thúc chờ người. Bất quá đối với mở rộng Hoài Phương Dật mà nói, này mấy chục cân thịt thật sự rất nhanh sẽ bị hắn ăn cái bụng, điều này làm cho vẫn luôn không chân chính từng trải qua Phương Dật sức ăn hai cô bé, xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Các nàng này Phương ca không chỉ khí lực lớn đến đáng sợ, này lượng cơm ăn cùng khí lực sợ là cũng có thể thành tỷ lệ thuận. Phương Dật cũng là không có cách nào, bối trói buộc như vậy trầm trọng cái dương hạ sơn, đối với hắn sức mạnh thân thể tiêu hao không phải lớn một cách bình thường, ăn nhiều một điểm đồ vật cũng có thể mượn đồ ăn sản sinh năng lượng, đến trung hòa loại này to lớn tiêu hao. Chính mình sau khi ăn xong, Phương Dật lại đút điểm nước cơm cho tiểu ma vương. Chỉ là con vật nhỏ này đối với nước cơm tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, chít chít kêu vẫn muốn cùng Phương Dật cướp giật thịt ăn, cuối cùng Phương Dật nhai nát một điểm thịt đút cho nó sau. Tiểu tử mới xem như là tiêu ngừng lại. Phương Dật, lần này hạ sơn, không dự định đến rồi. Sau khi cơm nước xong, tên béo nhìn thấy Phương Dật hầu như đem trong đạo quan tất cả mọi thứ đều mang tới, nhất thời biết rồi, Phương Dật gần đây là sẽ không trở lại. Gần nhất không đến, chờ ta trùng tu đạo quan ngày đó trở lại. Phương Dật gật gật đầu, đối với tên béo đám người nói, các ngươi trước tiên hướng về đi, ta lại đi bái tế dưới sư phụ, nếu như không đuổi kịp các ngươi, vậy thì ở trong thôn chờ ta. Được. Ngươi chú ý một chút an toàn. Tên béo chờ người đáp ứng một tiếng, bọn họ biết này núi rừng lại như là Phương Dật nhà giống như vậy, nếu không là cong lấy cái này lớn dương gỗ, e rằng Phương Dật nhắm mắt lại đều có thể đi tới phương thôn. Sư phụ, đệ tử lần sau trở lại xem ngài. Đi tới sư phụ trước mộ phần, Phương Dật tầng tầng dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng lên thể, kỳ thực đến hiện đại, đạo gia thầy trò cũng không thế nào hưng lễ bái, Bất quá lao đạo sĩ đối với Phương Dật không chỉ có riêng là sư ân, càng là có công ơn nuôi dưỡng, Phương Dật hành nặng hơn lễ tiết đều không quá đáng. Đem đạo quan cửa dương gỗ bối trói buộc lên, Phương Dật đầu cũng không hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, không tới thời nhẹ nhàng bước chân trở nên trầm trọng rất nhiều, 6-700 cân gánh nặng đeo trên người, Phương Dật cũng chỉ có thể một bước một cái vết chân hướng về đi. Nếu như đặt ở trước đây, Phương Dật toàn lực triển khai thân pháp, đoạn đường núi này hắn hơn nửa canh giờ liền có thể chạy xong, nhưng lần này nhưng là dòng dã đi rồi sắp tới 4 tiếng, trung gian còn nghỉ ngơi nhiều lần, khi, làm, Phương Dật đi ra núi rừng thời điểm, sáng sớm ăn những kia ăn thịt sản sinh năng lượng dĩ nhiên là bị tiêu hao không còn một ngống. Lần sau không biết lúc nào trở lại. Đầu Diêu nhìn một cái núi lớn, Phương Dật trong lòng sinh ra một tia cảm khái, đây là hắn lần thứ 2 rời đi, cùng lần thứ nhất không giống. Bên dưới ngọn núi hiện tại dĩ nhiên là có thêm một tia lo lắng, cùng thế tục sản sinh nhân quả, nhất định phải ở thế tục bên trong giải quyết đi. Chít chít so với Phương Dật cái kia phức tạp tâm tư, sóc nhỏ ngược lại là có vẻ hơi không có tim không có phổi, đã sớm từ Phương Dật trong túi tiền bò đi ra, đối với sắp rời xa núi rừng, nó không có một chút nào thân thuộc. Phương Dật, không có sao chứ? Tên béo cùng tam pháo, này sẽ đã sớm chờ ở Hạ Sơn đi về làng giao lộ, nhìn thấy Phương Dật bóng người xuất hiện, liền vội vàng nên đón. Tên béo càng là ảo thuật bình thường lấy ra một đại bao lô thịt cùng mấy cái bánh màn thầu đưa cho Phương Dật. Không có chuyện gì, Hạ Sơn đem cái dương này phóng tới Mãn Ca trên xe là tốt rồi. Xuất hiện ở Sơn thời điểm, Phương Dật liền cổ động trong cơ thể chân nguyên, đem một thân bị hãn thẩm thấu quần áo bên trong nước cho hết mức trừng phát ra, này sẽ nhìn qua cùng ngày xưa không khác biệt gì, nhưng trên người cái kia mùi mồ hôi thối nhưng là làm sao đều tiêu trừ không xong. Đến trong thôn sau khi... Phương Dật mới biết Miêu Thiến Thiến cùng Mãn Quân bọn họ đều đi theo người trong thôn đi đập chứa nước xem bắt cá, bất quá chìa khóa xe ở tam pháo trên tay, Phương Dật đem trang gỗ tử đàn hòm để tốt sau, đi đến tam pháo trong sân dùng nước giếng trùng tắm một cái, cả người lúc này mới trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lên. Quá hơn một giờ, trong thôn già trẻ đàn ông vô cùng phấn khởi từ đập chứa nước đến rồi, lần này bọn họ rơi xuống cái vong lớn, dòng dã vớt tới 700-800 cân ngư, đối với chỉ có mấy chục hộ sơn thôn nhỏ mà nói. Những này ngư đã đầy đủ bọn họ ăn được Tết đến. Nguy thúc, khoảng thời gian này trong thôn đã tới cái gì người xa lạ không có. Đối với La Bàn thất lạc sự tình, Phương Dật trước sau không thể chú ý, đến trong thôn sau khi liền tìm cái cơ hội hướng về tên béo hắn cha hỏi dò lên. Người xa lạ? Không có. Ngụy Đại Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nơi này hẻo lánh vô cùng, trấn trên cán bộ một năm đều đến không được một lần, nơi nào có cái gì người xa lạ đến a? Phương Dật. Có phải là xảy ra chuyện gì? Sư phụ lưu lại một cái đồ vật không gặp nghe được Ngụy Đại Hổ, Phương Dật có chút bất đắc dĩ, tuy rằng tấm lòng là vào núi tốt nhất đường núi, nhưng cũng không phải tất kinh con đường, từ chỗ khác vẫn có thể tiến vào trong ngọn núi. Vậy tuyệt đối không phải chúng ta người sống trên núi làm ra. Ngụy Đại Hổ nói như đinh chém sắt, chúng ta người trong thôn nếu như quá khứ, là sẽ không động trong đạo quan bất kỳ đồ vật, ngươi đừng có gấp, ta để người trong thôn lưu ý điểm, nếu là có người lai lịch không rõ. Nhất định bắt hắn cho trừ đi. Ngụy thúc, cái này không thể được, chuyện phạm pháp chúng ta có thể đừng làm. Nghe được Ngụy Đại Hổ sau, Phương Dật sợ hết hồn, hắn biết, ở phương thôn, Ngụy Đại Hổ chính là thằng trột làm vua sứ mù bình thường tồn tại, hắn thực sự là nói được làm được, cái gì phi pháp giam cầm sự tình là thật có thể làm được. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, hôm nay trụ một ngày, ngày mai lại đi ba. Ngụy Đại Hổ khoát tay háo một cái, không phản đối nói rằng. Ngụy thúc, sắc trời này còn sớm đây. Vẫn là ngày hôm nay đi thôi, ở lâu thêm một ngày liền làm lỡ một ngày chuyện làm ăn. Phương thôn khoảng cách thành Kim Lăng cũng không phải rất xa, chối từ Ngụy Đại Hổ để mọi người ở lại trong thôn ở một buổi chiều kiến nghị sau khi, Phương Dật chờ người ngồi trên Mãn Quân xe tải hướng về Kim Lăng mở ra. Đương nhiên, trên xe ngoại trừ sơn chân món ăn dân dã ở ngoài, còn nhiều mấy chục cân hoang dại đập chứa nước con cá. Đến Kim Lăng ngày thứ hai, Phương Dật cho lão sư cùng Triệu Hồng Đào các đưa tới mấy con cá cùng lợn rừng thịt. Ngày thứ ba thời điểm Lam Liên đánh tới một cú điện thoại, hỏi do Phương Dật bái sư sự tình, bởi vì trước nàng đã nói phải giúp Phương Dật xử lý lần này nghi thức bái sư, bất quá Phương Dật vẫn là khéo léo từ chối Lam Liên, dù sao đây là bọn hắn đồ cổ quyển sự tình, cùng Lam Liên không có bất kỳ gặp nhau. Nghi thức bái sư sự tình, có Triệu Hồng Đào hỗ trợ xử lý, trên căn bản cũng đã an bài xong, Phương Dật cũng không có cái gì muốn bận điệu, ở xem lễ người đến trước, hắn ngược lại là nhàn rỗi. Xuất hiện ở thị trường đồ cổ số lần cũng bắt đầu tăng lên. Bởi hai tháng này Phương Dật cũng không thế nào thường ở tại thị trường đồ cổ, vì lẽ đó hắn ở trong thị trường nổi tiếng kém xa tên béo cùng tam pháo, thậm chí biết hắn người vẫn không có nhận thức Miêu Thiến Thiến nhiều lắm. Bất quá mấy ngày qua đi, Phương Dật ở thị trường đồ cổ nhưng là không ai không biết. Nguyên nhân chính là ở Phương Dật dưỡng tiểu ma vương trên người, tên tiểu tử này cùng phổ thông sóc hoàn toàn khác nhau, cả ngày bên trong đứng ở Phương Dật theo hắn rêu rao khắp nơi, căn bản là không sợ người, cái kia manh xuẩn dáng vẻ làm cho thật nhiều nữ du khách đều truy hỏi Phương Dật có bán hay không này con sùng vật, có người thậm chí ra đến 20.000 nguyên giá cả. So với sùng vật thị trường mấy chục đồng tiền một con kho chuột mà thôi, 20.000 không thể nghi ngờ là cái giá trên trời, nhưng Phương Dật vẫn là không chút do dự liền từ chối rơi mất, ở Phương Dật trong lòng, tiền phân lượng thực sự là quá nhẹ một điểm, đừng nói là cùng mình hữu duyên tiểu ma vương, chính là một cái Phương Dật hơi hơi quan tâm điểm đồ vật, hắn đều sẽ không bởi vì tiền tài mà đem bán đi. Bất quá tiểu ma vương xuất hiện, cũng ở thị trường đồ cổ nhấc lên một trận sùng vật phong, từ kho chuột đến chó cảnh. Rất nhiều quầy hàng ông chủ đều làm cái đồ vật nuôi dưỡng ở bên người, càng có thậm chí còn bỏ ra giá cao mua được chỉ trong lòng bàn tay hầu, rất là ra phiên danh tiếng. Chương 334, Nghi thức bái sư. Không. Theo nghi thức bái sư tới gần, từ toàn quốc các nơi tới rồi kinh thành người cũng từ từ bắt đầu tăng lên, vì thế Triệu Hồng Đảo chuyên môn từ viện bảo tàng phân phối một chiếc vương miện xe con, dùng để từ sân bay hoặc là trạm xe lửa tiếp người. Mũi tên Đông Bắc. Làm Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đệ tử. Vừa thanh nhàn mấy ngày Phương Dật, bận điệu phải là chân không chạm đất, trên căn bản chính là nhà ga khách sạn trạm xe lửa này ba cái địa phương làm liên tục, mãi đến tận nghi thức bái sư tiến hành trước một ngày buổi tối, Phương Dật mới xem như là hết rồi hạ xuống. Kinh thành Tần Lao Gia Tử mang theo đệ tử Hoa Tử Dịch đi tới, lĩnh Nam Họa phái khi, làm, đại trưởng môn người cũng đích thân tới Kim Lăng, quốc gia văn vật giám định chữa trị ủy viên hội chính phó chủ nhiệm cũng ngủ lại đến khách sạn. Liền ngay cả Dư Tuyên lão sư Vương Thế Tương lão nhân cũng phái người lại đây. Liên tiếp bận rộn chừng mấy ngày Phương Dật, buổi tối cùng Tôn Liên Đạt còn có Dư Tuyên hai vị lão sư đúng rồi một thoáng ngày mai hành trình sau, lúc này mới có thể nghỉ ngơi mấy tiếng, sáng sớm ngày thứ hai sẽ chờ ở cửa, nên tiếp lên lần này đến đây khách mời. Ngày hôm nay Phương Dật, xuyên chính là Triệu Hồng Đào đặc biệt vì hắn đính chế một thân màu trắng đường trang, nguyên bản tướng mạo liền thành tú nho nhã Phương Dật, mặc vào này thân đường trang sau khi càng là hiển lộ ra một loại thoát tục khí chất, cho những kia đến đây khách mời lưu lại ấn tượng thật sâu. Siêu ca, ta ở này tiếp đón là được, ngươi đi vào nghỉ ngơi sẽ đi. Phương Dật đối với bên người Tôn Siêu nói rằng, mấy ngày nay không phải là chính hắn một người đang bận, từ Mãn Quân tên béo tam pháo lại tới con trai của Tôn Liên Đạt Tôn Siêu, đều là bận bịu đến làm liên tục. Hôm nay này chính thức tháng ngày, làm con trai của Tôn Liên Đạt, Tôn Siêu cũng là muốn đứng ở cửa cùng Phương Dật tiếp đón khách mời. Không có chuyện gì. Ta này cả ngày bên trong ở phòng vẽ tranh bên trong ở lại, đi ra bận bịu hai ngày cũng là chuyện tốt. Tôn Siêu cười lắc lắc đầu, đối với phụ thân, trong lòng hắn kỳ thực là có chút hổ thẹn, bởi vì hắn cùng đệ đệ đều không thể kế thừa phụ thân ở chơi đồ cổ truyền thừa. Điều này cũng làm cho Tôn Liên Đạt vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng, trước mắt phụ thân rốt cục thu rồi cái thỏa mãn đệ tử, Tôn Siêu tự nhiên là so với ai khác cũng cao hơn hưng. Đúng rồi, Phương Dật. Quay đầu lại ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tôn Siêu nghiêng đầu nói với Phương Dật một câu. Siêu ca, sư phụ nơi đó có lễ bái sư, ngươi bên này coi như Phương Dật biết mình vị này trên danh nghĩa sư ca là trong ngoài nước nổi danh tranh sơn dầu đại sư, dòng dõi không phải bình thường phong phú, hắn đưa ra lễ vật, nói vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Ngươi nói có thể không tính. Tôn Siêu cười cợt, nhìn thấy lại có người ở cửa tiệm rượu xuống xe, vội vã tiến lên nên tiếp, ở cửa làm đăng ký sau khi... mới do tên béo hoặc là tam pháo cho dẫn vào đến khách sạn trong phòng yến hội, mà hôm nay thu đồ đệ Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên, nhưng là chờ ở nơi đó nên tiếp đám bạn già. Cố ca, ngài tới rồi. Khi, làm, một người trung niên từ trên xe bước xuống sau, Phương Dật cũng là tiến lên nên tiếp, hắn cùng người này tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, bất quá ở đối phương hết sức giữ gìn dưới, đúng là thông qua mấy lần điện thoại, quan hệ vẫn tính là không sai. Phương Dật, chúc mừng a. Người đến chính là Phương Dật ở Dương Châu kết bạn thương gia kinh doanh đồ ngọc Cố Quân Sơn, đi tới đăng ký khách trước bàn, Cố Quân Sơn đem một cái tiền lì xì đưa cho lễ nghi tiểu thư, mở miệng nói rằng, Cố mỗ một điểm cẩn thận ý, mong rằng Phương lão đệ vui lòng nhận. Cố ca, ngài đến chính là nể tình, còn khách khí như vậy làm gì a? Phương Dật cười nhún nhường một câu, từ cái kia tiền lì xì độ dày hắn có thể nhìn ra, Cố Quân Sơn tác phẩm không nhỏ, cái kia trong bao ít nhất cũng có hơn vạn đồng tiền. Phương lão đệ. Hôm nay đã lệ hai vị danh sư, đây chính là việc vui à, Cố mỗ đương nhiên phải theo điểm tâm ý Cố Quân Sơn cười ha ha, nhìn này sẽ không ai lại đây, lập tức đứng lại thân thể, nói rằng, Phương lão đệ, nói đến Cố ca còn sự kiện cần ngươi hỗ trợ đây. Hả? Cố ca, ngươi tìm ta hỗ trợ? Phương Dật nghe vậy sững sờ, bất quá tính tình của hắn cũng không thích quanh co lòng vòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói rằng, tiểu đệ có thể giúp được với nhất định sẽ giúp, chuyện gì? ngươi nói thẳng là được rồi. Cũng không phải đại sự gì, chính là lão đệ ngươi xem một chút, vật này có phải là xuất từ trên tay của ngươi. Cố Quân Sơn từ trong túi tiền móc ra một khối tử liêu điều kiện, đưa về phía Phương Dật. Hả? Cái này là ta điều A, Cố ca, chạy thế nào trên tay ngươi đi tới? Phương Dật căn bản là không tiếp nhận cái kia điều kiện, đáp mắt chỉ là nhìn một chút, liền nhận ra đó là chính mình điêu vật. Như vậy tử liêu điều kiện hắn quãng thời gian trước làm có 7, 8 cái, tất cả đều giao cho Triệu Hồng Đào đi xử lý. Xuất phát từ đối với Triệu Hồng Đào tín nhiệm, Phương Dật cũng không hỏi thăm những thứ đồ này hướng đi. Lão đệ, ngươi chuyện này có thể làm được không chân chính? Cố Quân Sơn sắc mặt một banh, lời nói mặc dù nói có chút trùng, nhưng động tác nhưng là rất thân cận, một tay khoát lên Phương Dật trên bả vai, nói rằng, chúng ta không phải trong điện thoại nói rồi mà, lão đệ ngươi nếu là có thứ tốt, đầu tiên muốn cân nhắc lão ca ta à. Cố ca, vật này ta liền làm 7, 8 cái, số lượng quá ít, ta cũng không ngại ngùng gọi điện thoại cho ngươi. Nghe được là chuyện như thế, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, xuất phát từ quan hệ xa gần cân nhắc, hắn đồ vật làm tốt sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân, chỉ có điều Triệu Hồng Đào tiếp xúc cấp độ muốn cao hơn Mãn Quân một ít, vì lẽ đó Phương Dật mới đưa những này tử liêu điều kiện giao cho hắn. Lão đệ, 7, 8 số lượng lượng còn thiếu A. Ngươi đây chính là đại sư cấp công nghệ, có một cái xuất hiện ở trên thị trường hiếm khi thấy. Nghe được Phương Dật sau, Cố Quân Sơn không khỏi ồn ào lên, mà trong miệng hắn lời nói ra, cũng không khỏi có một tia lấy lòng Phương Dật ý tứ, muốn nói Phương Dật xác thực có đại sư cấp công nghệ cái kia không sai, bất quá thanh danh này trên nhưng là kém xa lắm. Nhưng cũng chính vì như thế, Phương Dật điêu khắc đi ra tử trạm ngọc kiện, ở giá cả trên so với cấp quốc gia công nghệ đại sư là muốn thấp nơi rất nhiều, bởi vậy cũng có cái rất cao tăng trị không gian, từ Phương Dật tác phẩm vừa ra tới, liền bị Cố Quân Sơn cho nhìn chằm chằm. Bất quá người biết hàng cũng không chỉ Cố Quân Sơn một cái, Phương Dật cái kia 7, 8 cái tử trạm ngọc kiện vừa ra tới, liền bị hiểu việc người cho mua đi rồi, căn bản cũng không có ở trên thị trường lưu thông, Cố Quân Sơn cũng là mặt dày từ một cái quen biết khách quen trên tay, mới bỏ ra hơn 7 vạn đồng tiền được như thế một cái điều kiện. Dựa theo Cố Quân Sơn đối với cao cấp ngọc khí thị trường hiểu rõ, hắn tin tưởng chỉ cần chờ Phương Dật bái sư sau khi, hắn tác phẩm giá cả ít nhất có thể tăng gấp đôi. Mà đợi được Phương Dật xác định chính mình ở trạm ngọc giới địa vị sau khi, lấy Phương Dật cái kia tinh xảo trạm ngọc công nghệ, tác phẩm tất nhiên sẽ ở trên thị trường thiên kim khó cầu. Cố ca, ngươi lời này ta có thể không chịu nổi a, đều là một ít ngoạn ý mà thôi. Đối mặt Cố Quân Sơn khích lệ, Phương Dật khiêm tốn vài câu, hắn xác thực không làm sao đối với cái kia mấy khối ngọc thạch để bụng, những này tử liêu tuy rằng quý giá, nhưng ở Phương Dật trong lòng, nhưng là kém xa một khối có thể tăng cường hắn thần thức ngọc thạch trọng yếu. Phương lão đệ, ta mặc kệ, ngươi lần sau lại có thêm tác phẩm đi ra, nhất định phải trước tiên cho lão ca ta Cố Quân Sơn mở miệng nói rằng, mặc kệ cho ngươi thay bán người bán ra giá bao nhiêu cách, ta đều ra cao gấp đôi giới, ngươi thấy thế nào? Cố Quân Sơn đối với ngọc thạch thị trường hướng đi nắm, hoàn toàn không phải nghiệp dư chơi phiếu Triệu Hồng Đào có khả năng so với, vì lẽ đó hắn cũng dám mở ra như vậy giá cả đến, này nhưng là xuất phát từ đối với Phương Dật tác phẩm tăng trị không gian phán đoán cùng tín nhiệm. Được, Cố ca, đến thời điểm có đồ vật, ta trước tiên cứ gọi điện thoại cho ngươi. Đối phương thoại đều nói đến đây cái mức, Phương Dật tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hơn nữa hắn cũng không phải uống gió Tây Bắc liền có thể sinh hoạt, cái kia hai bộ cửa hàng tiền đến hiện tại vẫn không có giải quyết đây, thực sự không được, Phương Dật vẫn đúng là muốn điêu mấy cái vật bán cho Cố Quân Sơn. Được, lão đệ ngươi trước tiên bận điệu, không cần khiến người ta tiếp đón, chính ta đi vào là được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Cố Quân Sơn gương mặt đó nhất thời cười thành một đóa hoa, cũng không để Phương Dật đưa tiễn. Theo nên tới được tên béo liền tiến vào khách sạn. Phương Dật, lúc nào cũng cho ta khắc cái từ trường A. Chờ đến Cố Quân Sơn đi vào khách sạn sau khi, Tôn Siêu không khỏi đối với Phương Dật cười nói một câu. Hắn trước đoạn tháng ngày từng nghe phụ thân đã nói đầy miệng Phương Dật điêu khắc công nghệ có thể so với đại sư, nào sẽ không làm sao lưu ý. Bất quá hôm nay thấy Cố Quân Sơn thái độ đối với Phương Dật sau khi, Tôn Siêu mới biết Phương Dật là thật sự có tay nghề này. Siêu ca, ngươi họa chính là phương Tây tranh sơn dầu. Phía trên kia đều là ký tên, không có khắc chương chứ. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, ở tranh chữ loại hàng Mỹ nghệ trên con dấu, chỉ có ở Á Châu một ít quốc gia có tập quán này, Âu Mỹ căn bản cũng không có, nếu như Cố Quân Sơn in lại như vậy một cái, nói không chắc sẽ bị người khác cho rằng là hàng nhái đây. Ta lại không phải sẽ không họa quốc họa, tiểu tử ngươi liền nói có cho hay không chứ. Tôn Siêu cũng nở nụ cười, lấy hắn bây giờ cùng Phương Dật quan hệ, thẳng thắn mạnh mẽ yêu cầu lên. Nhất định phải cho. Bất quá con dấu thạch ta cũng không có Phương Dật một cái liền đồng ý, khắc lên một viên con dấu đối với hắn mà nói chính là thuận lợi mới thôi sự tình, căn bản liền không uổng công phu gì thế. Ai, Tần Lao đến rồi, ngươi nhanh lên một chút đi tới nghênh nghênh. Hai người đang khi nói chuyện, một chiếc xe đứng ở cửa tiệm rượu, Hoa Tử Dịch trước tiên từ phía trước xuống xe, sau đó đem ngồi ở hàng sau Tần Lao ra tử nâng đi. Tần Thúc, ta này liền đi gọi phụ thân Tần Lao bực này thân phận người đến, là đáng giá Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên ra ngoài đón lấy, vì lẽ đó Tôn Siêu bắt chuyện một tiếng sau khi, xoay người liền muốn hướng về bên trong quán rượu chạy. Tôn Siêu, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Tần Hải Xuyên tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng trung khí mười phần, một câu nói hô lên tiếng, dẫn tới khách sạn phụ cận mọi người dồn dập liếc mắt nhìn tới. Tần Thúc, tiểu tử ở chỗ này đây. Tôn Siêu có chút không tình nguyện xoay người lại, cười hì hì đến đón. Ai u, ngươi nhưng là Tôn Đại Sư, ta nào dám gọi ngươi tiểu tử a. Tần Hải Xuyên để Phương Giật nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới đối xử chính mình luôn luôn đều là từ mi thiện mục Tần Lão, lại như thế không ưa Tôn Siêu. Tần Lão, Hoa Ca, Lão Sư một mực chờ đợi ngài đây, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Phương Giật tiến lên cho Tôn Siêu giải vây, mà Hoa Tử Dịch cũng kéo lại Lão Sư. Tần Hải Xuyên trừng mắt Tôn Siêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới theo Phương Giật đi vào bên trong quán rượu. Ông Lão này, tính khí vẫn là bốc lửa như vậy. Dẫn Tần Lão đến phòng yến hội sau khi đi ra, Tôn Siêu không nhịn được trà sắt đem mồ hôi chán, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, ngoại trừ cùng phụ thân tương giao Lão Hưu ở ngoài, vẫn đúng là không có mấy người sẽ như vậy không nể mặt Tôn Siêu. Chương 335, Nghi thức bái sư. Không. Siêu ca, Tần Lão tại sao như vậy không ứa ngươi a? Nhìn thấy Tần Lão rời đi sau khi Tôn Siêu lỏng ra khẩu đại khí, Phương Giật trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì ở trong mắt hắn, Tần Hải Xuyên là một cái rất yêu thích dẫn hậu bối lao nhân, hơn nữa hắn cùng Tôn Liên Đạt quan hệ, theo lý thuyết không nên đối với Tôn Siêu trừng mắt mắt dọc. Lao ra từ kia, trong lòng đối với ta có khí đầy. Tôn Siêu sắc mặt có chút quái lạ lắc lắc đầu, nói rằng, đều là chút trần kê nát ma sự tình, không có gì để nói nhiều. Siêu ca, nói nghe một chút chứ. Ngươi có thể nhạ Tần Lao phát lớn như vậy hỏa, cũng coi như là cái bản lĩnh. Á Phương Giật nguyên bản không phải như vậy bắt quái người, nhưng Tôn Siêu cái kia một mặt quái lạ dáng vẻ, nhưng là để hắn lòng hiếu kỳ lập tức trở nên mãnh liệt lên. Chính hắn nghĩ không ra, mắc mơ gì đến ta. A Tôn Siêu một mặt khó chịu nói rằng, sự tình đều qua 10, 20 năm, Lao già này vẫn cùng ta chí khí, ta có biện pháp gì? Hay là chuyện này đặt ở trong lòng rất lâu, Tôn Siêu lại nói với Phương Giật lên, nguyên lai, Tôn Siêu lúc còn trẻ. Thi chính là Trung ương Mỹ viện, cũng là năm đó khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên Trung ương Mỹ viện sinh viên đại học, học chính là quốc họa. Khi đó Tần Hải Xuyên cùng Tôn Liên Đạt, đã là đồng thời tổn quá chuồng bò bạn tốt, liền Tôn Liên Đạt liền ủy thác nhà ở kinh thành Tần Hải Xuyên chăm sóc một chút con trai của chính mình. Lao hưu giao phó, Tần Hải Xuyên tự nhiên rất để bụng, hầu như mỗi cái cuối tuần đều muốn đem Tần Hải Xuyên gọi về trong nhà tới dùng cơm, thường xuyên qua lại, Tôn Siêu cùng Tần Hải Xuyên người một nhà đều rất quen thuộc. Tần Hải Xuyên thậm chí còn chuyên môn phối đem trong nhà chìa khóa cho Tôn Siêu. Làm nghệ thuật người, ở lúc đó vẫn là một loại khác thường, giữ lại mái tóc dài Tôn Siêu, nhưng là hấp dẫn Tần Hải Xuyên con gái nhỏ chú ý, tiện đà sản sinh hảo cảm, một tia mông lung tình cảm ở giữa hai người xuất hiện. Hai cái tiểu nhi nữ sự tình, tự nhiên không gạt được Tần Hải Xuyên bọn họ những trưởng bối này con mắt, bất quá Tần Hải Xuyên vẫn là rất vui mừng hớn hở, dù sao hắn cùng Tôn Liên Đạt là lão hữu, nếu như lại có thể làm cái nhi nữ Tần gia, cái kia quan hệ chẳng phải là càng gần hơn một bước. Thế nhưng để Tần Hải Xuyên không nghĩ tới chính là, ngay khi hai đứa bé cảm tình dần sâu thời điểm, Tôn Siêu bỗng nhiên quyết định xuất ngoại du học, học tập Tây Dương tranh sơn dầu nghệ thuật, đồng thời muốn đem Tần Hải Xuyên con gái đồng thời mang ra quốc, tiếp thu nước ngoài giáo dục. Thông thường tới nói, ở một cái nào đó lĩnh vực có hơi cao thành tựu hoặc là trình độ người, thường thường đều có khá là cố chấp tính cách, Tần Hải Xuyên chính là như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng ngoại trừ Ai Cập chờ văn minh quốc gia cổ ở ngoài, liền nghệ thuật thành tựu mà nói, Âu nước Mỹ nhà căn bản là không đáng học tập. Tôn Siêu vứt bỏ quốc họa đi học tập tranh sơn dầu, chuyện này quả thật chính là bối tông quên tổ. Ở về điểm này, Tần Hải Xuyên cùng Tôn Siêu nhận thức xuất hiện phân kỳ, một mực hai người tính cách đều rất cố chấp, ai cũng thuyết phục không được ai, liền Tần Hải Xuyên liền thành Tôn Siêu xuất ngoại to lớn nhất cản trở. Tần Hải Xuyên quản không được Tôn Siêu, nhưng cũng là có thể quản được con gái của chính mình. Kết quả cuối cùng chính là Tôn Siêu một người đi tới nước Pháp, mà hắn cùng Tần Hải Xuyên con gái một đoạn này cảm tình, cũng vẫn cứ bị Tần Hải Xuyên cho bổng đánh nguyên ương. Không biết có phải là không quên được trước cái kia đoạn cảm tình, Tôn Siêu xuất ngoại sau khi, vẫn luôn không có lại tìm bạn gái, cũng không nói qua luyến ái, đem toàn bộ cả người đều vùi đầu vào nghệ thuật theo đuổi trên, công phu không phụ lòng người. Tôn Siêu ở nước ngoài năm thứ năm, liền tổ chức cá nhân triển lãm tranh, dần dần có chút danh tiếng. Cho đến ngày nay, Tôn Siêu đã là phương Tây đương đại tranh sơn dầu đại sư cấp nhân vật. Hắn một bức họa làm ít nhất đều muốn ở 100 vạn đô la Mỹ trở lên, phương Tây rất nhiều quốc gia viện bảo tàng đều thu gom có hắn tác phẩm, liền nghệ thuật thành tựu mà nói, Tôn Siêu từ lâu vượt qua quốc giới, trở thành trên thế giới chứ danh họa sĩ. Nhìn thấy Tôn Siêu hiện nay thành tựu, Tần Hải Xuyên trong lòng hay là biết mình sai rồi, nhưng cả đời không chịu túi lầu hắn, tự nhiên là không chịu thừa nhận, chớ đừng nói chi là hướng về một cái vãn bối thừa nhận sai lầm, liền mỗi lần nhìn thấy Tôn Siêu đều không có cái gì tốt sắc mặt. Ông lão này, làm sao cố chấp như vậy a? Nghe được Tôn Siêu giảng tố những này năm xưa chuyện cũ sau khi, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, có chút tức giận nói, Siêu ca, chuyện này ngươi cũng có thể nhịn a? Ta nếu như ngươi, thấy ông lão này liền chạy được xa đến đâu thì chạy, ngươi còn có thể ôn tồn nói chuyện cùng hắn. Nói thật, Phương Dật trong lòng thực tại có chút buồn bực, Tần Hải Xuyên làm việc như thế, Tôn Siêu xuất phát từ đối với trưởng bối tôn trọng không thể khẩu ra ác ngôn, nhưng Phương Dật không biết lão sư tại sao còn có thể cùng Tần Hải Xuyên tương giao tâm đầu ý hợp, bằng hữu này lại thân, cũng không có con trai của chính mình thân chứ. Khắc khắc, cái này, hắn dù sao vẫn là trưởng bối đi. Tôn Siêu sắc mặt có chút lúng túng, coi như không có phụ thân và Tần Hải Xuyên quan hệ, hắn cũng không dám đối với lão gia tử kia như thế nào à, bởi vì hắn cùng Tần Hải Xuyên tuy rằng không có ông tế tên, nhưng cũng là có ông tế chi thực. Nguyên lai, Tần Hải Xuyên con gái, cũng là kế thừa phụ thân tính cách, tuy rằng Tôn Siêu rời đi, nhưng nàng trước sau không lập gia đình, vẫn từ chừng 20 đại cô nương đợi được 34 năm tuổi gái lỡ thì, mặc cho người trong nhà nói thế nào, nàng chính là phải đợi Tôn Siêu trở về. Ở nước ngoài bồng bềnh hơn 10 năm Tôn Siêu, tương tự không có kết hôn, liền ở công thành giành toại về nước sau khi, cùng ngày xưa người yêu rất nhanh sẽ cựu tình nảy mầm, này thời gian 4-5 năm bên trong, hai người tuy rằng không có linh giấy hôn thú, nhưng cũng vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ. Có như vậy một cái si tình cô nương, Tôn Siêu dù cho chính là đối với Tần Hải Xuyên có tất cả hoán nghiệm, cũng đều chỉ có thể là tan thành mây khói. Siêu ca, ngươi sẽ không đem nhân già cô nương lại lừa gạt trở lại chứ? Nhìn thấy Tôn Siêu cái kia một mặt lúng túng dáng vẻ, Phương Dật thuận miệng trêu chọc một câu, bất quá lại nhìn tới Tôn Siêu bởi vì giật mình há to miệng răng rấp, Phương Dật nhưng là sửng sốt. Thật sự cho lừa gạt trở lại. Phương Dật tựa hồ có hơi rõ ràng Tôn Siêu đối mặt Tần Hải Xuyên thời thái độ. Cái gì lừa gạt không lừa gạt, một mình ngươi không nói qua luyến ái tiểu hài tử biết cái gì à? Tôn Siêu tức giận trừng Phương Dật một chút, trong lòng có chút hối hận nói với hắn lên những sự tình này đến rồi. Siêu ca, ta xem ông lão kia ngoài miệng không lời hay, trong lòng phỏng trừng nhưng là đang hối hận á. Phương Dật cười nói, ngươi cố gắng nữa thêm đem kình, nói không chắc này Tần Thúc liền có thể biến thành ba ba đây, già như vậy sư cũng sẽ thật cao hứng. Được rồi. Tiểu tử ngươi thiếu trộn đều những việc này. Tôn Siêu thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, không đa nghi bên trong nhưng là nhúc nhích một chút. Tôn Siêu cũng từng cùng lén lút ở nước ngoài đăng ký kết hôn lao bà thương lượng qua, có phải là muốn đem sự tình cùng Tần Hải Xuyên nói ra, nhưng biết do phụ thân tính khí Tôn Siêu thê tử nhưng là kiến nghị chậm một chút, vì lẽ đó Tôn Siêu đến hiện tại vẫn là hô cha vợ thúc thúc. Chỉ là hôm nay nghe được Phương Dật, Tôn Siêu có chút động tâm, hắn ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao cùng cha vợ câu thông dưới, giải quyết này hơn 10 đến ngăn cách. Siêu ca, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta trước tiên tiếp đón dưới khách mời. Nhìn thấy Tôn Siêu suy tư dáng vẻ, Phương Dật cười hì hì, tiến lên nên nổi lên khách mời. Hôm nay ngoại trừ hai vị lão sư rơi xuống thiệp mời xin mời khách mời ở ngoài, còn có một chút không mời mà tới xem lễ người, có câu nói người tới đều là khách, Phương Dật tự nhiên cũng không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Mãi cho đến 10 rưỡi sáng thời điểm, khách mời mới xem như là đều đến đủ, nguyên bản chỉ là muốn mời hơn 10 bạn cũ Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cũng không nghĩ tới, khách sạn trong phòng yến hội dĩ nhiên đến rồi hơn 100 người. Đính thật ba bàn tiệc rượu hiển nhiên là không đủ, Tôn Liên Đạt chỉ có thể để Triệu Hồng Đào lâm thời lại thêm đặt trước 8 bàn yến hội, cũng may phòng yến hội vốn là địa phương liền rất lớn, bỏ thêm 8 chiếc bàn cũng không có vẻ chen chúc, bầu không khí ngược lại là lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Chương 336, Nghi thức bái sư. Không. Trong phòng yến hội người tuy rằng không ít, tình cảnh cũng rất náo nhiệt, nhưng cũng không có vẻ ầm ĩ, chia làm mấy làn sóng người hoặc ngồi hoặc đứng ở nói chuyện phiếm. Gơ tờ. Trong những người này tối bị người chú ý, tự nhiên chính là Tôn Liên Đạt những này ở đồ cổ văn vật nghề Thái Sơn bắt đầu bình thường nhân vật, ngoại trừ Tôn Liên Đạt Dư Tuyên còn có Tần Hải Xuyên sau khi, cũng chỉ có 7-8 cái tuổi tác sấp xỉ lão nhân, có thể ở tại bọn hắn trong cái vòng này nói chuyện. Tôn Liên Đạt chờ người cái này vòng tròn, người mặc dù là ít nhất, nhưng cả chàng ánh mắt, thỉnh thoảng đều sẽ đầu đến trên người bọn họ đi, khoảng cách không xa người càng là dựng thẳng lên lỗ tai, có thể từ những này chân chính chuyên gia cấp đại sư trong miệng nghe được một ít tin tức, cái kia đến bên ngoài liền là không bình thường đề tài câu chuyện. Thứ hai vòng tròn, nhưng là lấy hoa tử dịch vì là người trẻ tuổi tạo thành, khoảng chừng có 20, 30 người dáng vẻ, bọn họ đại thể đều là một ít đến đây tham gia nghi thức bái sư giữa các hàng các tiền bối đệ tử. Những chuyên gia này các học giả, là lấy Hoa Tử Dịch lão sư Tần Hải Xuyên danh tiếng to lớn nhất, hơn nữa cá nhân thân phận, Hoa Tử Dịch ở những người trẻ tuổi này ở trong hơi có chút hy vọng, coi như là hôm nay nhân vật chính phương giật, cũng chỉ có thể cùng Hoa Tử Dịch sóng vai mà ngồi, không cách nào áp chế xuống hắn danh tiếng. Đương nhiên, phương giật cũng không có áp chế Hoa Tử Dịch ý tứ, làm náo động sự tình hắn luôn luôn không thích, nếu như không phải bận tâm đến hai vị lão sư cùng bọn họ có ý tốt, phương giật thậm chí đều không muốn làm cái này nghi thức bái sư. Phải biết, nghề chơi đồ cổ là một cái truyền thừa có thứ tự nghề, nó cùng trước đây võ lâm có chút tương tự, vô cùng coi trọng truyền thừa cùng bối phận, phương giật ở dưới con mắt mọi người bái sư Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên, nghề chơi đồ cổ bên trong đã nhiên có hắn một vị trí. Đã như thế, chỉ cần là trong nghề người, muốn cùng phương giật giao du, cái kia mặc kệ ôm thiện niệm vẫn là ác niệm, đều cần bận tâm Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên mặt mũi, bực này liền cho phương giật giải ra một cái kim quang đại đạo sau khi, lại cho hắn dắt lên một tầng bảo vệ mô. Cho tới người thứ ba vòng tròn, nhân viên liền khá là hỗn tạp, bên trong vừa có không ít đồ cổ thường, cũng có một chút cùng Tôn Liên Đạt chờ người quan hệ không ít lớn nhà sưu tập. Đương nhiên, cũng ít không được như là Lam Liên loại này đến đây cổ động giới kinh doanh doanh nhân, bọn họ cái này vòng tròn, càng như là cái xã giao quyển, ở chuyện phiếm bên trong liền mở rộng các mối quan hệ của mình, có chút sẽ làm ăn đồ cổ thường, ở ngăn ngắn mấy câu nói bên trong thậm chí liền có thể đàm luận thành món làm ăn. Phương Dật, tiểu tử ngươi không chuyện gì chứ? Ở cùng rất nhiều người hàn huyên qua đi, Hoa Tử Dịch thật vất vả tìm tới cái cơ hội, lôi kéo Phương Giật đi tới một góc bên trong nói nhỏ lên. Ta có thể có chuyện gì a? Phương Giật có chút kỳ quái, chính mình không phải khỏe mạnh đứng ở chỗ này sao? Ta nghe người ta nói Chu Hổ đối phó ngươi. Hoa Tử Dịch quan sát tỉ mỉ một thoáng Phương Giật, nói rằng, Chu Hổ chính là cái tiểu nhân, thủ đoạn gì đều có thể xuất ra, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nếu như đụng với liền trốn xa chút, đừng ăn trước mắt thiệt thòi a. Mấy ngày trước Chu Hổ đã trở về kinh thành, Hoa Tử Dịch từ trong miệng người khác biết được, lần này Chu Hổ ở Kim Lăng đem Phương Giật cố gắng thu thập một trận, bất quá đang nhìn đến Phương Giật sau khi, Hoa Tử Dịch đối với Chu Hổ liền không thể nào tin được, trước mắt Phương Giật trên mặt nhưng là không hề có một chút vết thương. Hoa ca, yên tâm đi, coi như ăn trước mắt thiệt thòi, vậy cũng là Chu Hổ mà không phải ta. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Giật không khỏi thấy buồn cười lên, hắn tổng cộng gặp Chu Hổ 2 lần, lần thứ nhất Chu Hổ bị hắn chỉnh lôi quần. Lần thứ hai càng là thua 2 triệu, Phương Giật thật không biết Chu Hổ nơi nào đến sức lực nói mình bị hắn cho thu thập. Ngươi vẫn là chú ý một chút, Chu Hổ trong nhà là có chút năng lượng. Nhìn thấy Phương Giật không phản đối dáng vẻ, Hoa Tử Dịch lại căn dặn một câu, hắn cũng là cái kia vòng tròn xuất thân người, biết như là Chu Hổ tên như vậy, có lúc tay cũng là rất đen, động không được công trên mặt quan hệ, cũng sẽ trong âm thầm tìm người đem Phương Giật cho đánh một trận. Ta biết rồi, Hoa ca, ai u, nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng hoa ở này. Phương Giật cười đáp trả lời một câu, vừa ngẩng đầu, nhưng là hiện Triệu Hồng Đảo cầm cái mịt rộ phổn đứng ở phòng yến hội trung gian, hắn hôm nay là nghi thức bái sư người chủ trì, này vừa đứng đi ra, cũng nói minh nghi thức lập tức liền muốn tiến hành. Các vị tiên sinh nữ sĩ, các vị đồng sự đồng nghiệp, hoan nghênh đại gia tới tham gia Tôn Liên Đạt lao sư cùng Dư Tuyên lao sư thu đồ đệ nghi thức, ở đây ta đại biểu 2 vị lao sư, cảm tạ chư vị đến. Triệu Hồng Đảo khẩu tài rất tốt. Mấy câu nói liền để nguyên bản có chút âm ý phòng khách yên tĩnh lại, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người hắn. Được rồi, phía dưới xin mời Tôn Liên Đạt lão sư đọc diễn văn, đại gia hoan nghênh. Ngăn ngắn giới thiệu một chút sau khi, Triệu Hồng Đào đem mịt rổ phổn giao cho Tôn Liên Đạt, muốn nói cảm tạ, Tôn Liên Đạt lời nói phân lượng tự nhiên là muốn so với Triệu Hồng Đào nặng hơn nhiều. Ngày hôm nay nhìn thấy rất nhiều bạn cũ, Tôn Mộ thật cao hứng, cảm tạ đại gia có thể đến cổ động. Quả nhiên, Tôn Liên Đạt nói chuyện trung tâm tư tưởng cũng là cảm tạ, nói rồi vài câu sau khi càng làm mịt rổ phổn giao cho Dư Tuyên, lại nói bọn họ hôm nay là liên hợp thu đồ đệ, có một vài khách nhân cũng là xem ở Dư Tuyên trên mới đến, Tôn Liên Đạt tự nhiên không thể chỉ cố chính mình làm náo động. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một ít ngày hôm nay đến đây cổ động mấy vị chuyên gia, tân viện trưởng ta tin tưởng mọi người đều là nhận thức Dư Tuyên sau khi lên đài khách sáo 2 câu, liền đem dự họp lần này nghi thức bái sư chuyên gia các học giả giới thiệu một phen. Dư Tuyên mỗi giới thiệu đến một người, người kia đều sẽ đứng lên đến cùng mọi người ra hiệu một thoáng, hơn nữa trên căn bản đều sẽ đưa lên một ít tiểu lễ vật, có chút là xuất từ tác phẩm của chính mình, có chút nhưng là bản thân bọn họ thu gom một ít tài tẻm, giá trị tuy rằng không cao, nhưng tâm ý đều hiện ra đi ra. Lúc này Phương Giật cũng thành nhân vật chính, thu lễ vật sự tình đương nhiên phải do hắn tự mình tới làm, mỗi lần đều là dùng 2 tay nhận lấy lễ vật, sau đó một cái 90 độ khom lưng cúi cùng, ở Dư Tuyên giới thiệu khách mời trong khoảng thời gian này, Phương Dật cái kia bối liền không thẳng tắp quá. Ai bia, thực sự là không được, đến rồi nhiều như vậy đại sư cấp chuyên gia a. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút Tôn lão cùng Dư lão là ai, hai người bọn họ gộp lại giao thiệp, ở quốc nội có thể tương đương với một nửa giang sơn. Vương lão lại cũng phái người đến rồi, ồ, còn đưa lễ vật, là Vương lão một bức tự, này Phương Dật mặt mũi thật là lớn a. Phương Dật có cái gì mặt mũi, Vương lão đó là cho Tôn lão sư cùng Dư lão sư mặt mũi có được hay không a? Thấy cảnh này, những kia xem lễ người đều là một mặt hưng phấn nhỏ giọng bắt đầu bàn luận, bọn họ đều cảm giác lần này làm đến đăng giá, bởi vì như loại này đại sư tập hợp trường hợp, ngoại trừ một ít cấp bậc cao hội nghị, căn bản là không thấy được, mà những kia hội nghị bọn họ nhưng là không có tư cách tham dự. Vương lão phái người đưa tới tự, cũng làm cho mọi người lấy làm kinh hãi, Vương lão năm nay đã hơn 90 tuổi, đã sớm không tham dự bất kỳ xã hội nào hoạt động cùng tư nhân mời, Tôn Liên Đạt Dư Tuyên thu đồ đệ hắn có thể đưa một bức tự tay viết tự đến, có thể thấy được hai người mặt mũi chi lớn. Mà Tần Hải Xuyên chờ người đưa ra lễ vật, cũng đều là trải qua tỉ mỉ chọn, cũng không lộ liễu cũng không keo kiệt, cùng thân phận của chính mình rất là tương xứng. Theo mỗi một cái tên cùng lễ vật xuất hiện, trong sân bầu không khí cũng biến thành rũ nhiệt liệt lên. 8. Mọi người bấm bình chọn tốt dùm. Điểm thấp quá. Chương 337, nghi thức bái sư. Không. Các vị, ngày hôm nay ngoại trừ trong nghề tiền bối cùng đồng nghiệp môn đến ở ngoài, còn có rất nhiều giới kinh doanh bằng hữu, phía dưới ta vì là đại gia giới thiệu sau Kim Lăng Tân Bách Lam chủ tịch. Ở Dư Tuyên giới thiệu xong một ít trọng lượng cấp nhân vật sau khi, Triệu Hồng Đào lại sẽ mịt rổ phồn tiếp tới, như là Lam Liên người như vậy tuy rằng ở trong nghề chơi đồ cổ không có cái gì danh tiếng, nhưng dòng dõi địa vị đặt tại nơi đó, cũng là cần đặc biệt giới thiệu một chút. Thật cao hứng có thể tham dự đến loại này nghề chơi đồ cổ việc trọng đại bên trong, ta cần đại biểu chính mình, hướng về Phương tiên sinh trình lên hạ nghi 2 triệu, hy vọng Phương Dật tiên sinh có thể cố gắng tiến lên một bước, làm việc bên trong sáng chế tốt tích đến. Khi, làm, mịt rồ phồn giao cho Lam Liên trên tay sau khi, Lam Liên mấy câu nói, nhưng là gây nên bên trong hội trường rối loạn tương bừng, đừng nói những kia không quan hệ người, chính là Phương Dật cũng không nghĩ tới Lam Liên ra tay to lớn như thế, lập tức liền lấy ra 2 triệu. Thử nghĩ một thoáng, bốn bộ thăng trị tiềm lực to lớn cửa hàng, tổng giá trị mới 160 vạn, Lam Liên vừa ra tay chẳng khác nào là đưa ra 5 bộ cửa hàng, tuy rằng trong sân đại thể đều là giá trị bản thân không ít người, nhưng Lam Liên tác phẩm vẫn để cho tất cả mọi người sửng sốt. Xem ra Lam Đồng cùng Phương Dật quan hệ không tầm thường a. Đúng nha, vừa ra tay chính là 2 triệu, này nói rõ là cho Phương Dật đến cổ động. Có thể bị hai vị đại sư cấp chuyên gia thu làm đệ tử, cái này Phương Dật không đơn giản a. Trong sân rất nhanh vang lên thanh âm xì xào bàn tán, đại gia đều là người rõ ràng, liếc mắt là đã nhìn ra Lam Liên ý tứ, nàng nói rất rõ ràng, cái kia hạ nghi là cho Phương Dật, rõ ràng là cho Phương Dật chỗ dựa đến. Nguyên bản bên trong hội trường quan tâm lực, đều là tập trung ở Tôn Liên Đạt Dư Tuyên còn có mấy vị đại lao trên người, người bên ngoài đối với Phương Dật cũng không thế nào hiểu rõ cùng coi trọng, thế nhưng Lam Liên lần này lời vừa nói ra, mọi người nhất thời phản ứng lại, hóa ra biểu hiện biết điều Phương Dật. Cũng không phải một nhân vật đơn giản. Lam Đồng, này hạ nghi có chút nặng a. Phương Dật phản ứng rất nhanh, hơi hơi vừa sửng sốt sau khi, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn biết đây là chính mình từ chối Lam Liên xử lý nghi thức bái sư sau khi, Lam Liên cố ý biểu đạt tâm ý một loại phương thức. Phương tiên sinh, chỉ là Lam Liên cá nhân một điểm tâm ý mà thôi. Lam Liên cười đem một tấm 2 triệu chi phiếu đặt ở Phương Dật trong tay. Như vậy a. Phương Dật do dự một chút, đi tới hai vị lao sư trước mặt nói nhỏ vài tiếng sau khi, ngẩng đầu lên nói rằng, rất cảm tạ Lam Liên nữ sĩ ưu ái, trải qua ta cùng lao sư thương nghị, tấm này 2 triệu chi phiếu, chúng ta đều sẽ hiến cho hy vọng công trình, ở nghèo khó vùng núi bên trong xây dựng mấy tòa hy vọng tiểu học, tin tưởng Lam Đồng nhất định sẽ ủng hộ chúng ta quyết định này chứ. Phương Dật không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người, nếu như trả thù lao đổi thành người bên ngoài. Tiền này nắm cũng là cầm, nhưng hắn cùng Lam Liên có nguyên nhân quả quan hệ, cũng không muốn bởi vì số tiền kia mà sâu sắc thêm giữa bọn họ nhân quả, vì lẽ đó trưng cầu một thoáng hay vị lao sư ý kiến sau khi, quyết định đem tiền cho quên đi ra ngoài. Đây là ta cho Phương tiên sinh hạ nghi, Phương tiên sinh xài như thế nào ta đều là chống đỡ. Nghe được Phương Dật sau, Lam Liên trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng là ở cười khổ. Nàng vẫn muốn tìm cơ hội cho Phương Dật một ít báo, nhưng đều là bị Phương Dật dùng các loại phương thức cho khéo léo từ chối rơi mất. Một Lam Liên trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Lập tức quên 2 triệu. Ngón này bút thật là không nhỏ a. Hừm, quả nhiên là danh sư cao đồ, giác ngộ chính là không giống nhau. Phương Dật cùng Lam Liên đối thoại, lại như là cái bom giống như vậy, làm cho trong sân tiếng bàn luận lập tức liền nổ vang lên. Phải biết, ngay khi 2 năm trước chống lũ cứu tế dạ hội trên, một ít đại minh tinh môn cũng bất quá chính là quên cái 50.000 10 vạn là quên, kém xa Phương Giật này 2 triệu. Tiểu tử này, đúng là thật sự rất cam lòng ngồi ở chủ vị Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đối diện một chút, trong mắt đều là lộ ra một nụ cười. Hiển nhiên đối với Phương Giật đồng ý bọn họ đưa ra đề nghị này cảm thấy thật cao hứng. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai người, ở nghề chơi đồ cổ và văn vật giới bên trong đều là lấy có nghề nghiệp thao thủ cùng làm người chính trực mà xưng. Đối với hiện tại một ít cái gọi là các chuyên gia vì tiền lung tung mở ra giám định chứng minh loạn tượng rất là bất mãn, vì lẽ đó tự nhiên không hy vọng chính mình thu cái bị lợi ích làm mê muội đệ tử. Có Lam Liên này 2 triệu, mặt sau một ít khách mời tiền biếu, liền không đáng giá được nhắc tới, Triệu Hồng Đào rất biết là người, cũng không tiếp tục nói ra cụ thể mức, điều này cũng làm cho những kia cho hơn mấy trăm ngàn một ít khách mời, trong lòng đưa khẩu khí. Phía dưới nghi thức bái sư chính thức bắt đầu, do Phương Giật hướng về hai vị lao sư kính trà. Rất nhanh, nghi thức bái sư liền tiến hành đến quan trọng nhất phân đoạn, vậy thì là đệ tử kính trà cùng lao sư giáo đồ. Tình huống thông thường, ở đệ tử hành xong quỳ lạy lễ kính trà sau khi, lao sư đều muốn cố gắng vài câu, nếu như một ít trên giang hồ môn phái, thậm chí càng tuyên đọc môn quy. Lao sư, mời uống trà. Phương Giật tiến lên quỳ gối Tôn Liên Đạt trước, từ lễ nghi tiểu thư quả thực trên mâm cầm lấy một chén trà, hai tay tụ quá mức, cung kính đoan ở Tôn Liên Đạt trước người. Con ngoan, lên, mau đứng lên. Từ nhỏ bởi vì đệ tử chẳng ra gì mà mấy chục năm đều không có thu lấy đệ tử đích truyền Tôn Liên Đạt, ở tiếp nhận Phương Giật kính trà thời, hai tay đều có chút run rẩy lên, hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Phương Giật, lão sư ngày hôm nay sẽ đưa ngươi một bức tự đi, hy vọng ngươi ngày sau có thể xin nghe bản tâm, không muốn táo bạo. Tôn Liên Đạt uống một hớp trà, đứng lên đi tới bên cạnh đã dọn xong chỉ ngọn bút nghiễn bên cạnh bàn, cầm lấy một nhánh bút lông trên giấy viết xuống phu học cần tính vậy, mới cần học vậy. Không phải học không lấy rộng rãi mới, không phải chí không lấy thành học mấy câu nói này. Tôn Liên Đạt viết chính là xấu kim thể pháp, tuy rằng bút tích gầy kình, nhưng đến gầy mà không mất đi thịt, chuyển mặt nơi có thể rõ ràng nhìn thấy dấu mối, ở hành gia trong mắt, này một tay tự dĩ nhiên là rất được xấu kim thể chân lý, pháp trình độ khá là bất phàm. Đa tạ lão sư, ta nhất định sẽ bớt nóng vội, nỗ lực học tập. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt viết câu chữ, Phương Giật một thoáng liền nhận ra lai lịch của nó. Đây là gia cắt lượng giới bên trong một đoạn văn. Đại thể ý tứ là muốn biết thật biết, nhất định phải khiến cả người ở yên tĩnh bên trong nghiên cứu thảo luận, mọi người mới có thể là chưa bao giờ đoạn học tập bên trong tích lũy lên, không học tập liền khó có thể tăng trưởng tài cán, không lập chí liền khó có thể có học thành. Phương Giật, ta cũng không có Tôn lão ca ngón này tự, liền không đeo xấu. Khi, làm, Phương Giật hướng về Dư Tuyên kính xong trà sau khi, Dư Tuyên nhưng là mở ra bên người trên khay trà một cái hộp gỗ, từ bên trong lấy ra cái vật, nói rằng, ta biết ngươi xuất thân đạo môn. Cái này pháp linh là ta từ nhỏ thu gom, không biết ngươi có thích hay không. Vì chuẩn bị cho Phương Giật lễ vật, Dư Tuyên thực tại rơi xuống một phen tâm tư, vì thế còn đem chính mình thu gom mấy chục năm vật đều cho phiên sớm đi ra, cuối cùng nghĩ đến Phương Giật lai lịch, mới quyết định đưa cho hắn cái này pháp linh. Dư Tuyên lấy ra cái này pháp linh, cao chừng 20 cm, đường kính ước 9 cm, là dùng đồng thau chế tạo, linh bên trong có thiệt, lại như là một cái có cán dài chung nhỏ. Đầu trên hình dạng phân nhánh vì là ba thanh sơn hình chữ kiếm, lấy tượng trưng tam thanh tâm ý, chế tác khá là tinh diệu. Tam thanh linh. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy Dư Tuyên lấy ra cái kia pháp linh, Phương Giật trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, tuy rằng còn chưa lên tay, Phương Giật liền có thể cảm giác được cái kia pháp linh trên tràn ra nhàn nhạt pháp lực, thứ này lại có thể là một cái đạo gia pháp khí. Bất quá lúc này nơi đây Phương Giật cũng không cách nào tế tra này pháp linh huyền diệu. Ở trong tay hơi hơi đem chơi một chút liền giao cho người chủ trì tiểu thư, chỉ là hắn giao ra pháp linh thời cái kia trong mắt lộ ra không muốn tâm ý, vẫn để cho mọi người thấy ra hắn đối với món lễ vật này yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Dư Tuyên gật đầu cười, này pháp linh là Dư Tuyên lúc còn trẻ, một cái từng ở nhà hắn bên trong tá túc đạo sĩ đưa cho hắn. Dư Tuyên tuy rằng không biết đây là kiện pháp khí, nhưng cũng có thể cảm giác được chỗ bất phàm, vì lẽ đó vẫn luôn bị hắn xếp vì chính mình cất giấu. Lão sư, đây là đệ tử một điểm tâm ý, kính xin hai vị lao sư nhận lấy đến. Thu đồ đệ có lễ ra mắt, nhưng bái sư cũng là phải có lễ bái sư. Ở sư trưởng cho xong lễ ra mắt sau khi, Phương Giật đối với tên béo vây vây tay, từ hắn nơi đó lấy ra hai cái to bằng bàn tay hộp gỗ, phân biệt giao cho hai vị lao sư. Đợt, cuối tháng cuối cùng 2 ngày rồi, cầu vẽ tháng. Mọi người bấm bình chọn tốt dùm. Điểm thấp quá. Chương 338, nghi thức bái sư. Không. Hả? Còn có lễ bái sư. Nhìn thấy Phương Giật cử động, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận một cái hộp, nói với Tôn Liên Đạt, Tôn Láo Ca, chúng ta nhìn Phương Giật tiểu tử này, có thể lấy ra cái gì lễ bái sư đến. Ở trước đó nói cẩn thận quy trình bên trong, là không có Phương Giật trình lên lễ bái sư cái này phân đoạn, bằng không nếu như dựa theo quy củ, hẳn là Phương Giật trước tiên đưa lên lễ bái sư, sau đó hai vị lao sư mới còn lấy lễ ra mắt. Bất quá Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt đều biết Phương Giật có một tay có thể nói đại sư cấp điêu khắc công nghệ, xem này hộp gỗ chỉ có to bằng bàn tay, bên trong 89 phần 10 chính là một khối ngọc thạch, vì lẽ đó hai người đúng là đều đến rồi hứng thú, muốn nhìn một chút Phương Giật đưa cho bọn họ lễ bái sư đến tột cùng là cỡ nào vật. Hả? Một cái bát quái ngọc bài. Dư Tuyên mở ra hộp gỗ nhìn thấy đồ vật bên trong sau, không khỏi sửng sốt một chút, ở cái kia trong hộp gỗ, thình lình bày đặt một khối chạm trổ tinh xảo bát quái ngọc bài. Hơn nữa ngọc thạch vật liệu cũng rất tốt, nhưng ngoài ra, này ngọc bài tựa hồ sẽ không có cái gì lượng điểm, để Dư Tuyên trong lòng hơi hơi có như vậy một điểm thất vọng. Lao Dư, ngươi cũng vậy sao? Cho ta nhìn một chút. Tôn Liên Đạt cũng nhìn về phía Dư Tuyên trong tay hộp gỗ, hai người nhất thời phát hiện, Phương Giật đưa ra ngọc bài lại là giống nhau như lúc, Tôn Liên Đạt đưa tay ra, đem Dư Tuyên cái kia một khối nắm ở trên tay mình khá là lên. Người trẻ tuổi này làm sao đưa khối kỳ điêu ngọc bài a? Chính là nha. Hai khối ngọc bài đều giống nhau, vừa nhìn chính là kỳ điêu. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không hiểu được tôn sư trọng giáo A. Nguyên bản ngọc bài đặt ở trong hộp gỗ, trong sân mọi người cũng không biết bên trong là cái gì, thế nhưng khi, làm, Tôn Liên Đạt đem ngọc bài cầm trong tay sau khi. Mọi người nhất thời nhìn rõ ràng, đây là hai khối cực kỳ tương tự điêu có bát quái hình dạng ngọc bài. Hiểu được trạm ngọc công nghệ người đại thể đều biết, thủ công điêu khắc đặc biệt là đại sư cấp nhân vật điêu đi ra vật, đừng nói giống nhau. Trên căn bản liền ngay cả đồng nhất quy cách phẩm loại đều rất hiếm thấy, vì lẽ đó nhìn thấy này hai khối rất tương tự ngọc bài sau khi, mọi người phản ứng đầu tiên chính là đồ chơi này là xuất từ cơ khí điêu khắc. Trạm ngọc giá trị là thể hiện ở mấy cái phương diện. Đệ nhất đương nhiên là ngọc khí bản thân tính chất, chỉ có thật ngọc thạch điêu đi ra vật mới có thể xưng tụng là chân phẩm. Phản chi, một khối không đáng giá thạch đầu cho dù chạm trổ lại tinh xảo, cái kia giá trị cũng sẽ không cao. Trạm ngọc giá trị thể hiện điểm thứ hai, tự nhiên chính là chạm trổ, chỉ có thật chạm trổ mới có thể đem ngọc thạch xinh đẹp nhất một mặt cho hiện ra đến, dựa theo thị trường giá thị trường, đại sư cấp chạm trổ giá cả, thậm chí là cùng ngọc thạch bản thân giá cả đối ứng với nhau, có thể thấy được chạm trổ ở ngọc khí điêu khắc bên trong địa vị trọng yếu. Còn lại còn có một chút như là đánh bóng chờ phân đoạn, nhưng là cùng hai điểm phía trên so với, sẽ không có trọng yếu như vậy. Văn nhân chơi ngọc, chủ yếu xem vẫn là ngọc chất cùng chạm trổ. Cho nên khi mọi người cho rằng Phương Giật lấy ra hai khối kỳ điêu dây chuyển sản xuất ngọc thạch cho rằng lễ bái sư sau khi, trong sân nhất thời vang lên một trận suy thanh, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Giật như vậy hành vi, tuyệt đối là đối với hai vị đại sư một loại khinh nhẫn. Hả? Chuyện gì xảy ra, Tôn lão sư đây là tức rồi sao? Bất quá mọi người tiếng bàn luận, nhưng là chậm rãi yếu bớt xuống, bởi vì đầu mối trong tay hai khối ngọc bài Tôn Liên Đạt, nguyên bản rất dễ dàng còn mang theo ý cười sắc mặt. Nhưng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Phương Giật. Vật này là ngươi tự mình làm. Quá có tới 4, 5 phút dáng vẻ, Tôn Liên Đạt thật dài thở một hơi, đem chính mình ngọc bài thu vào đến trong hộp gỗ, sau đó đem một cái khắc bát quái ngọc bài trao trả cho Dư Tuyên. Không phải ta làm. Đây là sư phụ ta lưu lại, tổng cộng cũng chỉ có mấy khối. Phương Giật không có thừa nhận ngọc bài là mình làm. Bởi vì biết pháp khí người, thường thường đều sẽ cho rằng, pháp khí là không cách nào người vì là chế tác được. Chỉ có trải qua quanh năm suốt tháng kinh Phật hoặc là đạo kinh gia trì, mới sẽ làm cho phàm vật có một ít thần kỳ năng lực, điều này cũng làm cho chân chính pháp khí phi thường hiếm thấy. Phương Giật tuy rằng không muốn lừa dối lao sư, nhưng càng không muốn bộc lộ ra chính mình có chế pháp khí bản lĩnh, vì lẽ đó chỉ có thể lại sẽ lao đạo sĩ sư phụ lôi ra đến gánh trách nhiệm, còn lao sư có tin hay không, Phương Giật muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, ngược lại hắn là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Ta cũng đã gặp vài món pháp khí, nhưng ngươi ngọc thạch làm thành pháp khí ta còn thực sự là chưa từng thấy, vật này so với trước ngươi lấy ra văn ngoạn pháp khí thực sự tốt hơn nhiều. Tôn Liên Đạt trước đây là Kim Lăng Viện Bảo tàng Lao Quán Trưởng, ở Chiêu Thiên Cung làm công hơn 10 năm, đối với đạo gia pháp khí cũng không xa lạ gì, hắn tuy rằng không có Phương Giật loại kia ngày kia tu luyện được nhạy cảm thần thức, nhưng vẫn có thể phân chia ra pháp khí cùng phổ thông ngọc khí trong lúc đó loại kia yếu ớt khác biệt. Hơn nữa Tôn Liên Đạt còn cảm giác được, Phương Giật lấy ra này hai khối ngọc bài, e rằng muốn so với trước hắn lấy ra những kia văn ngoạn pháp khí quý giá nhiều lắm, xuất phát từ nguyện lực ra chỉ mạnh yếu cùng thời gian, này pháp khí cùng pháp khí cũng là bất tận tương đồng. Lao ca, người nói cái gì? Tôn Liên Đạt tiếng nói rất nhỏ, thậm chí ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn Dư Tuyên đều nghe được không phải như vậy rõ ràng, bất quá nghe được pháp khí hai chữ sau, Dư Tuyên thân thể nhưng là chấn động, nắm khối này ngọc bài tay phải, nhất thời lập tức nắm chặt. Tôn Lão Ca, ngươi không nhìn lầm. Dư Tuyên bắt đầu tiếng nói có chút lớn, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình chính mình, vội vã nhỏ giọng, mở miệng nói rằng, Lão Ca, ngươi nói pháp khí, không phải loại kia lừa gạt người pháp khí chứ. Dư Tuyên chơi cả đời văn ngoạn hạng mục phụ, tự nhiên biết Phật đạo cổng trong bên trong chân chính pháp khí, là có một ít khoa học không cách nào giải thích năng lực. Những pháp khí này, thường thường đều là Phật đạo cao nhân ra chỉ bách 10 năm mới nắm giữ những kia thần kỳ sức mạnh, hoàn toàn không phải những kia chùa miếu hoặc là đạo quan trang điểm bề ngoài sử dụng pháp khí. Dư Tuyên nhiều năm như vậy gặp pháp khí, dùng một cái lòng bàn tay liền có thể mấy lại đây, có thể thấy được pháp khí quý giá. Trước tiên nhận lấy đi, người ở đây quá nhiều. Tôn Liên Đạt trở về Dư Tuyên một câu, tuy rằng hắn tin tưởng những lao hữu kia môn không lên tay, là không cách nào nhìn ra vật này có hay không vì là pháp khí, nhưng Tôn Liên Đạt vẫn có chút chột dạ đem ngọc bài cho cất đi, lại nói rơi xuống trong túi tiền đó mới là đồ vật của chính mình a. Hay, hay. Dư Tuyên trong mắt lộ ra một tia thần sắc kích động, không đợi Tôn Liên Đạt nhiều lời, cũng là không thể chờ đợi được nữa đem cái kia ngọc bài nhét vào trong túi tiền của mình đi tới, thậm chí ngay cả cái kia hộp gỗ đều không muốn, sợ bị người bên ngoài phát hiện ra. Chuyện gì thế này? Hai vị lao sư rất hài lòng phương giật lễ vật. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cử động, xem mọi người đều là sửng sốt một chút, lẽ nào phương giật cái kia hai khối kỳ điêu ngọc bài vẫn là cái gì ghê gớm đồ vật. Lại để Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên vội vã như thế cho cất đi. Lao Tôn, quay đầu lại cũng làm cho phương giật cho ta điều cái vật A. Người bên ngoài không biết phương giật sẽ một tay điều khắc công nghệ, nhưng đến đây xem lễ Tần Hải Xuyên nhưng là biết đến, nhìn thấy Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cử động. Hắn còn tưởng rằng này ngọc bài công nghệ quá mức tinh xảo, để cho hai người không nỡ lấy ra làm cho người ta xem đây. Phương giật hắn có thể điêu không ra thứ này đến. Nghe được lão hữu, Tôn Liên Đạt không khỏi lắc lắc đầu. Này ngọc bài tuy rằng nhìn qua khá giống là mới ngọc điêu khắc thành, nhưng Tôn Liên Đạt cũng không đem hướng về phương giật trên người nghĩ, bởi vì thông thường tới nói, chân chính có vượt qua người thường tưởng tượng năng lực pháp khí, là không cách nào người vì là chế tác được. Hả? Vậy ngươi quay đầu lại phải cho ta nói một chút Tần Hải Xuyên cùng Tôn Liên Đạt nhận thức mấy chục năm, biết làm người tính tình điềm đạm, chưa từng thấy quá Tôn Liên Đạt đối với cái gì vật coi trọng như vậy đây. Được rồi, hôm nay nghi thức bái sư liền đến nơi này, ở đây lần thứ hai chúc mừng Tôn Lão Sư cùng Dư Lão Sư đến thu tốt đồ, cũng hy vọng Phương Giật có thể ở hai vị Lão Sư giáo dục dưới có học thành, vì là chúng ta đồ cổ văn vật giới truyền vào một luồng mới mẻ dòng máu. Ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên nhận lấy Phương Giật lễ vật sau khi, làm người chủ trì Triệu Hồng Đào lại đứng dậy, nói tuyên bố nghi thức bái sư đến đây là kết thúc, đồng thời báo cho khách, chờ một lát ở này trong phòng yến hội, sẽ bãi có yến hội cảm tạ đại gia đến đây xem lễ. Lần này tới xem lễ người, không phải Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên láo hữu, chính là muốn cùng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ nhà siêu tập cùng đồ cổ thương nhân, có này tiếp xúc cơ hội của bọn họ, mọi người đương nhiên là không muốn đi rồi, đại thể tất cả lên chúc mừng một phen sau khi, lại ngồi trở lại đến bàn rượu bên cạnh. Làm nghi thức bái sư nhân vật chính một trong, Phương Giật nhưng là không thể như hay vị lao sư như vậy an ổn ngồi ở chủ trên bàn bồi tiếp bạn cũ, hắn cùng Tôn Siêu Mãn Quân bọn họ đang bề bộn chào hỏi khách khứa, đem không có nhập tịch khách mời lui qua chỗ ngồi. Tờ S, cầu vẽ thăng A. Chương 339, nghi thức bái sư. Tiệc rượu khai tiệc sau khi, Phương Giật bồi tiếp hai vị lao sư ai bản kính say rượu, lúc này mới đến chủ trên bàn, bất quá cũng không hắn nói chuyện cái gì phân. Phương Giật chỉ là nghe hai vị lao sư cùng những này giữa các hàng các tiền bối trò chuyện một ít quyển bên trong tin đồn thú vị cùng chuyện cũ. Lao Tôn, tiểu phương đưa cho ngươi đến cùng là cái gì vật liệu ngọc A. Trong bữa tiệc Tần Hải Xuyên mở miệng hướng về Tôn Liên Đạt hỏi, hắn biết Phương Giật chạm chỗ tinh xảo, nhưng điều này cũng không đến nỗi để lao hữu năm đến tay coi như thành bảo bối cho bọc lại đi, lại nói này trên một cái bàn người, nhưng là cả ngày cùng quốc bảo giao thiệp với, vật gì tốt chưa từng thấy. Vật liệu không sai, thiếu một chút có thể đạt đến tử liêu cấp bậc. Tôn Liên Đạt mở miệng giải thích một câu, bất quá cũng không có móc ra khối này ngọc bài dự định, dù sao này đạo ra pháp khí quý giá cực kỳ, hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc, nếu như bị người cho nhận ra, đối phương giật không chắc là chuyện tốt đẹp gì. Tiểu Phương, ngươi lấy ra cái kia ngọc bài, sẽ không là khắc bằng máy chứ? Bàn cái trước 60 ra mặt lão nhân, hướng về Phương Giật hỏi một câu. Phương Giật biết nói chuyện người này là Dư Tuyên một vị bằng hữu, tên gọi Lý Cảnh Dương, cũng là đồ cổ hạng mục phụ loại hình một vị đại sư cấp nhân vật, lập tức rất cung kính đáp, Lý Lao Sư, vật này là trưởng bối truyền xuống, có phải là khắc bằng máy, ta cũng không rõ ràng lắm. Không phải khắc bằng máy. Vậy làm sao hai khối ngọc bài như vậy tương tự đây? Lý Cảnh Dương ngược lại không là đang cố ý làm khó Phương Dật, chỉ là lúc đó Phương Dật trình lên lễ vật thời điểm, hắn chạm khoảng cách Tôn Liên Đạt tương đối gần một ít, cho nên đối với hai khối ngọc bài xem rất rõ ràng, lấy Lý Cảnh Dương ánh mắt, này ngọc bài hẳn là xuất từ cơ khí chạm trổ. Cái này ta liền không biết. Phương Dật là thật không biết nên làm sao đáp lời của đối phương, bởi vì khắc họa bát quái trận đồ là một cái rất tỉ mỉ sự tình, kém hơn một phần một hào đều sẽ làm cho ngọc bài bên trong trận pháp tan vỡ. Vì lẽ đó từ bề ngoài nhìn lên, này hai khối ngọc bài cũng thật là giống nhau như lúc. Tiểu tử, đi hay là hỏi một chút ngươi sư trưởng một thoáng tốt hơn, hiện ở trên thị trường hàng giả thực sự là quá nhiều. Lý Cảnh Dương thuận miệng nói một câu. Vâng, Lý Lao sư nói chính là Phương Dật cười đáp, đối phương là Dư Tuyên bạn tốt, nói cái gì chính mình nghe là tốt rồi. Lao Lý, ngươi đây là không tin ánh mắt của ta à? Phương Dật không nói gì, Dư Tuyên trái lại không đáp ứng, nghi vấn Phương Dật đưa đi vật. Cái kia chẳng phải chính là đang chất vấn ánh mắt của chính mình à? Lẽ nào thứ tốt đồ tồi, tự mình còn phân biệt không được sao? Kha kha, Lão Dư, vậy ngươi lấy ra cho chúng ta nhìn không phải xong. Lý Cảnh Dương cười hì hì, hắn sẽ chờ Dư Tuyên nói câu nói này đây, lấy hắn đối với Dư Tuyên hiểu rõ, nếu không là cái gì tốt cho chơi, chính mình vị lão bằng hữu này tuyệt đối sẽ không như vậy coi trọng như vậy. Ở nghề chơi đồ cổ pha trộn cả đời, Dư Tuyên là cỡ nào khôn khéo, nơi nào sẽ bị Lý Cảnh Dương kích tướng. Lập tức cười nói, ta còn thiên không cho ngươi xem, gấp tử ngươi lão già này. Vậy đã nói rõ không phải thứ tốt. Lý Cảnh Dương đánh một câu, bọn họ những người này tụ lại cùng nhau, cái kia đều là đấu võ mồm đều quen rồi, ai cũng sẽ không coi là thật cũng sẽ không tức giận. Phương tiên sinh, không biết ngài đưa cho hai vị lao sư ngọc bài, có còn hay không đây? Mấy ông lão lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương, nhưng không chịu nổi này trên bàn còn có một người đây, vậy thì là Lam Liên, Lý Cảnh Dương làm cho nàng rất là không cam lòng. Lập tức mở miệng nói rằng, ta đối với Phương tiên sinh chế tác đồ vật rất yêu thích, Phương tiên sinh nếu như còn có một khối, ta nghĩ ra 5 triệu thu mua. Ở trong mắt Lam Liên, Phương Dật không đơn thuần là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là hoạt thần tiên bình thường nhân vật, nàng không thể chứa hứa bất luận người nào đối Phương Dật có chất vấn, vì lẽ đó cho dù đối phương là đang nói đùa, Lam Liên cũng không nhịn được mở miệng. Cái gì? Ra 5 triệu? Lam Đồng, ngươi này sẽ không là đùa giỡn chứ? Lam Liên câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời để trên bàn ngoại trừ Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên ở ngoài mấy ông lão lấy làm kinh hãi, nguyên bản là đùa giỡn Lý Cảnh Dương, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, bởi vì hắn biết thân phận của Lam Liên, tuyệt đối không phải loại kia người tín khẩu khai hà. Không đùa giỡn, không biết Phương tiên sinh trên tay có còn hay không đây? Lam Liên chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, nếu như Phương tiên sinh còn có, ta có thể hiện tại liền mở ra chi phiếu đến, ta Lam Liên mặc dù là cái nữ tử, nhưng còn chưa từng làm nói không tính sự tình. Lam Đồng, ngài liền đừng đùa, một khối ngọc mà thôi, đừng nói ta hiện đang không có, coi như là có, cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Kỳ thực khi nghe đến Lam Liên câu nói đầu tiên thời điểm, Phương Dật ngay khi cười khổ, hắn biết Lam Liên là đang vì mình bất bình dùm, bất quá Phương Dật đưa đi ngọc bài thực sự không phải vật phàm, cũng không cách nào hướng về mọi người giải thích, Lam Liên cử động, nhưng là để Phương Dật có chút tỏa sáp. Ở trong lòng ta, vật kia liền trị nhiều tiền như vậy, thậm chí càng nhiều. Lam Liên chân tâm thành ý nói, người bên ngoài không nhận ra cái kia ngọc bài là cái gì, Lam Liên nhưng là nhận rõ ràng, bởi vì đang có một khối tương đồng ngọc bài, lúc này liền treo ở trên cổ của nàng. Lam Đồng đây là ở trêu đùa ta a? Phương Dật cười ha ha, đứng lên nói rằng, ngài khẳng định là đang trách ta chiêu đãi không chú đáo, ta kính Lam Đồng một chén ba. Phương Dật bưng chén rượu đứng dậy, đi tới Lam Liên bên cạnh ngăn trở người bên ngoài tầm mắt sau khi, nhưng là chừng Lam Liên một chút. Này trên một cái bản tọa đều là trong vòng đại sư cấp nhân vật, chưa chừng thì có người nhận thức pháp khí, đến thời điểm người bên ngoài nếu như hướng mình cầu lấy, cái kia không phải ở cho tự mình gây phiền phức mà. Nay còn tạm được, hôm nay Lam Liên đến rồi, Phương tiên sinh nhưng là liền câu nói đều không nói với Lam Liên. Ni nhìn thấy Phương Dật ánh mắt, Lam Liên nhất thời rõ ràng, nàng ở chuyện làm ăn trên sân nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nên làm sao giảng hòa, câu nói đầu tiên đem đề tài mới vừa rồi cho dẫn tới. Bất quá trải qua Lam Liên ngắt lời, trong bữa tiệc bầu không khí vẫn là có vẻ hơi cứng ngắc, bởi vì Lam Liên cử động không thể nghi ngờ là ở ứng Lý Cảnh Dương. Ngươi nói Phương Dật đồ vật là khắc bằng máy không đăng giá, vậy ta liền ra 5 triệu mua, bực này liền quét Lý Cảnh Dương mặt mũi. Lão Lý, ta cho ngươi xem cái vật, là Phương Dật chạm trổ. Dư Tuyên nhìn thấy lão hưu trên mặt có chút không nhịn được, lập tức đem chính mình bên người mang theo cái viên này con dấu lấy ra, nói rằng, đồ vật tuy rằng đơn giản, nhưng ngươi xem một chút, chúng ta quốc nội ai còn có thể có như vậy chẳng chỗ. Từ Phương Dật cho Dư Tuyên điêu khắc cái này còn dấu, đã qua thật thời gian mấy tháng, mấy tháng này bên trong Dư Tuyên hầu như là ấn không rời tay, nguyên bản không có trải qua đánh bóng vật, hiện tại cũng đã có chút nhuận tay. Hả? Thứ tốt, lớn phồn đến giản, này chạm trổ, thực sự là xuất từ tiểu phương Tây. Lý Cảnh Dương là người biết hàng, cầm cái viên này con dấu đánh lượng, trên mặt liền lộ ra kinh sợ, vô cùng bất ngờ nhìn Phương Giật một chút, Phương Giật muốn thật là có này chạm trổ, vậy cho dù ngọc bài là hắn tự tay điêu, sợ cũng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên là Phương Giật điêu, không phải vậy ngươi cho rằng ta cùng Tôn Lão ca vì sao lại liên hợp thu đồ đệ? A Dư Tuyên nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn, được Lão Hưu tán thành, không thể nghi ngờ là một cái rất có mặt mũi sự tình. Lão Lý, ngươi lần này là nhìn nhầm, ta đang chuẩn bị để Phương Giật gia nhập chúng ta hiệp hội ni. Nhìn thấy Lý Cảnh Dương ăn quả đắng, Tần Hải Xuyên cũng nở nụ cười, Dương Dương tự đắc nói rằng, trong tay ta cũng có viên Phương Giật con dấu, có muốn hay không cho ngươi xem. Thực sự là Trường Giang sau đó đẩy trước Lạng A. Lý Cảnh Dương hít một câu, ngược lại cười nói, Tần Lão ca, ngươi còn đừng nóng vội ta, đầu ta liền hướng Phương Giật cầu ấn, ta còn không tin, hắn sẽ từ chối ta. Lý Lao Sư để ta điều viên con dấu, đó là cất nhắc ta ni. Phương Giật cười đáp, trong bữa tiệc bầu không khí nhất thời biến đổi, mấy ông lão càng là đem Dư Tuyên cái viên này con dấu cầm tới kiểm tra, đối Phương Giật này một tay chạm chỗ đều là khen không dứt miệng. Đợt, 5 tháng ngày cuối cùng, đại gia vẽ tháng đừng lãng phí rồi. Điểm bình chọn thấp quá, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 340, kết phường, thượng. Không. Phương Giật bọn họ này một bàn là chủ bàn, trong bữa tiệc nói chuyện, tự nhiên bị những kia hữu tâm nhân nghe vào trong tai, không bao lớn sẽ công phu. Phương Giật một cái điều kiện giá trị 5 triệu sự tình, liền truyền khắp toàn bộ phòng yến hội, rất nhiều không biết Phương Giật nhân tài biết, hóa ra hôm nay học sinh, nhưng là một vị điêu khắc công nghệ đại sư cấp nhân vật. Chuyện này truyền bá ra hậu quả chính là, khi, làm, Phương Giật trong bữa tiệc đi phòng rửa tay thời điểm, bị theo ở phía sau tên béo một cái cho kéo, nháy mắt nói rằng, Phương Giật, ngươi cho hay vị lao sư ngọc bài, có phải là cùng cho ta cái kia một khối như thế? Phương Giật đưa ra lễ vật, trong sân tất cả mọi người là nhìn thấy, nhưng người bên ngoài không biết đây là cái gì vật, tên béo nhưng là rất rõ ràng, chỉ có điều tên béo xưa nay cũng không nghĩ tới, vật này lại bị Lam Liên mở ra 5 triệu giá cả. Tên béo đáng chết. Ta còn không hỏi ngươi đây nghe được tên béo, Phương Giật nhất thời giận không chỗ phát tiết, không vui nói, ta lần trước cầm 3 khối ngọc bài cho các ngươi, ngươi cái kia một khối đây. Tiểu tử ngươi cho vứt đi đâu rồi? Phương Giật bằng hữu không nhiều, quá mệnh bằng hữu cũng là tên béo cùng tam pháo hai người, là trở lên thứ khắc họa ra những này ngọc bài pháp khí sau khi, lập tức liền cầm 3 khối cho tên béo tam pháo còn có Miêu Thiên Thiến, bất quá để Phương Giật không rõ chính là, đeo này ngọc bài tên béo, vì sao không thể tránh thoát quãng thời gian trước cái kia đồn đánh? Cũng không phải nói đeo pháp khí là có thể chống đỡ được hết thể thai ách, nhưng không thể nghi ngờ đeo pháp khí sau khi sẽ đem một ít thai ách tiêu tan ở vô hình trung. Tên béo cái kia đốn đánh ai như vậy thực sự, chỉ có thể nói do hắn không có đem ngọc bài đeo ở trên người. Ta làm sao có khả năng vứt ta, chỉ là ta đem tấm bảng kia đưa cho Song Song. Tên béo thần thái có chút nhăn nhó, hắn hiện tại đang cùng Mạnh Song Song đánh hưng hực, nằm ở như keo như sơn mật bên trong điều dầu giai đoạn. Trên người có vật gì tốt đều hận không thể đưa cho đối phương, đừng nói một khối ngọc bài, chính là bất động sản chứng viết đến tên của đối phương, tên béo sợ là đều sẽ không chút do dự làm như vậy. Được, tiểu tử ngươi là muốn lao bà không muốn sống a? Phương Giật có chút không nói gì nhìn tên béo, bất quá trước hắn đưa cho Miêu Thiến Thiến một khối, cũng không phải thật nhất bên trọng nhất bên khinh, lập tức mở miệng nói rằng, quay lại ta lại cho ngươi làm một cái đi, bất quá tiểu tử ngươi có thể đừng cho ta lấy ra đi bán đi. Vật này ở khẩn cấp thời khắc là thật có thể cứu mạng. Kha kha, không ai ra 5 triệu, ta chắc chắn sẽ không bán. Tên béo vô bộ ngực đánh cam đoan, chỉ là lời nói ra có như vậy một điểm vô căn cứ. Nhìn hắn điệu bộ này, đừng nói 5 triệu, chỉ cần có người ra đến 1 triệu, tên béo sẽ đuổi tới cho bán đi. Cút sang một bên, ngươi nếu như dám bán đi, ta đem ngươi mặt khác một khối đều cho thu hồi lại. Phương Giật một cước đem tên béo đá ra phòng rửa tay. Này lại không phải 10 năm trước mấy người bọn hắn thằng nhóc ở trong núi so với ai khác đi tiểu xa, hiện tại Phương Giật cũng không có để cho người khác nhìn mình chằm chằm tiểu tiện ham muốn. Trở lại trên bàn rượu Phương Giật, rõ ràng có thể cảm giác được, mọi người thái độ đối với hắn, tựa hồ phát sinh một tia biến hóa tế nhị, nguyên bản rất nhiều người đối Phương Giật coi trọng, chỉ là thể hiện ở hắn là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đệ tử mặt trên. Thế nhưng khi, làm, Phương Giật có đại sư cấp chạm trổ tay nghề sự tình truyền bá ra sau khi, hắn thắng được nhưng là mọi người xuất phát từ nội tâm một loại tôn trọng, nghề chơi đồ cổ tuy rằng cũng là phân biệt đối xử hiện hiện rất nghiêm trọng, nhưng có công nghệ đại sư tay nghề, không thể nghi ngờ là sẽ bị người tôn kính. trước chỉ là xem ở Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên mặt mũi đến đây một ít đồ cổ thương cùng nhà sưu tập môn, ở tiệc rượu lúc kết thúc, cũng đều tìm cơ hội cùng Phương Dật trao đổi danh thiếp, ngoại trừ Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên, cùng nghi thức bắt đầu trước so với, Phương Dật không thể nghi ngờ còn bận rộn hơn rất nhiều lần. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Đem hết thể khách nhân đều đưa sau khi đi, đứng ở cửa tiệm rượu Phương Dật, không khỏi trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán. Loại này nên đón đưa tới sự tình Phương Dật vẫn là lần thứ nhất làm, thực tại để hắn tình thương tăng lên không ít. Nhiều như vậy danh thiếp, ta đều không nhận rõ ai là ai, xem trong tay cùng trong túi tiền cái kia một đại điệp danh thiếp, Phương Dật khá là khổ não, bởi vì có lúc khách mời là vài cái cùng rời đi, Phương Dật cũng không biết cái nào một tấm danh thiếp là người nào. Tiểu tử ngươi, lần này xem như là ở trong nghề nổi danh rồi. Phương Dật bên cạnh Triệu Hồng Đào hoàn toàn ước ao nói rằng, đem những này danh thiếp đều thu cẩn thận. Ta xem ngươi sau đó cũng đừng động cái kia đồ cổ sạp hàng sự tình, liền chuyên tâm điêu khắc xa hoa ngọc khí đi, chỉ bằng trong tay ngươi những này danh thiếp, liền đầy đủ chống đỡ lấy một cái xa hoa cửa hàng ngọc chuyện làm ăn. Triệu ca, không khuyết đại như vậy chứ? Phương Dật bị Triệu Hồng Đào cho sợ hết hồn, trước hắn cùng Lam Liên nói chuyện phiếm thời điểm, đã từng hỏi Tân Bách Ngọc khí quẩy chuyên doanh một năm doanh nghiệp ngạch, Lam Liên chuyên môn cứ gọi điện thoại đi thăm dò một thoáng, riêng là Tân Bách một cái quẩy hàng, kim ngạch dĩ nhiên liền cao tới hơn 70 triệu. Khuyết đại. Không có chút nào khuyết đại. Triệu Hồng Đào không vui nói, cao cấp ngọc khí đương nhiên phải đối ứng cao cấp khách hàng quần. Ngươi biết vừa nãy cho ngươi danh thiếp đều là những người nào sao? Ê, cái này Hồng Quang chủ tịch của công ty, gia đình hắn thu gom ngọc khí liền giá trị vài cái ức, chỉ cần trên tay ngươi có thứ tốt, tiền căn bản là không là vấn đề. Triệu Hồng Đào ở giám định hạng mục phụ loại hình tiếng tăm tuy rằng không bằng Dư Tuyên lớn, thế nhưng ở Kim Lăng cùng quanh thân khu vực mà nói, vậy cũng là chuyên gia cấp nhân vật. Bình thường không thể thiếu có chút phú hào trong âm thầm xin hắn đi giám định vật, vì lẽ đó hôm nay đến những kia lớn nhà sưu tập, Triệu Hồng Đào hầu như toàn đều biết. Phương Dật, bằng không hai ta hợp mở cái cửa hàng ngọc chứ? Ta phân ra một nhà bề ngoài đến thế nào? Đứng ở Phương Dật bên cạnh Mãn Quân, nay sẽ cũng là con mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, làm đồ cổ chuyện làm ăn hắn rõ ràng nhất, muốn đi cao cấp con đường, thiếu nhất chính là cao cấp khách hàng, thử nghĩ ngươi cầm cái giá trị 1 triệu vật tìm dòng dõi chỉ có 50 vạn người. Cái kia căn bản cũng không có thành giao độ khả thi. Vì lẽ đó hôm nay nghĩa vụ đến giúp đỡ Mãn Quân, là toàn trường chay như bay đến nơi phát danh thiếp, cái miệng đó càng là một khắc đều không nhàn rỗi, không riêng là Mãn Quân, mặt khác một ít không mời mà tới đồ cổ thương môn cũng là đánh như vậy chủ ý, liều mạng ở trường hợp này bên trong mở rộng các mối quan hệ của mình. Lão Mãn, ngươi đúng là sẽ chiếm tiện nghi à, nếu không có công chức tại người, ta đều muốn tấu lên một luồng. Nghe được Mãn Quân, Triệu Hồng Đào không khỏi nở nụ cười. Phương Dật năm nay mới bất quá chừng 20, liền có như thế tinh xảo điêu khắc công nghệ, hơn nữa hai vị kia tên tuổi rất lớn lao sư, Triệu Hồng Đào tin tưởng, chưa dùng tới 10 năm, Phương Dật điêu khắc tác phẩm tất nhiên sẽ ở trên thị trường rực rỡ hào quang. Mãn ca, ngươi đổ cổ chuyện làm ăn làm không phải rất tốt sao? Làm gì lại muốn làm ngọc khí chuyện làm ăn? Phương Dật thuận miệng hỏi một câu, điêu khắc công nghệ ở trong lòng hắn, chỉ là khi còn bé bị lao sư buộc học được một môn tay nghề, Phương Dật đối với hắn cũng chưa từng có với coi trọng. Cũng không ý thức được môn thủ nghệ này sẽ mang đến cho hắn ra sao của cải. Ngoại trừ buôn lậu buôn ma túy, có thể kiếm tiền ta cái gì đều làm. Mãn Quân nghe vậy lườm một cái, mở miệng nói rằng, như vậy đi, hai anh em chúng ta hơn nữa tên béo tam pháo kết phường mở cái điếm, cửa hàng cùng công nhân chi toàn bộ do ta bỏ ra, sau đó ngoại trừ nguyên liệu ở ngoài tiền lời, ngươi cá nhân nắm 5/10, còn lại ta cùng tên béo tam pháo chia đều, ngươi thấy thế nào? Mãn Quân đối Phương Dật hiểu rất rõ, biết Phương Dật trọng tình trọng nghĩa. Muốn cho Phương Dật dứt bỏ tên béo tam pháo hợp tác với chính mình, cái kia vốn là chuyện không thể nào, vì lẽ đó thẳng thắn đem tên béo cùng tam pháo đồng thời đều kéo vào. Mãn ca, ngươi nói thật chứ? Nhìn thấy Mãn Quân một mặt nghiêm túc không giống như là đang cùng mình đùa giỡn dáng vẻ, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, hiện tại mới xây thị trường đồ cổ cửa hàng nhưng là hút hàng vô cùng, những kia không có mua được cửa hàng người chỉ có thể từ trên tay người khác thuê, thị trường đồ cổ còn không chính thức khai trương. Cửa hàng này tiền thuê cũng đã cao lên tới 3.000 đồng tiền một tháng. Mãn Quân bạch ra một gian cửa hàng, chẳng khác nào hàng năm đều muốn tổn thất sắp tới 40.000 đồng tiền tiền thuê, hơn nữa nhân công cùng tiền điện nước chờ thượng vàng hạ cắm chi, này gần như chính là 7-8 vạn đồng tiền đi ra ngoài, mà dựa theo Mãn Quân lời giải thích, số tiền này đều là do hắn cá nhân chi. Chương 341, Kết Phường, Trung. Ta nhiều lắm nhàn mới có công phu nói đùa với ngươi a. Trải qua sòng bạc cùng sau đó bị tóm sự tình sau khi, Mãn Quân cùng Phương Dật quan hệ cũng là càng gần rồi hơn một bước, có thể nói, ngoại trừ tam pháo cùng tên béo ở ngoài, ở trên phương diện làm ăn Mãn Quân là Phương Dật giỏi nhất tín nhiệm một người, là lấy hắn cùng Phương Dật khi nói chuyện cũng không điều kiêng kỵ gì. Thần tàng 341 chương. Mãn ca, chúng ta như vậy hợp tác, ngươi không phải chịu thiệt sao? Phương Dật tính toán một chốc, Mãn Quân hàng năm nhiều chi ra 7, 8 vạn đồng tiền, mới chiếm không tới 20% cổ phần, này nói rõ là để huynh đệ mình ba cái chiếm tiện nghi mà. Từ Hạ Sơn tới nay, Mãn Quân liền đối với bọn họ ca mấy cái rất nhiều chăm sóc, Phương Dật cũng không muốn để Mãn Quân chịu thiệt. Ảm, nợ bờ, chịu thiệt. Hắn mới không chịu thiệt đây. Triệu Hồng Đào nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói rằng, lão Mãn làm đồ cổ chuyện làm ăn, một năm cũng chính là kiếm lời cái 1,2 triệu, mà hợp tác với ngươi, chỉ cần hắn có thể tóm lại cao cấp khách hàng, một năm bán cái 2-3 ngàn vạn tiêu thụ ngạch hoàn toàn không có vấn đề, ngươi toán, hắn coi như chiếm 20% cổ phần. Một năm này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Có thể bán nhiều như vậy sao? Phương Dật trong lòng vẫn là không chắc chắn, hắn không sợ Mãn Quân chiếm tiện nghi, ngược lại là sợ này hợp tác để Mãn Quân bồi thường tiền. Chỉ bằng trên tay ngươi những thứ đồ này, Triệu Hồng Đào chỉ Phương Dật cầm cái kia một tờ danh thiếp, mở miệng nói rằng, lão Mạn hắn một năm nếu như bán không tới 2-3 ngàn vạn tiêu thụ ngạch, vậy hắn cũng không muốn ở này trong vòng lan lộn. Mãn ca, Triệu ca nói chính là thật sự. Phương Dật quay đầu lại nhìn về phía Mãn Quân, hắn ở thị trường đồ cổ chuyện làm ăn mặc dù không tệ, nhưng một tháng chết no cũng chính là kiếm lời cái mấy vạn đồng tiền, lần này tăng lên trên đến ngàn vạn cấp bậc, Phương Dật trong lòng nhất thời có như vậy một điểm cảm giác không chân thực. Triệu quán trưởng nói không sai, nhưng cũng không dễ như vậy. Mãn Quân gật gật đầu, mở miệng nói rằng, đầu 2 năm khẳng định không được, ta muốn dùng thời gian 2 năm đến đắp nặng ngươi hàng hiệu. Đợi được tất cả mọi người đều nhận rồi ngươi tác phẩm sau khi... Những người này mạch mới có thể đưa đến then chốt tác dụng. Triệu Hồng Đào mặc dù đối với thị trường đồ cổ hiểu rất rõ, nhưng ở chuyện làm ăn trên sân, hắn trung quy không có Mãn Quân chuyên nghiệp như vậy. Ở đưa ra muốn cùng Phương Dật kết phường sự tình trước, Mãn Quân liền phân tích quá chuyện này lợi và hại. Cũng ở trong lòng có cái đại thể phương án. Phương Dật hiện tại tuy rằng đã lệ 2 vị danh sư, nhưng chỉ có thể tăng lên hắn ở trong vòng tiếng tăm. Đối với những kia cá sấu lớn cấp thu gom danh gia mà nói, loại này tiếng tăm cũng không có nghĩa là cái gì. Hôm nay đưa cho Phương Dật danh thiếp những người kia, cũng chỉ là càng thêm xem trọng Phương Dật tương lai, hơn nữa bọn họ cũng không có nhìn thấy Phương Dật tác phẩm, sở dĩ sẽ đối với Phương Dật có hứng thú, càng nhiều chính là bởi vì Lam Liên cái kia 5 triệu định giá, hay là sau khi trở về. Rất nhiều người sẽ quên mất chuyện này. Vì lẽ đó Mãn Quân hợp tác với Phương Dật, cần chuyện cần làm có rất nhiều, hắn không chỉ muốn tăng lên Phương Dật tác phẩm nổi tiếng, còn muốn đi cùng những kia lớn nhà sưu tập môn đi câu thông. 2 năm không kiếm tiền lời giải thích vẫn là có thể thành lập. Hừm, ngươi nói có chút đạo lý, bất quá lão Mãn, ngươi chuẩn bị làm sao đi đắp nặn Phương Dật hàng hiệu đây? Triệu Hồng Đào rất hứng thú hỏi. Hắn mặc dù là viện bảo tàng chuyên gia, thế nhưng đối với thị trường đồ cổ cũng có rất sâu nghiên cứu. Mấy năm qua Triệu Hồng Đào tác phẩm nghệ thuật đầu tư, cũng vì hắn kiếm lấy không ít dòng dõi. Đệ nhất, ta nghĩ để Phương Dật tham gia quốc gia tổ chức điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giải thi đấu, lấy Phương Dật bản lĩnh. Thu được cái kim thưởng là tuyệt đối không thành vấn đề. Hừm, cái này Phương Dật có thể tham gia. Hoạch thưởng cũng không có vấn đề. Triệu Hồng Đào nghe vậy gật gật đầu, Mãn Quân nói tới tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giải thi đấu, bao quát chạm khắc gỗ chạm ngọc tượng đá chờ chất liệu, tổ chức đã có 4, 5 giới, người tham gia đa số thanh niên công nghệ sư. Hoạch thưởng người thường thường đều sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội, ở quyển bên trong cũng rất có một ít ảnh hưởng. Quan trọng hơn chính là, Triệu Hồng Đào biết, cái này tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giải thi đấu bình ủy môn, có một nửa chính là Tần Hải Xuyên cái kia thư họa khắc dấu nhà hiệp hội hội viên, Phương Dật nếu như tham gia thi đấu, cái này kim thưởng ngoại trừ hắn khẳng định không có người khác. Thứ hai chính là, ta nghĩ vì là Phương Dật trình báo cấp quốc gia thủ công Mỹ nghệ đại sư tên gọi Mãn Quân hơi hơi do dự một chút, còn nói ra chính mình thứ hai ý nghĩ. Lão Mãn, cái này cũng không thể nói lung tung, Phương Dật không đủ điều kiện nghe được Mãn Quân câu nói này, nguyên bản khắp khuôn mặt là ý cười Triệu Hồng Đào. Sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Phương Dật làm sao không đủ điều kiện? Mãn Quân nói rất chân thành, tiện tay nghệ mà nói, ta chưa từng thấy có ai chạm ngọc công nghệ có thể vượt qua Phương Dật, coi như là những kia thế hệ trước danh sư cũng không được, Phương Dật hoàn toàn có tư cách này. Ta không phải ý này, ta là nói, Phương Dật không đủ bình chọn điều kiện. Không đợi Mãn Quân nói xong, Triệu Hồng Đào liền mở miệng đánh gây Mãn Quân. Ai, ta nói ngài hai vị trước tiên đừng ầm ĩ à, cái gì là quốc gia thủ công Mỹ nghệ đại sư? Các ngươi đúng là trước tiên cùng ta giải thích một chút. Ai nhìn thấy Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân có muốn ầm ĩ lên xu thế, Phương Dật vội vã nói xen vào tiến vào, hắn người trong cuộc này còn mơ mơ hồ hồ, hai người này suýt chút nữa tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Thủ công Mỹ nghệ đại sư là trao tặng quốc nội thủ công Mỹ nghệ sáng tác giả cấp quốc gia tên gọi. Triệu Hồng Đào nhìn thấy Phương Dật tựa hồ thật sự không biết, mở miệng giải thích, chỉ có ở thủ công mỹ nghệ lĩnh vực đạt được trọng đại thành tựu nhân sĩ, mới sẽ bị trao tặng danh hiệu này. Lĩnh vực này, tổng cộng phân công nghệ điêu khắc, công nghệ gốm sứ, công nghệ in nhuộm, công nghệ chất thêu, công nghệ bệnh, công nghệ chất thảm, đồ sơn công nghệ gia cụ, kim loại công nghệ, đồ trang sức công nghệ cùng cái khác công nghệ 11 lớn loại, trong đó công nghệ điêu khắc là xếp ở vị trí thứ nhất. Triệu Hồng Đào ngược lại không là xem thường Phương Dật, thế nhưng ở bên trong thể chế hắn biết rõ, Phương Dật muốn thu được danh hiệu này, hầu như chính là một chuyện không thể nào, bởi vì trình báo giả nhất định phải đồng thời thỏa mãn 5 cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất rất đơn giản, vậy thì là cần trình báo giả ái quốc chuyên nghiệp, tuân kỷ thủ pháp, đức nghệ song hình, hoàn toàn lương tín dự ghi chép. Thế nhưng yêu cầu thứ hai, liền có thể đem Phương Dật cho kẹp lại, bởi vì nó yêu cầu trình báo giả nhất định phải là liên tục 20 năm, hàm 20 năm, trở lên làm truyền thống thủ công mỹ nghệ thiết kế cũng chế tác nhân viên chuyên nghiệp. Phương Dật tuy rằng điêu khắc công nghệ tinh xảo, hoàn toàn không thua với một ít đại sư cấp nhân vật, thế nhưng hắn hiện tại vừa mới quá 20, căn bản là không cách nào thông qua cái điều kiện này. Ngoài ra còn có đệ ngũ điều, là yêu cầu trình báo giả từng thu được tỉnh cấp một thủ công mỹ nghệ đại sư tên gọi, chưa khai triển đánh giá tỉnh cấp thủ công mỹ nghệ đại sư địa phương, ưng có tỉnh cấp nhân lực tài nguyên xã hội bảo đảm bộ ngành dựa theo thống nhất quốc gia quy định đánh giá cao cấp thủ công mỹ nghệ sư chức danh, này một cái Phương Dật cũng là không phù hợp điều kiện. Mãn ca, cái này vẫn là quên đi, ta tuổi đời này vẫn không có người khác làm nghề này khi, làm, thời gian dài đây. Nghe được Triệu Hồng Đào giải thích sau khi, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, hắn tự tin thủ nghệ của chính mình tuyệt đối sẽ không tài nghệ không bằng người, nhưng này chút nha môn giáo điều cứng nhắc, lập tức liền đem hắn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương Dật, cũng không phải không thể, trong này cũng là có trường hợp đặc biệt tồn tại. Mãn quân nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu quán trưởng, ngươi có biết hay không? Trình báo điều kiện bên trong có nói rõ, nếu như không phù hợp đệ 2 cùng đệ 5 điều yêu cầu, chỉ cần khả năng nắm giữ đặc biệt tài nghệ hoặc tuyệt kỹ, hoặc dân tộc thiểu số khu vực nắm giữ kề bên thất truyền tài nghệ trình báo giả, là có thể cho phép đặc cách trình báo, bất quá phê duyệt tương đương nghiêm ngặt. Mãn quân nếu nhắc lên chuyện này, hắn vẫn là đối với hắn hiểu rất rõ, bởi vì Mãn quân có một vị ký tỉnh bằng hữu, là Phong Ninh dân tộc Mãn cắt giấy truyền nhân, ở Phong Ninh bị Bộ Văn hóa liệt vào quốc gia dân gian cắt giấy nghệ thuật chi hương năm thứ 3. Hắn vị kia năm đó mới 30 tuổi ra mặt bằng hữu liền bị đánh giá vì cấp quốc gia thủ công mỹ nghệ đại sư. Hả? Theo, đệ ngươi nói như vậy, Phương Dật đúng là thật sự có khả năng bị bình trên A. Nghe được Mãn quân, Triệu Hồng Đào ánh mắt sáng lên, hắn biết Phương Dật có một tay video tay nghề, điều này cũng thuộc về đặc biệt tài nghệ. Hơn nữa người vì là đánh giá những này tên gọi ngoại tại rất nhiều yếu tố, chỉ cần thao tác thỏa đáng, Mãn quân ý tưởng không hẳn liền không thể thực hiện. Triệu ca. Này không phải đang nói vun vào hỏa sự tình, làm sao liền kéo tới cái gì tên gọi đi tới đây. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cùng Mãn quân đang thảo luận chuyện này tính khả thi, đem tự mình đều cho vứt qua một bên đi tới, Phương Dật không khỏi cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười. Này Lao ca hai làm sao ai cũng không hỏi một chút chính mình ý kiến đây, lại nói Phương Dật cũng chưa chắc đồng ý đi bình cái này cái gì đại sư tên gọi nghi. Đỡ S, mặt sau còn có một trường, cầu 6 tháng dự gốc vé tháng. Chương 342, Kết Phường, Hạ. Bình cái gì tên gọi? Các ngươi đang nói chuyện gì? Cùng đám bạn già nhiều hàn huyên một hồi, lúc này mới từ trong tiểu điếm đi ra Dư Tuyên nghe được Phương Dật, không khỏi mở miệng hỏi một câu, thần tàng 342 chương. Lão sư, Tần lão bọn họ đây. Nhìn thấy hai vị lão sư đều đi ra, Phương Dật vội vã tiến lên nên tiếp. Bọn họ đi trên lầu nghỉ ngơi, Phương Dật, các ngươi đang nói gì đấy? Tần Hải Xuyên ngoại hạng địa đến khách mời, trên căn bản đều là ở tại nơi này cái khách sạn. Vừa nãy trực tiếp liền từ thang máy đi tới phòng khách, là lấy chỉ có Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đi ra. Dư lão, chúng ta cùng Phương Dật đang nói chuyện quốc gia thủ công mỹ nghệ đại sư sự tình đây. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đi ra, Mãn quân cùng Triệu Hồng Đào mấy người cũng là vội va đến đón. Trải qua lần trước bán đấu giá sự tình, Mãn quân cùng Dư Tuyên ngược lại cũng đúng là hiểu biết. Ồ, là muốn cho Phương Dật tham gia đánh giá sao? Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là mèo già hoa cáo, vừa nghe lời này nhất thời liền hiểu được. Hơn nữa hai người đối với chuyện này cũng hiểu rất rõ, bởi vì bọn họ hai cái đều đã từng là 96 năm lần thứ tư lần đó đánh giá ủy viên hội thành viên. Lão sư, ngài xem Phương Dật có hy vọng sao? Triệu Hồng Đào nhìn về phía Tôn Liên Đạt, hắn là biết lão sư đã từng là lần đó đánh giá ủy viên hội thành viên sự tình. Phương Dật nếu như tham gia đánh giá, ta cùng ngươi Dư lão sư nhưng là đều muốn đầu bỏ quyền phiếu. Tôn Liên Đạt nghe vậy nở nụ cười, hai người bọn họ tay nghề tuy rằng cùng danh hiệu này cách biệt rất xa. Thế nhưng ở hàng mỹ nghệ giám định trên, ở quốc nội nhưng là số một số hai chuyên gia, tin tưởng đệ ngũ giới thủ công mỹ nghệ đại sư đánh giá, bọn họ khẳng định còn có thể là bình ủy một trong. Vậy thì là không hy vọng. Mãn Quân nghe vậy khổ nổi lên mặt, trước hắn cũng không biết Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên là đánh giá ủy viên hội người, thế nhưng nghe Tôn Liên Đạt vừa nói như thế, hiển nhiên là sẽ bởi vì tránh hiểm nghi mà đầu bỏ quyền phiếu. Ai nói không hy vọng? Ta cùng Tôn lão ca bỏ quyền, người khác liền không thể bỏ phiếu sao? Dư Tuyên nhìn Mãn Quân một chút, nói rằng, hôm nay đến mấy vị này, cũng đều là đánh giá ủy viên hội người, chúng ta bỏ quyền, bọn họ có thể đầu thông qua phiếu. Đối với Phương Dật đánh giá thủ công mỹ nghệ đại sư tên gọi sự tình, Tôn Liên Đạt là ôm thái độ thờ ơ, nhưng Dư Tuyên nhưng là cờ sĩ rõ ràng rất chống đỡ, bởi vì so với đối với thương mại không quan tâm chút nào Tôn Liên Đạt mà nói, Dư Tuyên đối với văn ngoạn hạng mục phụ giá trị thị trường cũng là rất coi trọng. Mặc kệ là ngọc thạch vẫn là gỗ chạm trổ loại này văn ngoạn, năm gần đây giá cả trướng đến độ rất lợi hại, đặc biệt là sớm chút năm đánh giá cấp quốc gia công nghệ đại sư tác phẩm, càng là hơi một tí lấy 10 vạn cất bước, tinh phẩm càng là đạt đến hơn triệu. Lại như là có một vị thập kỷ 70 bị đánh giá vì là thu được này một tên gọi Tử Sa Hồ công nghệ đại sư, hắn một bộ từ nhỏ Tử Sa Hồ tác phẩm ở cảng đảo bán đấu giá thời điểm, đánh ra 260 vạn đô la Hồng Kông giá trên trời, cái giá này, cùng hắn cái kia tên gọi thì có quan hệ rất lớn. Được rồi, đừng cho bọn họ chuyển vào những này không tốt tư tưởng. Tôn Liên Đạt kéo một cái Dư Tuyên, đối với Phương Dật đám người nói, hai năm qua không nhất định sẽ bình chọn, các ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, đặc biệt là Phương Dật, nghiệp tinh thông cần mà hoang với hy, ngươi thiếu cân nhắc điểm những chuyện này, nói thêm cao thấp chính mình tài nghệ mới là thật sự. Lão sư, ta biết rồi. Phương Dật thật lòng gật gật đầu, hắn vốn là cũng không có ý định đi thao những này tâm, chỉ là Mãn Quân cùng Triệu Hồng Đào nhắc lên mà thôi. Được rồi, chuyện còn lại các ngươi trừng trị, ta cùng ngươi Dư lão sư đi về trước Tôn Liên Đạt còn có thể cùng Phương Dật mở chút chuyện cười, nhưng chính thức bái sư sau khi, lão gia tử nhưng là bày ra một bộ vi nhân sư biểu dáng vẻ, ở Phương Dật trước mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Phương Dật, quay đầu lại hết bận đến lão sư nơi này đến, ta có một số việc cùng ngươi nói. Dư Tuyên trước khi đi bàn giao một tiếng Phương Dật, hắn hiện tại là ở tại Tôn Liên Đạt trong nhà, Phương Dật đi vào học tập thời điểm sẽ thuận tiện một ít. Ta nói, hai vị trước tiên thảo luận, ta đi vào giúp đỡ. Tên béo bọn họ ngày hôm nay nhưng là bận bịu hỏng rồi. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cùng Mãn Quân còn muốn lôi kéo chính mình đàm luận chuyện này, Phương Dật vội vã cáo lỗi một tiếng liền trốn vào trong tiểu điếm đi tới. Kết phường làm ăn hắn không phản đối, thế nhưng để hắn đi thao những khác lòng thanh thản, Phương Dật nhưng là có chút thiếu kiên nhẫn. Phương Dật, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi, nhanh lên một chút đến giúp đỡ a, mệt chết ta. Trở lại phòng yến hội sau khi, Phương Dật nhìn thấy tên béo một tay mang theo lượng hòm rượu đang muốn đi ra ngoài. Tam Pháo cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đều là hai tay nắm đầy đồ vật, những thứ này đều là sau khi ăn xong còn sót lại, bọn họ đương nhiên phải toàn mang về, không phải vậy chẳng phải là tiện nghi khách sạn. Xem ngươi cái kia một thân thịt mỡ, làm điểm hoạt vừa vặn khi, làm, giảm béo. Phương Dật bĩu môi, tiến lên tiếp nhận Tam Pháo cùng Tư Nguyên Kiệt đồ trên tay, nhưng là không phản ứng tên béo. Ai, Phương Dật, ngươi đừng chạy như vậy nhanh a, ta có việc nói với ngươi. Tên béo mang theo lượng hòm rượu tiến đến Phương Dật bên người, mở miệng nói rằng, ta vừa nãy thương lượng với Tam Pháo một thoáng, ngươi điều khắc đi ra ngọc khí nếu như vậy đăng giá, chúng ta ca mấy cái sau đó không bằng đem chuyện làm ăn trọng tâm liền đặt ở ngọc thạch trên đi, này muốn so với làm văn ngoạn chuyện làm ăn kiếm tiền hơn nhiều. Phương Dật biết nắm lao đạo sĩ đi ra làm bia đỡ đạn, người khác có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng tên béo đó là quyết định không tin, hắn biết những thứ đồ này chính là Phương Dật tự mình điều khắc đi ra, ngoại trừ ngọc thạch bản thân thành phẩm ở ngoài, Phương Dật đó là một phân tiền đều không cần hoa. Ta nói các ngươi hôm nay làm sao vừa nói chuyện chính là nói chuyện làm ăn a. Nghe được tên béo, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, Mãn ca cũng vừa cùng ta nói rồi chuyện này, nếu không đi ra ngoài các ngươi đồng thời nói đi, đàm luận thật nói cho ta kết quả là được rồi, quay đầu lại ta còn muốn đi lão sư nơi đó, liền không cùng các ngươi vô nghĩa. Cùng Mãn ca đồng thời làm ăn, đúng là có thể yên tâm. Nhìn thấy Phương Dật muốn chạy, tên béo mang theo lượng hòm rượu hoàn eo ôm lấy Phương Dật, mở miệng nói rằng, chuyện này muốn nói ngươi nhất định phải tham gia, bằng không rất nhiều lời nói không rõ ràng. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta chính là nợ các ngươi. Phương Dật bất đắc dĩ nhìn chơi xấu tên béo, gật gật đầu nói rằng, quay lại các ngươi đàm luận, ta liền nghe đi. Nói chuyện tự nhiên không thể như vừa nãy như vậy liền ở tại cửa tiệm rượu đàm luận, mấy người hợp lại kế, lên một lượt Mãn Quân xe tải trở lại Mãn Quân trong nhà, Triệu Hồng Đào làm nhân chứng cũng theo đi tới, hắn đây là sợ lao hậu thế đạo Mãn Quân chớ đem Phương Dật mấy cái tiểu tử cho hãm hại. Ai, ta nói nhanh lên một chút, chờ sau đó ta muốn đi lão sư bên kia ăn cơm tối sau 3 canh giờ. Phương Dật ngáp một cái, đều nói chuyện một buổi trưa, tên béo Tam Pháo cùng Mãn Quân lại vẫn không đàm luận xong, Triệu Hồng Đào cũng thỉnh thoảng sẽ bổ sung một ít ý kiến. Bất quá Phương Dật cũng không kẻ nhạt, hắn vẫn ở cùng Tư Nguyên Kiệt trò chuyện một ít công phu trên sự tình, còn có bị giam một ngày lồng sắt tiểu ma vương ở trên người mình nhảy nhót lung tung, tên tiểu tử này lớn lên rất nhanh, vẫn chưa tới một tuần lễ, liền có thể ở Phương Dật trên người hành động như thường. Đàm luận xong, Phương Dật, chúng ta hợp tác với Mãn Ca, dùng bốn trong cửa hàng một gian chuyên môn làm ngọc khí. Nghe được Phương Dật thiếu kiên nhẫn tiếng la, Tam Pháo mở miệng nói rằng, nhà này cửa hàng ngọc, ngươi chiếm 50% cổ phần, chỉ cần phụ trách ngọc thạch điêu khắc, Mãn Ca chiếm 20% cổ phần, hắn phụ trách ngọc thạch nguyên liệu nhập hàng cùng tiêu thụ, ta cùng tên béo đây, mỗi người chiếm 15%, cửa hàng hàng ngày quản lý do ta phụ trách, tên béo sẽ cùng Mãn Ca học chạy tiêu thụ cùng với cùng khách hàng câu thông. Tam Pháo cùng tên béo trong lòng rất rõ ràng, Mãn Quân sở dĩ muốn lôi kéo hai người bọn họ kết phường, nguyên nhân khẳng định là xem ở Phương Dật trên mặt, bằng không Mãn Quân đều có thể lấy để Phương Dật chiếm được 60% cổ phần, mà chính hắn độc chiếm còn lại 40%, vì lẽ đó Tam Pháo cùng tên béo hợp lại kế, vẫn là quyết định để Mãn Quân cổ phần cao hơn hai người bọn họ. Phương Dật, cái này cổ phần phân phối là khá là thích hợp. Làm người đứng xem, Triệu Hồng Đào cho Phương Dật giải thích. Lão Mãn ở nghề này giờ cũng khô rồi không thiếu niên, hắn biết làm sao đi câu thông đồng thời gắn bó những kia khách hàng lớn, có hắn ở, người danh thiếp này bên trong hơn một nửa người, đều có hy vọng chuyển hóa thành các ngươi khách hàng, để Lão Mãn gia nhập các ngươi chuyện làm ăn, vẫn rất có cần phải. Triệu Hồng Đào lời nói này nói rất là khách quan công chính, Phương Dật tuy rằng có đỉnh cấp đại sư điêu khắc thiên phú, tên béo cũng có chút tiêu thụ trình độ, bất quá bọn hắn ba cái vẫn có chút quá non, nếu như trước Mãn Quân liền gia nhập bọn họ chuyện làm ăn. Tên béo ở kinh thành dù như thế nào đều sẽ không bị Ngô Thiên Bảo lừa. Đương nhiên, lấy Mãn Quân dòng dõi, trước tự nhiên là sẽ không bỏ qua tiệm của mình phô đi gia nhập Phương Dật bọn họ quán vỉa hè chuyện làm ăn, nhưng trước khác nay khác, tương tự mua hai gian cửa hàng Phương Dật cùng tên béo Tam Pháo, hiển nhiên dĩ nhiên là có cùng Mãn Quân hợp tác cơ sở cùng thực lực. Được, vậy chuyện này liền như thế định ra đến đây đi. Đối với chuyện làm ăn, Phương Dật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, lập tức một cái liền đồng ý, nhìn một chút Triệu Hồng Đào. Phương Dật cười nói, Triệu ca, ngươi có làm hay không? Nếu không phía ta bên này cũng chia cho ngươi 10% cổ phần. Đúng đấy, Triệu quan trưởng, ngươi nếu như muốn làm, ta cũng lấy ra 5% cổ phần. Mãn Quân tự nhiên hiểu được đại thụ dưới đáy thật hóng gió đạo lý, hắn cũng muốn đem Triệu Hồng Đào cho kéo vào đến chính mình chuyện làm ăn bên trong. Ta coi như, chờ sang năm tiếp quản viện bảo tàng toàn diện công tác, sợ là không thời gian dính líu các ngươi những việc này. Nghe Phương Dật vừa nói như thế, Triệu Hồng Đào thật là có điểm tâm động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, hắn là quốc gia nhân viên chính phủ, hơn nữa cấp bậc còn rất cao, coi như lấy người nhà danh nghĩa tham dự đến Phương Dật chuyện làm ăn bên trong, cũng là có chút nguy hiểm, Triệu Hồng Đào cũng không muốn bởi vậy đứt đoạn mất chính mình chính ở vào tăng lên trên thế hoạn lộ. Được, thằng không cũng không muốn. Phương Dật cười ha ha, đối với ở bên cạnh vẫn là người nghe Tư Nguyên Kiệt nói rằng, Nguyên Kiệt, ngươi theo bản ca cùng pháo ca làm rất tốt, quay đầu lại chúng ta chuyện làm ăn bắt tay vào làm. Ta cái kia cổ phần phân cho ngươi 5%, ngươi cũng coi như là cổ đông một trong. Đối với mất đi hết thể người thân Tư Nguyên Kiệt, từ nhỏ đã là cô nhi Phương Dật, có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác, mà Tư Nguyên Kiệt đi tới Kim Lăng khoảng thời gian này, cũng biểu hiện rất có thể chịu khổ nhọc, tên béo cùng Tam Pháo đều đối với hắn rất hài lòng, Phương Dật đương nhiên sẽ không keo kiệt cái kia một điểm cổ phần. Đợt, chương 2, cầu giữ gốc vé tháng. Chương 343, thu người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Dật ca, ta có muốn hay không cổ phần cũng không đáng kể, chỉ cần để ta theo các ngươi là được. Nghe được Phương Dật phải cho chính mình cổ phần, Tư Nguyên Kiệt vội vã khoát tay háo một cái, hắn đoạn này thời gian trôi qua rất nhanh nhạc, mỗi ngày theo tên béo Tam Pháo ở thị trường đồ cổ bán đồ vật, không chỉ sinh hoạt rất phong phú, hơn nữa cũng học được không ít tri thức, thần tàng 343 chương. N. Quan trọng hơn chính là, từ nhỏ đã là mê võ nghệ Tư Nguyên Kiệt, theo Phương Dật vẫn chưa tới thời gian một tháng. Tu vi cảnh giới liền triệt để trở nên vững chắc, từ trên người Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt cũng nhìn thấy luyện võ một cái cảnh giới mới, hiện tại chính là đuổi hắn đi, Tư Nguyên Kiệt vậy cũng là không muốn rời đi, thần tàng 343 chương. Nguyên Kiệt, có câu nói cùng Văn Phú Vũ, muốn luyện võ không tiền là không được, cho ngươi liền cầm đi. Phương Dật nghe vậy cười cợt, hắn trước đây ở trên núi theo sư phụ, cái gì tâm cũng không cần thao, là lấy cũng không biết sư phụ từ 4-5 tuổi thời liền để hắn phao tắm thuốc. Kỳ thực là gia nhập không ít dược liệu quý giá. Mãi đến tận sau khi xuống núi Phương Dật mới hiểu rõ đạo, những kia tiêu tốn ở trên người mình dược liệu nếu như đổi thành tiền tài, sợ là ít nhất cũng không thua kém 100 vạn khoảng cách, bởi vì như là một ít lên niên đại linh chi hoàng tinh loại hình dược liệu, căn bản là không phải dùng tiền có thể mua được. Tư Nguyên Kiệt căn cơ đánh không sai, nhưng hắn hiển nhiên không có Phương Dật khi còn bé điều kiện, bên trong thân thể còn có một chút tần tật. Phương Dật dự định chờ mình không hạ xuống liền giúp Tư Nguyên Kiệt điều trị một phen, phân cho Tư Nguyên Kiệt một ít cổ phần, đến lúc đó có thể để cho chính hắn đi mua thuốc, đồng thời cũng có thể cho hắn biết tiền tài đối với người tập võ trọng yếu. Chuyện này, này thích hợp sao? Tư Nguyên Kiệt có chút do dự nói rằng, phải biết, ngay khi trước đây không lâu, hắn còn ở kinh thành ngủ vòm câu đây, hiện tại theo Phương Dật bọn họ có ăn có uống, Tư Nguyên Kiệt trong lòng đã là rất thỏa mãn. Ta nói vun vào thích liền thích hợp, đừng như vậy lề mề. Phương Dật ở Tư Nguyên Kiệt trên bả vai vỗ một cái, nói rằng, chuyện này liền như thế định, mở công ty làm thủ tục sự tình, tên béo theo Mãn ca đi làm, Tư Nguyên Kiệt người theo Tam Pháo ở bên trong thị trường học thêm chút đồ vật là được. Được, Dật ca, Bàn ca, Pháo ca, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Tư Nguyên Kiệt gật đầu lia lịa, từ khi ra ra tạ thế sau khi, hắn liền vẫn cảm giác rất cô độc, vì lẽ đó gia nhập Phương Dật đội ngũ của bọn họ tuy rằng không phải rất lâu, nhưng Tư Nguyên Kiệt trong lòng dĩ nhiên là đem bọn họ cũng làm thành thân nhân của chính mình. Được rồi, chuyện còn lại các ngươi thương lượng đi, ta đi lão sư cái kia một chuyến. Phương Dật đứng lên nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu ca, ngươi theo ta cùng đi sao? Được, chúng ta một khối quá khứ, ta vừa vặn còn có chút sự nói với ngươi. Triệu Hồng Đào nghe vậy điểm cũng là đứng lên, hắn nếu không có ý định dính líu Phương Dật lần này chuyện làm ăn, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Triệu ca, chuyện gì không thể ở bên trong nói nha. Ra đến ngoài cửa sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi. Ngươi lần trước để ta giúp ngươi ra tay ngọc thạch đều bán đi. Triệu Hồng Đào vừa đi vừa nói, đồ vật định giá không cao lắm, tổng cộng bán 65 vạn, mặt khác hoa cúc lê điều kiện cũng bán hơn 10 vạn, chụp đi một nửa tiền, ta chỗ này hiện tại có ngươi 70 vạn, ở tiền ngươi lúc nào muốn. Bán nhiều như vậy a? Phương Dật sửng sốt một chút, hắn coi chính mình giao cho Triệu Hồng Đào những thứ đó, có thể bán cái 30, 50 vạn liền rất đáng gờm. Không nghĩ tới so với hắn thiết tưởng còn nhiều gấp đôi. Không coi là nhiều, ngươi điều những kia ngọc khí nếu như thả trước 3 năm rưỡi, chính là 3,5 triệu cũng có thể bán ra đi. Triệu Hồng Đào cười khổ lắc lắc đầu, kỳ thực có chuyện hắn không nói cho Phương Dật, trong này quý nhất một cái tử liêu tay đem kiện, nhưng là bị Triệu Hồng Đào chính mình dùng tiền cho mua lại, hắn sợ nói cho Phương Dật sau khi, Phương Dật không chịu muốn tiền của mình. Triệu ca, chờ không được đã lâu như vậy, hiện tại trong tay không tiền á. Phương Dật cũng là mặt cười khổ. Ở lần trước sòng bạc chi hành chi sau, hắn chỉ có mấy vạn đồng tiền đều đổi thành thẻ đánh bạc mua đồ vật, hiện tại Phương Dật đúng là người không có đồng nào. Được rồi, tiền này ngày mai ta liền đánh tới ngươi trong thẻ đi. Triệu Hồng Đào trầm ngâm một chút, nói rằng, bất quá ngươi nên cũng hiểu được thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư đạo lý, ta khuyên ngươi không muốn đem số tiền kia lấy ra vùi đầu vào trong cửa hàng đi, muốn cho tên béo bọn họ có chút áp lực, đỡ phải một không tiền đã nghĩ đến ngươi, như vậy cũng bất lợi cho bọn họ trưởng thành. Đối với Phương Dật chờ người cái kia quầy hàng vận chuyển hình thức, Triệu Hồng Đào vẫn luôn rất có vi tử, nếu không là Phương Dật mấy lần chuyển vào tài chính đi vào, cái kia thị trường đồ cổ quầy hàng đừng nói phát triển lớn mạnh, bây giờ có thể phụ tiếp tục chống đỡ sợ là cũng khó khăn. Được, Triệu ca, không phải vạn bất đắc dĩ, tiền này ta sẽ không lấy ra. Phương Dật gật gật đầu, hiện tại bọn họ ca mấy cái đều ở Kim Lăng an cư lạc nghiệp, sau đó phát triển làm sao, Phương Dật không gặp qua nhiều can thiệp. Bất quá hắn tin tưởng lấy tên béo cùng Tam Pháo năng lực hơn nữa Mãn Quân giao thiệp, khẳng định có thể ở Kim Lăng thị trường đồ cổ chiếm được một vị trí. Phương Dật, Hồng Đào, hai người các ngươi làm đến đúng là xảo a. Phương Dật có lão sư nhà chìa khóa, sau khi đến cũng không gõ cửa, mở cửa sau khi nhưng là phát hiện Tôn Siêu vây quanh cái tập dề, chính từ trong phòng bếp ra bên ngoài bưng món ăn, nhìn thấy Phương Dật đi vào, liền vội vàng nói, nhanh lên một chút lại đây hỗ trợ, ta nói hai người các ngươi có phải là bấm đúng điểm tới dùng cơm a? Không phải là, ta ở ngoài cửa diện đã nghe đến hương vị Phương Dật đi giặt sạch ra tay, đem không bưng lên vài món thức ăn bưng đi ra, cười nói, hai vị lao sư đây. Không thấy bọn họ đi ra ngoài lưu luân A. Ở bên trong chơi cờ đây, một đôi nước cờ dở cái sọt Tôn Siêu hướng về cha thư phòng chép miệng, này lao ca hai chơi cờ trình độ gần như, tiến đến đồng thời vừa vặn là kỳ phùng địch thủ, mỗi ngày không giết cái ba, năm bàn tay đều sẽ ngứa. Lao sư, cơm nước làm tốt, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Phương Dật đẩy cửa đi vào thư phòng, nhẹ giọng nói rằng, ai u, đều sắp 7 điểm A, ăn cơm, ăn cơm. Nghe được Phương Dật, bàn cờ trên thế cuộc không ổn tới lúc gấp rút đứng ngồi không yên Dư Tuyên, đem quân cờ cho đánh tan rơi mất, nói rằng, này một bàn không tính, quay đầu lại cơm nước xong chúng ta lại cẩn thận giết một bàn. Lại giết 10 bàn ngươi cũng không phải là đối thủ đối với Dư Tuyên chơi xấu hành vi, Tôn Liên Đạt đúng là không để ý lắm, hắn hôm nay kỳ phong rất thuận, bàn bàn đều giết Dư Tuyên đánh tơi bời, trong lòng tự nhiên rất đắc ý. Ta ngày hôm nay là trong lòng có chuyện, bằng không ngươi căn bản là không phải là đối thủ. Dư Tuyên bĩu môi, này thua kỳ nhưng là không thể thua người, muốn hắn ngoài miệng chịu thua, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ta xem ngươi là đùn sôi con vịt, liền còn lại mạnh miệng. Tôn Liên Đạt cười ha ha, đứng dậy ra thư phòng, mũi nhún mấy lần, mở miệng hô, hôm nay là Phương Giật làm cơm sao. Tôn Siêu, đi đem ta rượu ngon lấy ra, chúng ta tối hôm nay uống vài chén. Ba, hợp ta bận việc một buổi trưa, công lao tất cả đều là Phương Giật. Nghe được lời của cha, Tôn Siêu dở khóc dở cười chỉ trên người mình, nói rằng, ta này tạp dề còn không lấy xuống đây. Đúng rồi, bác sĩ nói rồi, lao ra ngài không thể lại uống rượu, ta cho ngươi đoan bát thang đi thôi. Ta liền nói thơm như vậy món ăn, Phương Giật khẳng định thiêu không ra, nhi tử, ngươi chủ nghệ thấy chứng nha. Vừa nghe không để cho mình uống rượu, Tôn Liên Đạt trên mặt nhất thời chất đầy cười, lời này phong cũng là biến đổi, lão tử đập lên nhi tử nịnh nọt, không có một chút nào vi cùng cảm. Chỉ có thể uống hai chén, nhiều một chút đều không có. Tôn Siêu lắc đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một bình 825 Mao Đài, hắn là yêu thích nấu ăn người, tự nhiên cũng thích uống rượu, trong nhà cất giữ không ít năm ngoái phân rượu ngon, bất quá có hơn một nửa đúng là đều bị Tôn Liên Đạt cho lén lút uống cạn. Thế nhưng rượu này vừa lấy ra, liền không khống chế được, không nói Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên, Phương Giật cùng Triệu Hồng Đào vậy cũng là tiểu lượng giỏi người, món ăn còn không ăn vài miếng đây, cái kia một bình rượu liền bị mấy người uống hết sạch, bất đắc dĩ, Tôn Siêu chỉ có thể lại lấy ra đến rồi một bình. Lão sư, Phương Giật đưa cho ngài hai vị khối này ngọc bài, đến tột cùng có cái gì nói đầu a? Nhìn thấy Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều uống có chút vi hơn sau khi, Triệu Hồng Đào hỏi ra ở trong lòng nín một buổi trưa, hắn cũng hỏi qua Phương Giật, nhưng Phương Giật không có nói, mà là để hắn trực tiếp hỏi hai vị lão sư. Lão dư, có thể nói sao? Tôn Liên Đạt liếc mắt nhìn Dư Tuyên. Hồng Đào là ngươi môn sinh đắc ý, có cái gì không thể nói? Dư Tuyên gật gật đầu, hắn biết Triệu Hồng Đào từ thời đại học sinh hãy cùng Tôn Liên Đạt. Đến hiện tại gần như có hơn 20 năm thời gian, nếu không là Tôn Liên Đạt trước trong lòng đối với thu đồ đệ vẫn có cái ngạnh, sợ là Triệu Hồng Đào đã sớm thành hắn đệ tử nhập thất. Lão sư, vật này, Triệu ca cũng là có một khối Phương Giật ở bên cạnh nói một câu, hắn biết Triệu Hồng Đào vẫn muốn hỏi mình đưa cho hai vị lão sư ngọc bài, cùng ở Quỳnh Đảo động đá bên trong ngọc bài có hay không như thế. Hả? Hồng Đào sớm đã có. Ngươi xem một chút, cùng ta này một khối như thế sao? Tôn Liên Đạt nghe vậy sửng sốt một chút. Tiện đà từ trên cổ lôi ra khối này ngọc bài, hắn buổi chiều về đến nhà làm chuyện thứ nhất, chính là tìm sợi dây thừng, cùng Dư Tuyên phân biệt đem ngọc bài cho treo lên. Phương Giật, vật này đúng là ngươi tự tay điêu a? Ngươi thật có thể chế ra pháp khí. Tiếp nhận ngọc bài, Triệu Hồng Đào quan sát tỉ mỉ một thoáng, càng xem trong mắt càng là kinh dị, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này bắt quái ngọc bài, nhưng vẫn là không cách nào kềm chế nội tâm kích động, bởi vì này nhanh ngọc bài cùng chính hắn khối này hầu như giống nhau như đúc. Lấy Triệu Hồng Đào nhãn lực, đều không thể phân chia ra chút nào sai biệt. Hồng Đào, cái gì là pháp khí a? Một bên Tôn Siêu nghe được danh từ này, không khỏi mở miệng hỏi, hắn ở nước ngoài ngốc thời gian tương đối dài, thêm vào sở học lại không phải là cùng đồ cổ tương quan chuyên nghiệp, là lấy cũng không biết pháp khí là cỡ nào vật. Pháp khí chính là Phật đạo dùng cho cách làm bồn chứa, bộ đeo ở trên người, sẽ có tăng cường số mệnh su cắt tị hung công hiệu. Triệu Hồng Đào đơn giản hướng về Tôn Siêu giải thích vài câu. Trước Phương Giật đã từng nói muốn tự tay chế tác hai khối ngọc bài đưa cho lão sư, Triệu Hồng Đào không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Phương Giật, vật này là ngươi chế tác được chứ? Tôn Liên Đạt cũng nhìn về phía Phương Giật, kỳ thực lấy hắn cùng Dư Tuyên nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra này ngọc bài mới điêu không lâu. Bất quá nếu Phương Giật trước không muốn nói, hai người cũng là chứa hồ đồ, quyền cho là Phương Giật trưởng bối truyền xuống. Chương 344, pháp khí tác dụng. Đúng, lão sư, hai người này ngọc bài là ta làm được. Nghe được Tôn Liên Đạt hỏi do sau, Phương Giật gãi gãi đầu, nói rằng, kỳ thực ta chính là dùng video thủ pháp điêu khắc một cái bát quái đồ án ở ngọc bài trên, trước cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể giao cho nó pháp khí sức mạnh, này thuần túy là mù miêu đụng tới tử con chuột. Dù như thế nào, Phương Giật là sẽ không nói ra này ngọc bài pháp khí tình huống thật, bởi vì hắn dùng chân nguyên ở ngọc bài bên trong khắc họa trận đồ sự tình, căn bản là không cách nào nói rõ, ngược lại hai vị lão sư cùng Triệu Hồng Đào đối với pháp khí cũng là không hiểu nhiều lắm. Phương Giật thẳng thắn cũng là làm ra một bộ không rõ vì sao nhiên dáng vẻ đến, thần tàng 344 chương. Thì ra là như vậy, Dư lão đệ, xem ra chúng ta đối với pháp khí hiểu rõ vẫn là quá ít ta. Tôn Liên Đạt đánh giá trong tay ngọc bài, thở dài nói rằng, nói thật, pháp khí đến cùng có cái gì công dụng, hiện tại ai cũng không nói ra được cái một, hai ba đến, nhưng pháp khí có một loại ra lẽ thường sức mạnh, nhưng là chân thực tồn tại, tuy rằng khoa học không cách nào đối với hắn làm ra giải thích. Lão ca, lời này ngươi nếu như đặt ở 30 năm trước nói, cái kia chỉ định cũng bị chụp lên cái phong kiến mê tín chủ mũ. Nghe được Tôn Liên đặt sau, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, cũng chính là ngày hôm nay trong phòng không có người ngoài, này nếu như bị Tôn Liên đặt những kia trường học bọn học sinh nghe được lời nói này, vậy bọn họ ba quan nhất định sẽ bị lật đổ đi. Này có cái gì không thể nói, Chiêu Thiên Cung bên trong cất giấu cái kia vài món pháp khí, đều có trừ tà cầu phúc tác dụng. Nhìn thấy con trai của chính mình cùng Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, Tôn Liên đạt đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, Chiêu Thiên Cung bên trong trong điện tịch có ghi chép, sớm chút năm Hoàng Hà vỡ đê, liền đã từng vận dụng quá pháp khí mở đạo trường, đem mấy lần lớn thai trừ khử từ trong vô hình. Lão sư, chuyện này, cái này ngươi cũng tin. Nghe được lời của lão sư, Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lắc đầu liên tục nói, lão sư, những điển tịch kia ta cũng xem qua một ít, bất quá ngươi thuyết pháp khí có su cắt tị hung công hiệu ta tin, nhưng trừ khử thiên thai, thuyết pháp này không khỏi hơi cường điệu quá chứ. Không có chút nào khuyết đại Tôn Liên đạt khoát tay háo một cái, nói rằng, thập kỷ 90 trung kỳ cái kia chàng hồng thủy ngươi còn nhớ chứ. Nhớ tới à, lúc đó rất nhiều thành thị vùng ven sông nước đoạn đều vỡ đê, lão sư. Ngươi sẽ không nói vậy cũng cùng chúng ta Chiêu Thiên Cung mở đạo trường có quan hệ chứ? Triệu Hồng Đào con mắt đều suýt chút nữa trợn tròn, điển tịch trên ghi chép sự tình, cái kia đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, nhưng sinh ở mấy năm trước sự, nhưng là hắn tự mình trải qua. Lúc đó Kim Lăng cùng Giang Nam quanh thân một ít thành thị, gặp phải trăm năm hiếm thấy rất đại hồng thủy, rất nhiều đê đập đều bị hồng thủy xông vỡ, tình hình lúc đó vô cùng nguy cơ, hầu như toàn quốc các nơi người của mọi tầng lớp đều đang tập trung nhân lực vật lực trợ giúp Giang Nam. Ở nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực bên dưới, rốt cục đem hồng thủy đẩy lùi, bảo đảm nhân dân an toàn. Lúc đó toàn quốc các nơi tổ chức tôn giáo, cũng đều hết chính mình một phần lực, dồn dập khai đàn làm phép vì quốc gia cầu phúc, nắm giữ lâu đời lịch sử lại thân ở Kim Lăng Chiêu Thiên Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, lưu thủ ở đạo quan các đạo sĩ, tổ chức một hồi long trọng cầu phúc pháp sự. Trận này pháp sự, Triệu Hồng Đào là toàn bộ hành trình tham dự, tuy rằng ở pháp sự không lâu sau đó hồng thủy liền lui xuống đi. Nhưng Triệu Hồng Đào xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, hồng thủy này thối lui sẽ cùng pháp sự có quan hệ gì, trước mắt nghe lão sư vừa nói như thế, cả người nổi da gà đều sắp lên. Lão ca, việc này ta cũng không từng nghe ngươi nói a. Dư Tuyên hiển nhiên cũng không biết Tôn Liên Đạt nói tới sự tình, hắn tiếp xúc pháp khí đối lập muốn ít một chút, đối với tôn giáo nghiên cứu cũng không có Tôn Liên Đạt sâu, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, ta cùng ai cũng chưa từng nói, các ngươi nghe là được. Không muốn truyền đi Tôn Liên Đạt nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Hồng Đào, Chiêu Thiên Cung Thanh Nguyên Chân Nhân ngươi còn nhớ chứ? Nhớ tới a, bất quá Thanh Nguyên Chân Nhân 5 năm trước không phải đi về coi tiên sao. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, lão sư nói người này, nguyên bản là Chiêu Thiên Cung chủ trì phương trượng, sống 101 tuổi, tạ thế thời điểm toàn quốc các nơi đến rồi rất nhiều đạo gia con cháu, đến vì là lão đạo trưởng tiễn đưa, ngay lúc đó tiếp đón công tác vẫn là Triệu Hồng Đào phụ trách đây. 5 năm trước Thanh Nguyên Chân Nhân chủ trì đạo trường thời điểm, đã từng nói với ta hồng thủy lùi nước thời gian. Tôn Liên Đạt ánh mắt từ trên mặt mấy người đảo qua, nhẹ nhàng nói, chân nhân nói tới thời gian, cùng hồng thủy thối lui thời gian không kém chút nào, ngươi nói, ta là tin hắn, vẫn là không tin đây. Nói thật, 5 năm trước sinh sự tình, Tôn Liên Đạt đến hiện tại đều là ký ức chưa phai, bởi vì lúc đó hồng thủy vây thành, Chiêu Thiên Cung đã cắt điện 2 ngày, căn bản là không tiếp thu được bên ngoài tin tức, cũng không biết hồng thủy thủy thế làm sao. Thế nhưng liền ở tình huống như vậy, Thanh Nguyên Chân Nhân ở mở đạo trường cách làm sau khi, dĩ nhiên có thể nói chuẩn xác ra lùi nước thời gian, điều này làm cho tin cả đời chủ nghĩa duy vật Tôn Liên Đạt, liền với chừng mấy ngày đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, bởi vì chuyện này đối với hắn xung kích thực sự là quá to lớn. Bất quá sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc, ở Hồng Thủy thối lui sau khi, Thanh Nguyên Chân Nhân lại tìm tới Tôn Liên Đạt, nói cho chính hắn bởi vì làm việc nghịch tiên, tổn hại dương thọ, sau 1 tháng chính là hắn tọa hóa ngày. Để Tôn Liên Đạt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chính như Thanh Nguyên Chân Nhân nói như vậy, ở 1 tháng sau, Thanh Nguyên Chân Nhân tọa hóa ở trong phòng của hắn, ngày thậm chí canh giờ đều cùng hắn nói tới không kém chút nào, điều này cũng làm cho Tôn Liên Đạt ý thức được, phía trên thế giới này hay là thật sự có một ít hắn không biết sức mạnh thần bí tồn tại. Sau đó Tôn Liên Đạt về hưu sau khi, sở dĩ sẽ tiếp thu lão hữu mời đi tới kinh thành nhậm chức, cũng là để cho tiện hắn tìm đọc một ít Phật đạo điển tịch, thông qua những điển tịch kia. Tôn Liên Đạt quả nhiên phát hiện một ít trong lịch sử sinh ở Phật môn đạo gia không cách nào dùng khoa học giải thích điển cố. Cái này cũng là Tôn Liên Đạt một đời không thu đệ tử, duy độc nhìn thấy Phương Dật nhưng bắt đầu sinh thu lấy đệ tử tâm tư nguyên nhân, Phương Dật trên người một ít năng lực, liền bị Tôn Liên Đạt giải thích vì là cái kia sức mạnh thần bí. Lão sư, ngài đừng xem ta cũng không có khai đàn làm phép bản lĩnh. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt con mắt nhìn mình, Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ, nói rằng, đạo trường chia làm dương sự đạo trường cùng âm sự đạo trường, ngài nói cầu phúc pháp sự chính là dương sự đạo trường, bất quá khai đàn làm phép muốn rất nhiều điều kiện, không nói những cái khác, Chiêu Thiên Cung bên trong nhất định có cái pháp cổ chứ. Là có cái đại cổ, bất quá những năm này vẫn luôn bỏ vào trong phòng kho, làm sao ngươi biết? Tôn Liên Đạt còn chưa nói, Triệu Hồng Đào liền cướp lời nói. Lão sư nói vị kia Thanh Nguyên chân nhân, là vị đạo gia cao nhân A. Phương Giật mở miệng nói rằng, muốn thối lui hồng thủy, hắn muốn dùng pháp cổ phối hợp chuông vàng ngọc khánh, không gián đoạn đánh ra phong vân sấm sét tiếng vang đến, hơn nữa phải phối hợp kinh vận phách, nhịp, hơi có sai lầm này pháp sự chính là làm không. Phương Giật tuy rằng chưa từng làm pháp sự, nhưng đối với đạo gia đạo trường bố trí nhưng là rõ như lòng bàn tay, muốn làm một hồi dính đến mưa thuận gió hòa sự, nhất định phải dùng để nhân thân vì là dẫn, sau đó mượn pháp khí điều động một phương thiên địa nguyên khí, quá trình không phải bình thường rườm rà. Hơn nữa loại này pháp sự, đối với thi pháp người thương tổn là rất lớn, thi pháp sau khi nhẹ thì trọng thương nặng thì chết, vì lẽ đó Phương Giật vừa nghe Tôn Liên Đạt nói tới Thanh Nguyên chân nhân gặp gỡ, liền biết hắn là ở liều mình cứu tế, lấy kỷ thân cứu đến trăm vạn sinh linh, chân chính là một vị đắc đạo cao nhân. Phương Giật tự hỏi chính mình là không làm được, không phải nói hắn không có xả thân cứu người phẩm cách, mà là lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản là không cách nào trưởng khống điều động lên ngày địa nguyên khí, này nói cách khác, vị kia Thanh Nguyên chân nhân tu vi muốn ở trên hắn. Còn, cũng thật là như ngươi nói vậy, Thanh Nguyên chân nhân dòng dã gõ hơn một giờ cổ. Nghe được Phương Giật sau khi giải thích, Triệu Hồng Đào một mặt thấy quỷ giống như vẻ mặt, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc đó Thanh Nguyên chân nhân ở gõ xong cổ sau, cả người đều tích lũy hư thoát, mà hắn cử động cũng làm cho rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới Thanh Nguyên chân nhân lấy trăm tuổi chi linh, còn có thể làm ra bực này người trẻ tuổi đều không làm được sự tình. Phương Giật, ngươi cho chúng ta ngọc bài, sẽ không cũng có loại này công dụng chứ? Đưa tay nắm chặt rồi đeo trên cổ ngọc bài, Triệu Hồng Đào không nhịn được nuốt miệng phun dịch, hắn đã là phi thường coi trọng Phương Giật tặng cho dư hắn khối ngọc này bài, từ Quỳnh Tỉnh trở về liền tìm cái dây thường mặc vào, đem qua, đeo trên cổ. Thế nhưng vào thời khắc này, Triệu Hồng Đào cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp pháp khí tác dụng, hận không thể liền lao thẳng đến ngọc bài nắm ở trong lòng bàn tay. Đợt, đầu tháng cầu giữ gốc vé tháng A. 8. Chương 345, pháp khí tác dụng, hạ. Triệu ca, ta cũng không có cái kia năng lực. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào cái kia dáng dấp sốt sắng, Phương Giật không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là căn cứ đạo gia truyền lại thủ pháp, ở này ngọc bài trên điêu khắc một cái trận đồ, khiến cho có một ít pháp khí đặc tính, su cắt tị hung có lẽ có mấy phần tác dụng, nhưng lớn thai họa nhưng là không cách nào phòng ngừa. Đạo gia pháp khí, tuy rằng có thần kỳ diệu dụng, nhưng chung quy chỉ có thể thay đổi đeo người bộ phận số mệnh, cũng không thể làm được nghịch thiên cải mệnh, lại như là trước ở Quỳnh Tỉnh cái kia cực âm nơi, này ngọc bài tối đa cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định đưa đến tác dụng, thần tàng 345 chương. Vì lẽ đó Phương Giật cảm giác mình tất yếu nhắc lại Triệu Hồng Đào một câu, đỡ phải hắn bên người mang theo ngọc bài, còn tưởng rằng không gì kiêng kỵ đây, phải biết, ở coi đời này, có rất nhiều chuyện là Phương Giật đều bó tay toàn tập. Ngay cả như vậy, vật này cũng là đầy đủ quý giá a. Nghe được Phương Giật sau khi giải thích, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đối diện một chút, nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, Phương Giật, vật này năng lượng sản sao? Dung lượng sản không thích hợp, nói cách khác, ngươi chế tác tỷ lệ thành công của nó có cao hay không? Tôn Liên Đạt lúc nói chuyện ý thức được chính mình ngữ bệnh, bởi vì phàm là thủ công chế tác đồ vật, đều là rất khó hình thành quy mô, vì lẽ đó hắn đem lượng sản đổi thành tỷ lệ thành công. Tôn Liên Đạt chú ý tới khối ngọc này bài rất nhiều nơi đều dùng vi chạm trổ nghệ, nói rõ chế tác quá trình là rất rườm rà. Lượng sản. Lão sư, ngài mở ra cái khác ta chuyện cười. Phương Giật vội vã lắc lắc đầu, nói rằng, lão sư, khắc họa bát quái trận pháp, đối với ngọc khí phẩm chất yêu cầu rất cao, hơn nữa ở khắc họa trong quá trình chỉ cần hơi có sai lầm sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ, ta cắt ra hơn 200 khối ngọc bài, chỉ làm thành này mấy khối, lượng sản vốn là chuyện không thể nào. Phương Giật tiêu hao một tuần lễ, hầu như không ngủ không ngớt mới chế ra 6, 7 khối ngọc bài pháp khí, coi như hắn giờ khắc này tu vi tiến nhanh, nhưng chế pháp khí tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa vật này đối với người bên ngoài có tác dụng, đối với Phương Giật nhưng là có chút vô bổ, hắn cũng không muốn tiêu hao quá nhiều tinh lực ở trên mặt này. Hơn 200 khối ngọc bài liền chế thành mấy khối pháp khí. Nghe được Phương Giật, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai người bọn họ là người biết hàng, tự nhiên có thể phân biệt ra được này ngọc bài bản thân ngọc chất ưu khuyết, không nói những cái khác, chính là này hao phí mất ngọc thạch, sợ là cũng phải trị cái mấy trăm ngàn. Tuy rằng hao phí mất ngọc thạch cùng ngọc bài giá trị so với không tính cái gì, thế nhưng như pháp khí loại này vật, chỉ có thể bán cho hiểu việc cùng tin tưởng người, vì lẽ đó trừ phi là gặp phải Lam Liên người như vậy ở ngoài, muốn bán ra này pháp khí, cũng không phải một cái thuận lợi sự tình. Phương Dật cũng chính là cân nhắc đến điểm này, ở làm ra này mấy khối pháp khí sau khi, sẽ không có tiếp tục nữa, cũng không có đối ngoại bán ra, mà là tất cả đều đưa cho mình bằng hữu bên cạnh cùng sư trưởng. Phương Dật, vật này thực sự là quá quý giá, nếu không, ta vẫn là trả lại ngươi chứ. Triệu Hồng Đào gỡ xuống trên cổ khối này ngọc bài, có chút không muốn cầm ở trong tay, phải biết, Lam Liên trước nhưng là mở ra 5 triệu giá cả, Triệu Hồng Đào cũng không có nhiều tiền như vậy cho Phương Dật. Triệu ca, nguyên bản liền muốn đưa cho ngươi, tên béo bọn họ cũng có. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, ta Phương Dật không cha không mẹ, có thể được hai vị lao sư cùng Triệu ca trợ giúp của các ngươi, vốn là không cần báo đáp. Những vật nhỏ này chỉ là vật ngoại thân thôi, ngươi liền an an ổn ổn thu đi. Hồng Đào, ngươi cũng đừng khách khí với Phương Dật. Tôn Liên Đạt cũng mở miệng nói rằng, sau đó ở đủ khả năng không trái với nguyên tắc tình huống dưới, nhiều giúp một chút Phương Dật cũng chính là, chúng ta là người một nhà, không cần làm những kia khách khí sự tình. Lao ca, này không phải là phong cách của ngươi a? Nghe được Tôn Liên Đạt, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, hắn biết Tôn Liên Đạt làm người ngay thẳng, tuy rằng vẫn ở bên trong thể chế đồng thời chức vụ không thấp, nhưng cũng là chưa từng có chiêm quá quốc gia tiện nghi gì, có thể nói với Triệu Hồng Đào ra lời nói này, bản thân cũng đã làm trái hắn nguyên tắc làm người. Ta là một cái như vậy đệ tử, chăm sóc một điểm làm sao? Tôn Liên Đạt mặt già đỏ ửng, dùng ngón tay chỉ Dư Tuyên, không vui nói, ta cũng nhìn ra rồi, Phương Dật vô ý hoạn lộ, ngươi những kia trên phương diện làm ăn con đường nếu như không giao cho Phương Dật, sau đó liền không nên tới ta này ăn uống chùa. Ngươi cứ yên tâm đi, làm lao sư còn có thể chiếm đệ tử tiện nghi. Dư Tuyên nghe vậy cười ha ha, đối với hắn mà nói, như vậy gióng trống khua chiêng mở cửa thu đồ đệ cũng là lần thứ nhất, hơn nữa Dư Tuyên sau đó cũng không có ý định lại thu đệ tử, trên tay điểm ấy tài nghệ cùng những năm này tích góp lại đến giao thiệp cùng con đường, cũng là muốn chậm rãi giao cho Phương Dật. Ta mang vật này cũng không có tác dụng gì, tiểu siêu, cái này cho ngươi đi. Tôn Liên Đạt đống nhiên gỡ xuống trên cổ ngọc bài, đưa về phía con trai của chính mình, hắn đều hơn 70 tuổi người, từ lâu quá biết mệnh trời tuổi tác. Cũng không cần này su cắt tị hung pháp khí, ngược lại Tôn Siêu chính trực trắng niên, trong ngày thường mang nó vẫn là lo trước khỏi họa. Phương Dật, ngươi đừng thấy lạ, lão sư không phải là không trọng thị ngươi lễ vật a. Tôn Liên Đạt cười nói với Phương Dật một câu, đây là đệ tử đưa cho đồ vật của chính mình, tự mình nhưng là qua tay ngay trước mặt Phương Dật cho đưa ra ngoài, khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Lão sư, ngài khối này vẫn là thu đi, ta quay đầu lại cho Siêu ca làm một cái được rồi. Phương Dật cười lắc đầu. Nếu để cho hắn rất nhiều lượng chế tác này ngọc bài đi bán ra, Phương Dật chắc chắn sẽ không làm, nhưng làm ra mấy khối đến đưa bằng hữu, đối với nguyên bản bằng hữu liền không nhiều Phương Dật mà nói, nhưng cũng không tính được là cái gì gánh nặng. Tiểu siêu, còn không cảm tạ Phương Dật ta nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt vội vàng hướng nhi tử nói rằng. Ba, có thể. Nhưng là ta là tin sật ta để Tôn Liên Đạt không nghĩ tới chính là, Tôn siêu nín nửa ngày nhưng là đụng tới một câu nói như vậy. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài ngu si a. Bên ngoài hòa thượng thật niệm kinh đúng hay không? Nghe được lời của con, Tôn Liên Đạt nhất thời giận không chỗ phát tiết, trong tay gậy đều suýt chút nữa dương lên, không vui nói, không trách Lao Tần không muốn đem khuê nữ gả cho ngươi, hóa ra tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn. Ba, chuyện này. Này tín ngưỡng tự do, ngài cũng không thể ép buộc ta a. Tôn Siêu mở miệng hét lên, hắn cũng là cái có cá tính chủ, bằng không cũng sẽ không một thân một mình đi lang bạt đâu đẹp, còn kiếm ra không nhỏ thành tựu. Đương nhiên, ở Lao Tử trước mặt, hắn lại có thêm bản lĩnh vậy cũng là nhi tử. Phương Dật, ngươi này pháp khí, có thể hay không điêu thành cái gì sật chịu khổ dáng vẻ a? Tôn Siêu đống nhiên mở miệng hướng về Phương Dật hỏi, kỳ thực hắn đối với này tín ngưỡng cũng không phải nhìn thêm trùng, chỉ là Tần Hải Xuyên con gái, cũng chính là Tôn Siêu thê tử ở hắn dưới ảnh hưởng cũng thành tín đồ cơ đốc, Tôn Siêu chính mình đột nhiên thay đổi tín ngưỡng, đều là cảm giác có chút xin lỗi lao bà.